Mộ Dung Thụy từ nhỏ đọc sách, tập võ, thân thể tráng đến cùng chỉ lão hổ giống nhau, như thế nào đột nhiên tiêu chảy? Mộ Dung Ánh Hoài Dĩnh là Tiết Quốc phu nhân sau lưng hạ dược, đặc biệt là Tiết Quốc phu nhân con thứ Bùi Ly, gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu, vì đạt được mục đích, cái gì thủ đoạn đều có thể dùng ra tới. Năm đó, vì diệt trừ Yến Minh, thế nhưng mượn đao giết người, suýt nữa hại chết Yến Minh. Mà Yến Minh bên người 10 đại thị vệ, hiện giờ cũng chỉ thừa Lâu Tam, Lâu Thất, người tuy không chết, nhưng Yến Minh não bộ bị thương, từ đây hai mắt mù. Gần dưới chân núi, có nam đệ tử cao giọng quát hỏi, người tới người nào? Định Vương phủ thế tử Mộ Dung Thụy, huệ bào muội Mộ Dung Ánh trước bái yết Lãnh Nguyệt Phong nguyệt chủ. Nam đệ tử đánh giá một chút, bọn họ trước đây nguyên đều là người trong giang hồ, cảm thấy thiên hạ nhất tôn không gì hơn Lãnh Nguyệt Phong, liền nghĩ đến đây thử xem vật khí, trước có cuồng đao làm võ tôn đệ tử ký danh, lúc sau bọn họ cũng đi theo làm ngoại môn đệ tử, chuyên môn bảo hộ Lãnh Nguyệt Phong, cuồng đao cũng từ một cái lược có danh tiếng người trong giang hồ, biến thành trước sơn đại sư huynh. Nam đệ tử nói, các ngươi thả chờ. Không bao lâu, nam đệ tử lại đây nói, Nguyệt chủ, cho mời. Lãnh Nguyệt Phong sau núi động phủ, nhiều nhất chỉ tiếp thu 3 vị lai khách đến thăm, cho nên, những người khác, liền tại tiền sơn chờ bãi. Mộ Dung Thụy huynh muội nhìn nhau liếc mắt một cái, điểm một cái giỏi giang thị vệ, mặt sau mấy chiếc xe thượng, chính là ta Định Vương phủ đưa cho Nguyệt chủ lễ vật, khủng đến lao Lãnh Nguyệt Phong các vị đạo trưởng đem cái dương nâng đi vào. Nam đệ tử phía sau lập 3 gã đệ tử, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, không bao lâu, lại tới nữa mấy người. Hoặc một người khiêng một con, hoặc hai người khiêng một con, tất cả đem cái dương khiêng nhập động phủ. Ở Thu Lăng dẫn dắt hạ, huynh muội hai người tiến vào động phủ, ở thạch cung bên trong, gặp được trong truyền thuyết nguyệt chủ. Mộ Dung Ánh hơi hơi ngưng mi, này nữ tử hảo sinh quen mắt, đại ca, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua nàng, nhưng ta lại nghĩ không ra. Yến Giao vô danh ám Minh Nguyệt cư sĩ. Mộ Dung Ánh lúc này mới kinh giác, trước mặt nguyệt chủ cùng Minh Nguyệt mặt mày cực giống, chỉ hai người khí độ bất đồng. Huynh muội hai người kinh ngạc với nơi này phú quý, kia cây cực đại ngọc thụ, xinh đẹp san hô đỏ thụ, lại có này trong điện hoa tươi, có thể phát ra tiếng nhạc linh thảo, có thể phát ra lóa mắt quang mang u nguyệt hoa lan, thật thật đem nơi này làm nổi bật đến bừng tỉnh nhân gian tiên cảnh. Bọn họ hơi giật mình không thôi. Nguyệt Dĩnh trong lòng đã nhấc lên tận trời gọn sóng, Đường huynh Nguyệt Duệ. Nàng xuyên qua nơi này phía trước, Đường huynh đang ở nước ngoài chấp hành hạng nhất quốc gia nhiệm vụ, chẳng lẽ hắn cũng xuyên tới? Kia giống nhau ngũ quan, mặt mày thậm chí giống như đã từng quen biết vóc người khí độ, nhưng chính là nàng từ nhỏ ái mộ, kính trọng Duệ ca ca. Chuyện cũ rõ ràng, nàng nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn đến Đường huynh, năm ấy nàng 5 năm, từ nhà trẻ về nhà, bá mẫu thân cười khanh khách mà nói cho nàng, "Tiểu Dĩnh, ngươi có ca ca, cao hứng không?" Nàng hỏi ngược lại, "Bá phụ thêm bảo, kia cũng sẽ so với ta tiểu a, hẳn là đệ đệ." Chương 279 không phải. Chính là, nàng trước mặt đứng một cái xinh đẹp nam đồng. Kia một năm, nàng 5 tuổi, Nguyệt Duệ 8 tuổi, phụ thân nói, bá mẫu thân thể không tốt, không thể vì bá phụ sinh nhi dục nữ, là bá phụ cùng bá mẫu thương lượng sau, từ viện phúc lợi nhận nuôi một cái hài tử, cho hắn đặt tên Nguyệt Duệ. Từ nhỏ đến lớn, Đường huynh chính là nàng cảm nhận trung ưu tú nhất nam hài tử, rộng lượng, bao dung càng là chăm chỉ, dũng cảm, nhân hắn xuất thân, nàng coi thường bên người xuất hiện hoặc chưa từng xuất hiện cùng tuổi dị tính, tổng cảm thấy bọn họ một đám cả người không đủ. Duệ ca ca Nguyệt Dĩnh giờ khắc này đã quên hiện nay cùng quá vãng, tựa hồ trước mặt xuất hiện nhẹ nhàng thanh niên nam tử, chính là nàng từ nhỏ ngưỡng mộ người, trong mắt có nước mắt, bi thương, chua xót, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, tưởng niệm cùng tình sóng xuyên qua thời gian, chỉ có nàng trong mắt tích tụ nước mắt, từ sương mù đến thủy, hóa thành hạt châu, tràn mi mà ra, không khỏi chính mình chảy ra hai hàng nước mắt khê. Mộ Dung Thụy, Mộ Dung Oánh, bái kiến nguyệt chủ. Huynh muội hai người đồng thời chắp tay hành lễ. Nguyệt Dĩnh chỉ là vô pháp áp lực thương tâm, nhìn hắn vô ngữ rơi lệ. Hàn Y Nhi, Thu Lăng thấy thế, trong lòng hơi hoảng, Thu Lăng đến gần, "Nguyệt chủ, Nguyệt chủ." Mộ Dung Thụy ngước mắt khi, thấy được một cái thất thần đau lòng nữ tử. Nguyệt Dĩnh quay đầu, đem mặt chuyển hướng một bên, nhanh chóng mà lau đi nước mắt, thế tử ra lớn lên rất giống ta một cái cố nhân, trong mộng không biết thân là khách, hiện giờ cùng hắn, lại là Minh Nguyệt cố nhân các một phương. Mộ Dung Thụy ôn tồn lễ độ nói, "Tại hạ có thể cùng Nguyệt chủ cố nhân lớn lên tướng." Thật là tại hạ phúc khí. Nguyệt Dĩnh tươi sáng cười nói, ngươi quả nhiên không phải hắn, ta nếu ở trước mặt hắn nói như vậy, hắn chắc chắn không mừng. Nàng ly thủy tinh tòa, bước tò mò bước đi, ký ức phảng phất về tới thế kỷ 21, khi còn nhỏ, ta thích nhất xem một ít thoại bản tử, hắn lại không cho ta coi, mà là đổi thành đủ loại thư tịch. Hắn nói, nữ hài tử xem nhiều thoại bản tử, khó tránh khỏi bi xuân thương thu, mà hắn nhất không mừng như vậy nữ tử, nếu ta ở khảo hạch chung được đến đệ nhất, vậy chứng minh, ta xác thật học giỏi, nếu ta chưa làm được tốt nhất, liền chứng minh ta còn có quá nhiều không đủ. Hắn thích độc lập, kiên cường mà tự tin nữ hài tử. Bởi vì hắn nói, ta từ nhỏ đến lớn luôn là liều mạng mà đọc sách, từ ta 9 tuổi khởi, ta lực gáp sở hữu nam hài tử, nữ hài tử, từ một thành trạng nguyên, đến một tỉnh trạng nguyên đến một tòa học phủ trạng nguyên. Ta không chỉ có thành y lì giả học sinh chung người xuất sắc, càng nhân hắn yêu thích tập gia, ta lại kiêm học tập gia, nhân hắn thích làm được tốt nhất, ta liền ở tạp gia học phái học sinh chung cũng làm cái kia đệ nhất. Nàng trong miệng tạp gia, kỳ thật là hóa chất cùng các loại khoa học thí nghiệm nhỏ. Nguyệt Duệ có thể tự chế binh khí, thương, bom từ từ, hắn đều làm chế ra tới. Hắn thậm chí có thể nhắm mắt lại là có thể đem số đem bất đồng kích cỡ súng lục cấp đua hợp nhau. Hắn có thể chỉ dùng tay một sờ ở giữa linh kiện, là có thể chuẩn bị mà nói ra này kích cỡ, sinh sản niên đại, này trọng lượng cùng lực đạo như thế nào, có thể nói đến một chữ không kém. Nguyệt Dĩnh ưu tú, là bởi vì nàng đồng dạng có một thiên tài đường huynh. Ta cho rằng chính mình làm được tốt nhất, liền sẽ làm hắn trong mắt lại nhìn không tới mặt khác nữ hài, cho rằng chính mình làm được tốt nhất, liền có thể cùng ưu tú nhất hắn sánh vai. Ta lại đã quên một kiện chuyện quan trọng, thích một người, không quan hệ nàng hay không ưu tú. Nàng như vậy thích hắn, trong mắt chỉ có hắn một cái, hắn lại luôn là lảng tránh, Tiểu Dĩnh, chúng ta là huynh muội. Nhưng ngươi không phải Nguyệt gia hài tử, ngươi là con nuôi. Ngồi đến lúc đó, hắn cười đến bi thương. Sau lại, liền ở nàng 23 tuổi sinh nhật ngày đó, phụ thân không đành lòng xem nàng vì tình sợ khốn, mới nói cho nàng một cái kinh người chân tướng. Nguyệt Duệ kỳ thật chính là Nguyệt gia hài tử, là bá phụ cùng một cái đại học nữ đồng học sở sinh hài tử. Kia nữ đồng học nguyên ở tại nước ngoài. Sau lại bởi vì một hồi giao thông ngoại ý muốn mất, bá phụ liền đem hắn mang về quốc nội. Vì không cho bá mẫu phát hiện, lại cố ý đem hắn đưa đến viện phúc lợi, từ viện phúc lợi lanh trở về. Bá mẫu bồi bá phụ cả đời, kính hiếu chiếu cố tổ phụ mẫu, bởi vì nguyên nhân này, bá phụ không có khả năng cùng bá mẫu ly hôn, cũng không muốn thương tổn vô tội thiện lương bá mẫu. Bá phụ trong lòng, yêu nhất nữ nhân là Nguyệt Duệ thân sinh mẫu thân, chính là hắn ấy náy nhất lại là bá mẫu. Phụ thân nói, kỳ thật bá mẫu hẳn là đoán được một ít. Nhưng bá mẫu lại nguyện ý giả ngu, ngây ngốc mà nhận định, đó chính là từ viện phúc lợi lanh trở về. Cùng tháng Duệ lớn lên càng ngày càng giống Nguyệt gia người, người khác đều trêu ghẹo nói, kia định là bá phụ nhi tử, nàng còn giúp người giải thích, nói năm đó nhìn vài gia viện phúc lợi, nàng nhìn chúng đứa nhỏ này, chính là cảm thấy giống người một nhà, nàng cấp mọi người giải thích, không cho lầm bá phụ thanh danh. Có một lần, hắn đã trở lại, nàng chất vấn hắn, ngươi có phải hay không biết chính mình thân thế chân tướng? Hắn không nói. Tràn đầy thẹn ý. Nàng thương tâm địa nói, ngươi làm ta thành một cái chê cười, ta ái chính mình thân ca ca mười mấy năm. Lần đó lúc sau, hắn rất ít ở quốc nội, luôn là tại thế giới các nơi bay tới bay lui, từ 23 tuổi đến 26 tuổi 4 năm gian, nàng không còn có nhìn đến hắn. Nguyệt Dĩnh từ từ mà thở dài, có lẽ ta rời đi, hắn liền có thể thản nhiên về nhà, không cần lại có băn khoăn, cũng không cần lại cảm thấy áy náy. Trong lòng ta ăn năn cũng là hắn bình sinh chi hám. Trước mặt cái này lớn lên cực giống hắn nam tử, sẽ là hắn sao? Vẫn là mượn hắn dung mạo, tối ra. Hắn như vậy ưu tú, văn, có trạng nguyên chi tài, đọc sách càng là đã gặp qua là không quên được, võ, có thể lấy một địch trăm, 18 vũ khí vận dụng tự nhiên, hắn vẫn là một cái cực lợi hại cơ quan đại sư. Mộ Dung Ánh cắm lời nói, Nguyệt chủ nói vị kia cố nhân, hiện nay nơi nào? Nguyệt Dĩnh hồi quá vị tới, vô luận trước mặt người lớn lên nhiều giống hắn, kia đều không phải Nguyệt Duệ. Vô luận đã từng nhiều si mê, nàng cần thiết tiếp thu sự thật, đó là nàng thân đường huynh, bọn họ là một cái tổ phụ tôn tử. Mộ Dung Thụy, định vương Mộ Dung Thụy thứ 7 đại tôn, cưới có một đích một bên tam mỹ thiếp, năm có 20 lại năm, đến nay dưới gối vô gia. Trước mặt Mộ Dung Thụy, không phải là hắn, càng không phải là hắn, hắn sẽ không như thế không tôn trọng nữ tử. Nàng làm tàn nhẫn sự thật bách chính mình từ trầm tư trung thanh tỉnh, mặc dù đau, mặc dù thương, cũng cần thiết dũng cảm mà đối diện. Nàng tựa hồ minh bạch Mộ Dung Thụy đã đến sở cầu việc. Một cái 25 tuổi nam tử, thành thân 8 năm lâu, dưới gối lước không, hắn là tới cầu tử. Đối định vương phụ sự, nàng cũng có điều hiểu. Mộ Dung Thụy chắp tay nói, lần này tại hạ tới chơi, một là vì định lăng có hai nơi tổ tiên lăng mộ sụp đổ, nhị là tưởng cầu Nguyệt chủ cấp tại hạ nhìn bệnh. Nguyệt Dĩnh híp lại hai mắt, trong ý thức mở ra nam tinh nhân, đối Mộ Dung Thụy tiến hành nhanh chóng mà ra quét, tưởng cầu tử, tựa hồ là nàng đã đoán sai. Mộ Dung Thụy ở kia phương diện cũng không chứng bệnh, hắn là trúng độc, loại này độc đã tẩm tận xương huyết, nhìn thật lâu sau, thế nhưng nhìn không ra đây là gì độc vật. Nàng lại một quay đầu, đối bên cạnh Mộ Dung Ánh đồng dạng tiến hành rồi tinh nhân ra quét, này đối thần kỳ tinh nhân một khi ra quét, nếu là nội tạng, cốt cách chứng bệnh, đều có thể một lập tức nhìn ra, hiện tại càng là liền huyết mạch bệnh đều có thể nhìn ra tới. Chương 280 nguyền rủa, hai càng. Mộ Dung Ánh trong thân thể, thế nhưng cùng Mộ Dung Thụy giống nhau trúng độc, loại này độc ăn sâu bén lên dễ, tựa hồ rất khó hóa giải, thanh trừ, nàng có thể từ bọn họ trong thân thể, nhìn ra có bị giải độc dấu hiệu. Này độc sẽ tản mát ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, từ huyết mạch vẫn luôn tẩm tận xương cách, lại từ cốt cách lại truyền vào huyết dịch, mỗi một cái luân hồi đều sẽ có điều gia tăng. Thật là kỳ quái độc khí. Nguyệt Dĩnh đang định mở miệng, không trung xẹt qua một thanh âm, "Tiểu Dĩnh Nhi." Võ Tôn tự phía sau bức rèm che xuất hiện, từng bước đi tới, phía sau đi theo Dược Tôn, hai người một trước một sau. Dược Tôn nói, "Tiểu Dĩnh Nhi, bọn họ huynh muội sở chung không phải độc mà là nguyền rủa." Nguyệt Dĩnh kinh hô một tiếng, "Nguyền rủa?" Dược Tôn hét lên một tiếng, "Hàn Y Y, ngươi tới nói." Hàn Y Y trả lời một tiếng, "Khởi bẩm nguyệt chủ, hơn 40 năm trước, Vu tộc bốn chi mơ ước Nguyệt thị y y thuật, càng muốn cướp lấy Vu Nguyệt đồ phổ, liên thủ ở Nguyệt thị gia chủ 60 đại thọ chi dạng, đem Nguyệt thị diệt tộc, từ 76 tuổi lão giả cho tới còn ở trong bụng thai nhi, đều bị sát. Đương Kim Định Vương phi tộc cô mẫu đúng là 45 năm trước gả vào Định Vương phủ lão vương phi, ngoại đương Kim Định Vương mẫu thân. Vu Nguyệt tộc thừa ta lãnh Nguyệt Phong y y thuật đồng thời, còn tu luyện lãnh Nguyệt Phong huyền thuật, trong một đêm 1500 dư khẩu chết thảm, tận hóa oan hồn, oan niệm không tiêu tan. Nguyền rủa Vu tộc bốn chi. Định Vương Thế tử cùng Ánh quận chúa toàn trung nguyền rủa, hoặc là vô pháp cùng trí ái chi nhân bên nhau, hoặc là vô pháp có được khỏe mạnh con nối dõi. Võ Tôn khẽ nhếch cằm, Vu tộc bốn chi diệt ta truyền nhân, chúng ta không trả thù, cũng là đối bọn họ khai ân. Phàm là Lãnh Nguyệt Phong đệ tử, không được cứu trị Vu tộc bốn chi người, mặc dù bọn họ huynh muội họ Mộ Dung, nhưng bọn họ mẫu thân là Vu tộc người, bọn họ trên người chảy một nửa Vu tộc huyết mạch, liền không thể trị. Nguyệt Dĩnh còn ở kỳ quái, sao Định Vương phủ bị hậu lễ so tiết quốc phu nhân còn muốn dày nặng, nguyên lai là có việc cầu người. Nàng hỏi, nói cách khác, sau này phàm là trong cơ thể có hắc khí quanh quần người, tất là Vu tộc người trong. Võ Tôn đáp, đúng là. Nếu Lãnh Nguyệt Phong thả ra lời nói, vô luận đối phương ra rất cao kháng tư, tuyệt đối không thể vươn viện thủ. Hắn bước đẹp bước đi, đến gần Nguyệt Dĩnh, dùng cực thấp thanh âm nói, Tiểu Dĩnh Nhi, ngươi hồn ly chân thân, phách về gì thế, có ở thế kỷ 21 một đời trải qua. Ngươi phải nhớ kỹ, đó là ngươi một giấc mộng, trong mộng A Duệ tuy cùng hắn lớn lên giống, nhưng tuyệt không sẽ là hắn. Lấy A Duệ đối đãi ngươi tình nghĩa, cũng tuyệt không sẽ đến làm khó dễ ngươi. Nguyệt Dĩnh kinh ngạc mà nhìn Võ Tôn, ngươi làm sao mà biết được. Nguyệt Duệ sự, nàng ai cũng chưa nói, Võ Tôn là như thế nào biết chuyện của nàng. Nàng cùng Nguyên Uyển nói chuyện khi, hắn nghe thấy được. Nhưng cho dù nghe thấy, cũng không có khả năng biết Nguyệt Duệ sự. Võ Tôn hơi hơi mỉm cười, ngươi trong lòng có quá nhiều nỗi băn khoăn. Một ngày nào đó, này đó đều sẽ cởi bỏ. Ngươi là Nguyệt Dĩnh, vô luận là trong ngộng, vẫn là ở chỗ này, ngươi đều là ma thần hậu nhân Nguyệt Dĩnh. Hắn thần sắc ngưng trọng nói, ngươi có muốn biết hay không Nguyệt Duệ ở đâu? Ngươi lớn nhất ăn năn cũng là hắn cả đời chi hám, hiện giờ, các ngươi có thể ở bên nhau. Ma thần sẽ không ngăn cản ngươi đạt thành mong muốn, ta cùng với Dược Tôn đều sẽ không ngăn cản. Nguyệt Dĩnh cơ hồ muốn bạo khiêu lên, hét lớn, hắn ở đâu, ngươi nói cho ta, hắn ở đâu? Võ Tôn câu môi cười nhạt, thanh âm cực thấp, ta sẽ nói cho ngươi về hắn manh mối, ngươi cũng có thể đi tìm hắn. Hắn lại đề cao giọng nói, ngươi là Lãnh Nguyệt Phong Nguyệt chủ, phải nhớ kỹ Lãnh Nguyệt Phong quý củ. Lãnh Nguyệt Phong không chỉ Vu tộc người, đối thân trung Nguyệt thị nguyền rủa Vu tộc người càng không thể ra tay. Mộ Dung Ánh nghe được nơi này, nàng nhưng không nghĩ cả đời vô pháp cùng tình cảm chân thành bên nhau, cũng không muốn không có một mụn con bằng thân, muốn cho nàng thâm ái nam tử nạp thiếp sinh nhi dục nữ, này so làm nàng đã chết còn khó chịu. Nàng hai đầu gối mềm nhũn, Nguyệt chủ, cầu ngươi ra tay vì ta huynh muội chữa bệnh, vô luận nhiều ít bạc, nhiều ít đại giới, chúng ta đều nguyện ý, Nguyệt chủ. Dược Tôn nói, nếu không có Nguyệt thị bị diệt môn, ta Lãnh Nguyệt Phong sẽ không vào đời. Vu tộc tiêu diệt ta Lãnh Nguyệt Phong tỉ mỉ bồi dưỡng truyền nhân, Nguyệt thị một môn 1500 hơn người tận tang Vu tộc tay. Lãnh Nguyệt Phong không làm Vu tộc bốn chi diệt môn, đã là lớn lao ân huệ, hiện tại các ngươi tưởng cầu chúng ta ra tay chữa bệnh, quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước. Võ Tôn xoay người, mắt hàm lạnh lẽo. Mộ Dung Ánh nói, nhị vị chính là thế ngoại cao nhân, có thể nào nhân tiền duyên ghi hận chúng ta, ta mẫu thân xuất từ Vu tộc Vân Thị, chính là năm đó, nàng còn chưa xuất thế, như thế nào quái thượng nàng. Hàn Y Y tiếp lời, Định Vương phủ đại Vân Thị là năm đó đẩy tay chi nhất, nếu không phải nàng, Vu tộc bốn chi liền sẽ không liên thủ. Là nàng vì đạt được bản thân chi tư mục đích, bịa đặt Vu Y Y đổ phổ có dấu phi thăng thành tiên bí mật, nếu không có như thế. Vu tộc bốn chi như thế nào tham luyến đồ phổ. Trong điện, một mảnh tĩnh lặng. Mộ Dung Thụy không tưởng sự thật sẽ trở nên như thế phức tạp. Càng không nghĩ tới, bọn họ đã đến sẽ kinh động Lãnh Nguyệt Phong hai vị tiềm tu cao nhân. Võ Tôn giơ tay quát, người tới. Tiễn khách. Mộ Dung Ánh quỳ trên mặt đất, nhị vị tiền bối, hơn 40 năm trước sự, như thế nào có thể? Hàn Y Y lạnh lùng nói, muốn nói vô tội, Vũ Nguyệt Thần Y Y nhất tộc không vô tội, kia mười mấy người mang trọng dựng phụ nhân không vô tội. Trong tã lót trẻ mới sinh, không hiểu sự thật hài đồng có từng không vô tội. Các ngươi tiền bối làm ra ác sự, các ngươi đã sinh thành bọn họ con cháu, phải vì bọn họ sai gánh vác trách nhiệm. Mộ Dung Thụy tin tưởng tràn đầy mà tới, không tưởng Lãnh Nguyệt Phong cùng Thiên Nhãn các chi gian thù hận sẽ sâu như vậy, sâu đến vô pháp hóa giải. Võ Tôn nghĩ đến chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng truyền nhân, trong một đêm tấn hủy vu tộc, trong lòng tức giận khó bình, vung lên ống tay áo, một cổ cường đại kình phong tập cuốn Mộ Dung Thụy, Mộ Dung Ánh huynh muội rời khỏi động phủ, bọn họ mang đến lễ vật cũng theo bọn họ rơi xuống khách điếm trước trên đất trống. Cái dương hoặc quăng ngã toái, hoặc toái phá, bên trong đồ vật cũng rơi rụng trên mặt đất. Khách điếm nội, Tiết Quốc phu nhân khỏe môi mỉm cười. Bùi Ly nói, Mộ Dung Thụy 6 tuổi bị lập vì thế tử, hiện giờ đã gần đến 20 năm, nếu hắn lại vô nhi tử, chỉ sợ này thế tử chi vị là ngồi không xong. Định Vương phủ Viên Trắc phi năm đó cùng Định Vương phi đồng thời gả dư Định Vương. Định Vương phi là lão Vương phi tuyển định, Viên Trắc phi là lão Định Vương tuyển định người được chọn, nếu không phải những cái đó tuổi già Định Vương thân thể không tốt, cũng sẽ không từ xuất thân, dung mạo không bằng Viên Trắc phi Định Vương phi làm vợ cả. Lão Định Vương phi tuy dục Định Vương, nhưng Định Vương phi một đôi nhi nữ thân thể đều có thiếu hám. Mấy năm nay, Viên phi cùng Định Vương phi chia đều thu sắc, Định Vương phi dục có hai cái nhi nữ, đích trưởng tử Mộ Dung Thụy, đích quận chúa Mộ Dung Oánh, Viên phi dục có tam tử, nhị công tử, tam công tử, thất công tử, tam tử bên trong lại đặc biệt nhị công tử nhất xuất sắc. Mộ Dung Thụy lần này đuổi đến Lãnh Nguyệt Phong, định là tưởng thỉnh Lãnh Nguyệt Phong Nguyệt chủ ra tay cho chính mình chữa bệnh điều trị. Có người đón nhận Mộ Dung Thụy, thấp giọng nói, thế tử gia, Lãnh Nguyệt Phong thật là không biết tốt xấu, nếu không người tới khoa tay múa chân một chút giết người động tác. Mộ Dung Ánh tức giận đến hai má ửng đỏ, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, chúng ta thành ý 10 phần tiến đến bái yết, bọn họ lại một chút thể diện cũng không cho. Mộ Dung Thụy trầm giọng nói, cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một cái. Nặc. Người tới trả lời một tiếng, trong lòng cân nhắc như thế nào thu thập Lãnh Nguyệt Phong. Chương 281 phục nhớ. Tiết Quốc phu nhân lẳng lặng mà nhìn bọn họ, Mộ Dung Thụy tức giận. Bùi Ly nói, mẫu thân, hắn có sát khí. Tiết Quốc phu nhân mặt lộ mỉm cười, khiến cho chúng ta nhìn một cái Lãnh Nguyệt Phong lợi hại. Bọn họ thực chờ mong trận này giao phong. Mà giờ phút này, ở Lãnh Nguyệt Phong 3 tầng thủy tinh cung nội, Võ Tôn giơ tay, đuổi Tả Hữu, tĩnh lặng cung điện nội, trừ bỏ hắn cùng Dược Tôn, liền chỉ có Hàn Y Lệ, Thu Lăng hai người. Tiểu Dĩnh Nhi, ngươi mềm lòng. Nguyệt Dĩnh sẽ không thừa nhận, chỉ nàng sẽ không nghĩ đến, Vu tộc, Định Vương phủ cùng Nguyệt thị thù hận kết đến sâu như vậy. Hàn Y Lệ nói, Nguyệt chủ, bọn họ hại chết Nguyệt thị 1500 dư khẩu người, ngươi không nên đối bọn họ mềm lòng, bọn họ bị nguyền rủa, là bọn họ đương chịu trừng phạt. Võ Tôn trống rỗng một chút, không trung xuất hiện một cái bọt nước dường như viên cầu, cầu trung xuất hiện một cái hình ảnh. Mộ Dung Ánh nói, đại ca tưởng cấp Lãnh Nguyệt Phong một chút cái gì lợi hại. Không cho ta Định Vương phủ mặt mũi, ta liền muốn Lãnh Nguyệt Phong không được can bình, này giang hồ, triều đình muốn tuyệt thế kỳ dược người chỗ nào cũng có, chỉ cần ta thả ra tin tức, nói Lãnh Nguyệt Phong có tuyệt thế hiếm quý, kiện kiện giá trị liên thành, đều có cả gan làm loạn giả tiến đến Lãnh Nguyệt Phong làm ầm ĩ. Đại ca, hiện nay Tiêu Tức lâu chính là ở giao hảo Lãnh Nguyệt Phong, bọn họ khẳng định sẽ âm thầm giúp đỡ. Bọn họ tưởng hỗ trợ. Hừ, ngươi đừng quên, Bùi Ly cùng chúng ta kết minh, chỉ cần mẫu phi đáp ứng đem ngươi đính hôn cấp Bùi Ly vì vợ cả, hắn khẳng định sẽ vì chúng ta sử dụng. Huynh muội hai người nói, sớm đã rơi xuống Võ Tôn đám người trong thai, ngay cả Hàn Y Lệ, Thu Lăng đều nghe được rõ ràng. Thu Lăng mấy ngày trước rốt cuộc bước vào luyện khí 2 tầng, mà Nguyệt Dĩnh hiện nay đã là luyện khí 5 tầng tu vi. Mà Hàn Y Lệ nhân từ nhỏ tập võ, lại đến Võ Tôn chỉ điểm, đi vào võ đạo, nhảy qua võ đồ trực tiếp tiến vào võ sĩ giai đoạn, hiện nay đã là võ sĩ 6 tầng tu vi. Nếu nói vũ lực, ở Long Phượng Đại Lục Thượng, trừ bỏ Võ Tôn, Dược Tôn, liền thuộc nàng lợi hại nhất. Nguyệt Dĩnh cùng Thu Lăng là dùng thân thức, Hàn Y còn lại là bằng võ giả nhạy bén thính lực. Hàn Y cả giận nói, bọn họ huynh muội thật sự thật quá đáng. Võ Tôn nói, Tiểu Dĩnh Nhi, sớm tại Lao Định Vương Phi gả vào Định Vương Phủ sau, Định Vương Phủ một mạch sớm không phải 50 năm trước Định Vương Phủ. Nếu không có thiên nhãn các cùng vu tộc tư thông, Nguyệt Thị cuối cùng một cái hậu nhân Minh Nguyệt cư sĩ sẽ không phải chết. Thu Lăng kinh hô một tiếng, Võ Tôn, ngươi là thuyết Minh Nguyệt cô nương là bị Định Vương Phủ người hại chết. Cùng với nói là Định Vương Phủ, không bằng nói là Định Vương Phi mẫu tử ba người làm hại. Võ Tôn ý vị thâm trường mà nhìn Thu Lăng, Hàn Y Y. Nguyệt Dĩnh như cũ không nói lời nào, Minh Nguyệt cô nương. Nàng trong trí nhớ có này nữ tử điểm tích, Thu Lăng gọi nàng Minh Nguyệt, chính mình hóa thượng tinh xảo trang dung sau, cùng Minh Nguyệt rất giống, nhưng nàng biết chính mình không phải Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cô nương, trong mộng nàng, có sung sướng, thống khổ ký ức, trầm luân ở hồng trần không được tự tại. Nguyệt Dĩnh tính tọa ở thủy tinh tọa thượng, dùng tay nâng gương mặt, mê mông bên trong lâm vào đến cảnh trong mơ bên trong. Một cái hồng y liễu nữ tử đứng ở phía trước cửa sổ, tay cầm kéo, ở ly nàng cách đó không xa, là một cái đầy người son phân khí hoa lâu mụ mụ, "Thủy Tiên, ngươi đây là tội gì đâu?" "Kia chính là 500 kim, 500 kim muốn ngươi bồi một đêm, đây chính là bao nhiêu năm rồi ít có giá cao, Thủy Tiên." "500 kim một đêm, đây chính là kia đại một số tiền, là hoàng kim, 500 lượng hoàng kim a." Hoa lâu mụ mụ rất là tâm động. "Lúc trước, chúng ta chính là nói tốt, ta bán nghệ không bán thân, ngươi không thể lật lọng. Ta có thể đánh đàn, ta có thể bán thi họa, ta thậm chí có thể lên đài khiêu vũ hiến nghệ, nhưng ta không cần làm nam nhân ngoạn vật. Ngươi không cần bức ta, không cần bức ta được không?" "Nàng sẽ không đem chính mình bán cho người nọ. Đó là nàng kẻ thù. Nàng sẽ không quên mẫu thân lâm chung trước giao phó, Nguyệt Nhi, vì nương không họ Mạnh, họ Nguyệt danh chân, là Vu Nguyệt thần y hiểu hậu nhân. Nhớ kỹ, là Vu tộc bốn chi người giết ngươi ngoại tổ nhất tộc, bọn họ giết chúng ta toàn tộc 1.500 dư khẩu. Vu tộc là hại chết nàng ngoại tổ mãn môn kẻ thù. Mẫu thân cả đời, đều nhân lưng đeo thù nhà chi hận không được tự do. Buồn cười chính là, nàng thế nhưng bị Vu tộc quý công tử coi trọng, ra 500 kim muốn mua nàng đầu đêm. Nàng sẽ không cho hắn, cho dù là chính mình hủy diệt, cũng sẽ không để lại cho hắn." Mụ mụ khẩn trương nói, "Thủy Tiên, ngươi cần gì phải chấp nhất, lúc trước ta mua ngươi, chính là vì làm ngươi kiếm bạc, 500 lượng bạc, ngươi cho rằng ta thật là mua tới làm thanh quan. Này trong lâu thanh quan, cái nào hoa như vậy cao giới nhi, tối cao mới 50 lượng A. Nhưng mụ mụ đừng quên, lúc trước ta tiến vào hoa lâu, kia chính là có khế vì bằng, ngươi không thể lật lọng. Ngươi mấy năm trước là hoa 500 lượng bạc mua ta làm thanh quan, nhưng mấy năm nay xuống dưới, ta vì ngươi kiếm bạc sớm không ngừng 500 lượng. Ta cầm khúc một khúc 20 lượng, ta tranh chữ một bức 50 lượng, ngày này ta nhiều thì đạn thượng 10 khúc, ít nhất thời điểm cũng là một ngày tăng khúc, lại có này tranh chữ. Một tháng nào Nguyệt chưa từng bán ra 5-6 phút. Nàng vì hoa lâu kiếm lời, hiện tại lại muốn bước nàng từng bước đi vào khuôn khổ. Nàng sẽ không lui bước. Vu tộc quý công tử coi trọng nàng, không phải bởi vì nàng mỹ mạo, mà là nàng hoàn bích chi thân. Các ngươi ra không ra đi, nếu không ra đi, ta hiện tại liền nhảy xuống đi. Hoa lâu mụ mụ cười đến quỷ dị, "Thủy Tiên, ngươi sẽ tự sát, khi ta là ngốc tử sao? Ngươi thật mặc kệ ngươi hai cái đệ đệ, ta nhưng nghe nói ngươi hai cái đệ đệ đều cực sẽ nhớ thư. Ngươi bọn đệ đệ liền phải kết cục tham khảo đi, đãi bọn họ công thành danh thoại, liền sẽ mang ngươi rời đi nơi này, ngươi sẽ bỏ được chết." "Được rồi, Vũ công tử sinh ý, chúng ta hoa lâu đã tiếp." Hắn nhưng nói, "Nếu là ngươi hầu hạ đến vừa lòng, hắn nguyện ý vì ngươi chủ thân." "Hắn nguyện ý chủ thân, cho nàng một cái ngoại thất hoặc là thị thiếp danh phận, nàng nên mang ơn đội nghĩa." "Nàng sẽ không." Hoa lâu mụ mụ dẫn người lui ra ngoài, thực mau liền có người đem cửa sổ đều đinh đến kín mít, sợ nàng chạy đi. Nàng sẽ không đem chính mình cấp Vu công tử giày xéo, cầm chủ ý, Minh Nguyệt đi đến giường trước ngồi xuống, suy nghĩ thật lâu sau, nàng tìm được một cây gậy gỗ, nàng thà rằng tự hủy trong sạch, cũng sẽ không cho Vu công tử. Kia một cây gậy gỗ tạc đi xuống, rất đau, huyết dũng ở tố khăn thượng, nhìn đến phía trên đỏ thắm như mai sắc màu, nàng cười. Một người đối với chính mình nhiều tàn nhẫn, mới có thể liên tiếp chính mình dùng gậy gỗ hủy chính mình trong sạch. Đương hoa lâu mụ mụ lại tiến vào khi, nàng lấy ra kia khối tố khăn. Lạnh lùng thốt, "Đây là ta trong sạch." Hoa lâu mụ mụ dương tay chính là một cái tàn nhẫn trọng cái tát, "Thủy Tiên, ngươi điên rồi." Nàng lại đang cười, "Lúc trước ước định, ta bán nghệ không bán thân, hy vọng mụ mụ có thể nhớ kỹ." Hoa lâu mụ mụ hừ lạnh một tiếng, "Kia giấy khế ước đâu, ngươi lấy ra tới à, lấy ra tới ta theo ý ngươi không bán thân, lấy không ra, đừng tưởng rằng tự hủy trong sạch liền không cần tiếp khách." Nàng từ ống tay háo móc ra một trường giấy, cười đến quỷ dị mà đắc ý, "Thủy Tiên, ngươi thật là xem trọng ngươi di nương cùng bọn đệ đệ, 100 lượng bạc, bọn họ liền đem ngươi giấu ở bọn họ chỗ đó khế ước cho ta." Nay phân khế ước là nàng giấu ở Tô Minh Cẩn chỗ đó, nàng dặn dò mấy trăm lần, thắc hắn nhất định phải bảo quản hảo. Chương 282 phủ nhận, hai càng. Vì làm cho bọn họ quá đến càng tốt, nàng bỏ xuống sở hữu, hy sinh hết thảy, nhẫn nhục phụ trọng, liền muốn cho hai cái đệ đệ quá thượng càng tốt nhật tử, nguyên lai này hết thảy, chính là cái chê cười. Không. Tô Minh Cẩn nhất định không phải tự nguyện. Là ngươi bức bọn họ. Thủy Tiên, nếu bọn họ thật không muốn giao, ta sẽ bức bọn họ giao ra đây, là bọn họ từ bỏ ngươi. Ngươi cho rằng, đối đãi ngươi đệ đệ xuất sĩ làm quan, ngươi là có thể rời đi nơi này, bước lên con đường này nữ nhân, chỉ có hoàn lương, không có đường rút lui. Vu công tử trước mắt, trong thành kim thương nhân chính là vẫn luôn thích mỹ mạo của ngươi, nghĩ đến hắn vẫn là nguyện ý vì ngươi tiêu tiền. Hắn chính là nói, Vu công tử lúc sau, hắn nguyện ý ra thiên kim bao người một tháng. Nàng như thế nào liền đi tới này một bước? Là nàng quá ngây thơ rồi, cho rằng bán nghệ không bán thân, cuối cùng là có đường rút lui. Nguyên lai, này căn bản chính là một cái tử lộ. Nàng không cam lòng, thật sự hảo không cam lòng. Minh Nguyệt tĩnh tọa ở trong phòng, nếu tự hủy trong sạch còn không thành, kia nàng liền tự hủy dung mạo. Nàng nắm lấy châm, đem chính mình tả hữu gương mặt hoa hoa, chỉ vì giữ được chính mình thuần khiết chi thân. Ngay kế, đại hoa lâu muội muội ở thị nữ một tiếng thảm trong tiếng chạy tới khi, thấy được một cái đem chính mình hủy dung nữ tử, đầy mặt dữ tợn vết thương, ngang dọc đan sen. Minh Nguyệt, hoàn toàn đem chính mình hủy dung. Hoa lâu mụ mụ tàn nhẫn mà cười lớn, xông tới liền phải đánh nàng, là cầm sư đem nàng một phen túng chặt. Mụ mụ, Thủy Tiên đã lấy định rồi chủ ý, ngươi hà tất lại khó xử nàng, nàng cầm kỹ, thi họa tài nghệ chính là mỗi người nhìn thấy. Hiện tại nàng biến thành xỉu bắt quái, ai còn sẽ nghe nàng cầm kỹ, nếm nàng thi họa, tiện, người. Tới rồi nơi này, còn đương chính mình là quan gia cô nương, sớm không phải, ngươi cho rằng hủy dung, liền có thể cùng lão nương đối nghịch, lão nương làm trong lâu ấm trà. Nam nhân đem ngươi cấp luân. Nàng bạc, toàn không có. Còn trông cậy vào đem nàng phủng đến cùng bài vị trí thượng, nhưng nàng cư nhiên có thể nhận tâm mà hủy diệt chính mình dung mạo. Minh Nguyệt lạnh lùng thốt, cùng lắm thì vừa chết. Cầm sư nói, mụ mụ, chuyện tới hiện giờ, không bằng khiến cho nàng chuộc thân bãi. Năm đó, lão nương mua nàng tiến vào thời điểm, chính là ra 500 lượng bạc, hiện giờ tưởng rời đi, thiếu trăm kim, tưởng đều đừng nghĩ, liền tính hủy dung, này trên người nhưng có một thân hảo da thịt. Đều có kia hạ tam lạm nam nhân không so đo. Cầm sư cùng hai cái giao hảo tỉ muội cùng nàng liên tục sử ánh mắt. Áo lam cô nương nói, mụ mụ, Thủy Tiên muội muội đều biến thành như vậy, nơi nào đáng giá trăm kim. Đây là lâu trung đầu bảng Phượng Tiên, nàng cùng Minh Nguyệt là cùng năm cùng Nguyệt tiến vào hoa lâu, cùng nhau tập vũ, cùng nhau luyện cầm nghệ, cảm tình từ trước đến nay cực hảo. Không có, vậy đừng rời đi a. Cầm sư, Phượng Tiên, Mai Tiên ba người thương lượng một phen. Ba người thế Minh Nguyệt thấu trăm kim giao cho Minh Nguyệt. Cầm sư trước đây là trong hoa lâu cô nương, sau lại hoàn lương gả chồng, nhà chồng khống chế nàng sở hữu tích tụ sau, đem nàng đuổi ra nhà chồng, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trượng phu di tình biệt luyến khác cưới người nhà, không đường nhưng đi, nàng lại về tới hoa lâu làm cầm sư, lại không nghĩ rời đi sự, chỉ nghĩ nơi này đãi cả đời. Nếu là có một ngày, nàng rốt cuộc đạn không được cầm, liền trí một chỗ tiểu trạch, mang theo một hai cái giao hảo tỉ muội an độ quãng đời còn lại. Cầm sư hoàn lương sau không lại bán tiến vào, là nơi này lương tịch, mỗi ngày lấy giáo cô nương dạng cầm nghệ, vũ đạo mà sống, ngẫu nhiên cung cấp các khách nhân đánh đàn, có thể kiếm chút thêm vào thu vào. Minh Nguyệt ngậm nước mắt, nhìn các nàng vì chính mình thấu tiền bạc. Mai Tiên đạo, Thủy Tiên, đừng khóc, ngươi có thể rời đi, là ngươi may mắn. Chính là Thủy Tiên tự hủy trong sạch, dung mạo, bất quá nửa thời gian, đã truyền đến toàn bộ ứng thiên phủ trên dưới đều biết, có nói Thủy Tiên cương liệt, cũng có đối này khinh thường một đốn. Vô luận như thế nào, cùng các nàng tình cảm rồi lại bất đồng. Minh Nguyệt nói, ta còn tích cóp mấy chục lượng bạc. Cầm sư nói, Thủy Tiên, đừng trách cầm gì nói không chúng nhĩ. Ngươi di nương, đệ đệ, bọn muội muội nếu thật để ý ngươi, liền sẽ không đem ngươi khế ước lại bán cho mụ mụ, đừng quá đưa bọn họ xem đến quá nặng, vào nơi này người, đều không có thân nhân, sau này vì chính mình tồn tại. Nàng dưng dưng đáp ứng. Nàng dùng cầm sư, Phượng Tiên, Mai Tiên ba người thấu tiền vì chính mình chỗ thân, lấy về thân khế, trước khi đi thời điểm, dùng 100 lượng bạc thế hầu hạ chính mình thu cúc chỗ thân, chủ tớ hai người thuê cái tiểu viện ở lại, tự không thể lại lấy đánh đàn, bán tranh chữ mà sống, nàng muốn cùng bọn đệ đệ liên hệ, đãi nàng tìm được ở nông thôn cấp đệ đệ trí tòa nhà khi, bên trong trụ lại là người xa lạ. Cô nương tìm Tô gia nhị vị công tử sao? Ai, ngươi đã tới chậm, nghe nói hơn một tháng trước, Tô phu nhân mang theo nhi nữ. Phó phụ liền rời đi ứng thiên phủ hồi nguyên quán. Nhị vị công tử phải về nguyên quán tham gia khoa khảo, năm nay khảo tú tài, minh khoa mùa thu chính là thi hương, năm sau mùa xuân đó là thi hội. Đi rồi, bọn họ rời đi ứng thiên phủ, thế nhưng chưa báo cho nàng một tiếng. Nơi này tòa nhà, là nàng dùng bán chính mình tiền trí, nơi này đồng ruộng, cũng là nàng bán chính mình tiền trí. Nàng đem chính mình bán, chỉ vì cung cấp nuôi dưỡng bọn đệ đệ đọc sách, không cần lưu lạc đầu đường, nhưng nguyên lai đây là một cái chê cười. Nàng cấp đại đệ đệ, nhị đệ đệ viết thư, muốn biết bọn họ phản ứng, chưa nói chính mình rời đi hoa lâu, cũng chưa để hiện tại sinh hoạt chẳng huống, chính là liên tiếp viết ra số phong thư, đều như đá chìm đáy biển, lại vô hồi âm. Nàng đỡ đẻ cái thứ nhất phụ nhân là trong thành lão niên đến từ ứng thiên phủ chi phủ Thẩm Trường Thọ vợ cả, này vợ cả cả đời dưới gối vô nhi nữ, nghe nói là ăn một cái tha phương lang trung bí phương lúc này mới có tin vui, 40 có năm lần đầu mang thai, Thẩm chi phủ rất là vui mừng, nhưng tới rồi sinh sản là lúc, cư nhiên bụng đại nạn sản. Minh Nguyệt sung phong nhận việc, dùng mẫu thân Trương Nguyệt Chân lưu lại thần bí đồ phổ, dùng châm cứu giảm đau, lại dùng dược cứu, xoa bóp chi thuật trợ thẩm phu nhân sinh sản, vội hai cái canh giờ, cuối cùng sinh hạ một cái gần 7 cân đại béo tiểu tử. Nàng cũng nhân thế thẩm phu nhân đỡ đẻ mà thành danh ứng thiên phủ, từ đây, tìm nàng đỡ đẻ quý phụ không ít. 2 năm sau, nàng đi dược phô mua dược, nữ nhi ra rốt cuộc là ái Mỹ, nàng muốn đem chính mình trên mặt vết sẹo đậm rớt, lấy nàng hiểu chút y y thuật, lúc trước tự hủy dung mạo khi, trên mặt thương nhìn dò người, kỳ thật cũng không thâm, chỉ cần dụng tâm trị liệu, ăn kiêng, cũng không sẽ có bao nhiêu rõ ràng. Minh Nguyệt, là người sao? Ở nàng sắp sửa rời đi dược phô khi, một cái anh tuấn nam tử ngăn cản đường đi, nhất thiết mà nhìn chăm chú nàng. Áo gấm nam tử bên người, đứng đã búi nổi lên phụ nhân đầu thức Tô Minh Châu, nàng phụ thân thứ nữ, di nương sở ra nữ nhi. Minh Nguyệt lạnh lùng thốt, công tử nhận sai người. Phía sau, là kia nam tử ngốc lăng ánh mắt, như thế nào nhận sai đâu, hắn khi còn nhỏ gặp qua Minh Nguyệt, nhớ rõ nàng đôi mắt, nàng có một đôi tiêu chuẩn mắt phượng, đôi mắt ít có thấu triệt, trong trẻo. Ngủ mơ. Tô Minh Châu triệu tới hai cái hắc ý điề, thở hắt ra, lạnh lùng nói, Tô Minh Nguyệt kia tiện nhân không phải ở Bách Hoa lâu sao? Hiện giờ sao có thể tự do xuất nhập? Công tử còn nhậm nàng, ta không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp đến ta hạnh phúc, ngươi đi. Đi Bách Hoa lâu phóng một phen hỏa, ta muốn Tô Minh Nguyệt chết. Chương 283 quá vãng. Thiếu phu nhân, này, này. Tô Minh Châu lạnh lùng nói, ta nhị ca là Trạng Nguyên, ta đại ca là nhị bảng thứ 13 danh tiến sĩ. Ta mẫu thân là bệ hạ ban phong đức nghĩa phu nhân, chúng ta Tô ra không một cái sa đọa hoa lâu nữ nhi, nàng không xứng. Vô luận là vì nhị vị ca ca, vẫn là vì ta chính mình, nàng cần thiết chết. Đêm đó, Minh Nguyệt ngủ đến nửa đêm, liền nghe được có người hô to, Bách Hoa lâu đi lấy nước. Bách Hoa lâu hỏa hoạn, hừng hực lửa cháy, chiếu sáng nửa không trung. Cầm gì đã chết? Phượng Tiên đã chết. Mai Tiên cũng đã chết. Đã từng đối nàng có tình có nghĩa tỉ muội, sư phó đều đã chết. Bách Hoa lâu lửa lớn thiêu một ngày một đêm, bên trong sở hữu cô nương không thể chạy ra một người, ngay cả một ít khách nhân cũng bị thiêu chết trong đó. Nàng đứng ở lửa lớn ngoại, thê tâm liệt phế mà gọi, cầm gì? Phượng tỷ tỷ, Mai tỷ tỷ nàng tưởng nhảy vào lửa lớn, đã có thể ở nàng muốn hướng là lúc, lại bị người đánh chung cái hót ngất đi. Giờ phút này, nam ở thủy tinh ghế dựa thượng Nguyệt Dĩnh không khỏi chính mình nhẹ gọi, cầm gì? Phượng tỷ tỷ, Mai tỷ tỷ lặp đi lặp lại mà gọi các nàng danh. Nước mắt không khỏi chính mình mà chạy xuống. Thu Lăng chạy vội tới, đãi nghe được nàng nhẹ gọi, không khỏi trong lòng trầm xuống, Nguyệt chủ như thế nào biết những việc này. Này ba người chính là Minh Nguyệt cô nương nhất coi trọng cố nhân, các nàng sau khi chết nhiều năm, Minh Nguyệt cô nương mỗi đến ngày rỗ đều sẽ vì các nàng tụng kinh, đốt cháy kinh văn, ở sinh thời, Minh Nguyệt cô nương hàng năm như thế, chưa bao giờ gián đoạn quá. Minh Nguyệt cô nương từng nói trên đời, có chút người tuy không phải người thân nhân, lại tình thắng thân nhân, các nàng chính là ta thân nhân. Ở chúng ta gian nhất gian nan thời điểm, nếu không phải các nàng, ta không biết chính mình có thể hay không căng xuống dưới. Thu Lăng đến gần, nhẹ giọng nói, Nguyệt chủ, Nguyệt chủ. Nguyệt Dĩnh mở to mê mông hai tròng mắt, nàng làm một giấc mộng, ở trong mộng, nàng chính là Minh Nguyệt, những cái đó bất lực cùng bi thương, đau lòng, cảm như thân chịu. Thu Lăng, ngươi thượng một cái chủ tử có phải hay không kêu Tô Minh Nguyệt? Thu Lăng kinh ngạc mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Nguyệt chủ như thế nào biết đến? Nguyệt Dĩnh lao đi trên mặt nước mắt, ta thường xuyên sẽ làm một ít quái mộng, ở trong mộng, đều là một cái kêu Tô Minh Nguyệt nữ tử, ở ta gặp được ngươi ngày đó, ta liền đã làm một lần, trong mộng, các nàng ở tại một cái không lớn Amnico trong viện loại hảo chút hoa. Nàng bên người có 4 thị nữ, Thu Cúc, Thu Quế, Thu Dung cùng ngươi, ngươi là 4 thị nữ tuổi nhỏ nhất. 4 vị thị nữ, 2 cái đã chết, 1 cái làm Tô Minh Cẩn thị thiếp, mà nàng tuy là nhỏ nhất tránh được một hồi tử kiếp, bị đánh gãy cánh tay trái. Do ách dược, nhiều lần chẳng chọc đem nàng bán vào hoa lâu vì nô tỳ. Nguyệt chủ như thế nào mơ thấy Minh Nguyệt cô nương? Chẳng lẽ, là Minh Nguyệt cô nương ở thiên có linh, báo mộng cấp Nguyệt chủ? Thu Lăng khó nén bi thương, không biết từ đâu mà nói lên. Nguyệt Dĩnh nói, Thu Lăng, ngươi nói cho ta được không? Kia trong mộng hết thể có phải hay không thật sự? Minh Nguyệt mang theo 4 thu ở tại Amnico, ở mấy năm trước ứng thiên phủ, một cái gả cho họ Vương tuổi trẻ quan viên Tô Minh Châu. Lệnh người ở Bách Hoa lâu thả một phen hỏa, nàng tưởng thiêu chết Minh Nguyệt, lại không biết Minh Nguyệt tự hủy dung mạo sau, đến Cầm Sư, Phượng Tiên, Mai Tiên ba người tường trợ chuộc thân rời đi Hoa Lâu. Thu Lăng trừng lớn đôi mắt, kích động nói, Nguyệt chủ, ngươi nói cái gì? Ở ngươi trong động, phóng hỏa thiêu Bách Hoa Lâu, hại chết 167 người chính là Tô Minh Châu việc làm. Chuyện này, từng là Minh Nguyệt cô nương trong lòng lớn nhất ăn năn. Ở Cầm Sư, Phượng Tiên, Mai Tiên sau khi chết, nàng lấy ra sở hữu tích tụ, thế các nàng an táng, liền tính năm đó bức bách quá, làm khó dễ quá nàng Hoa Mụ Mụ, nàng cũng cùng nhau mua mỏng quan an táng. Thu Cúc mỗi lần nhắc tới lần này, liền nói, từ xưa hiệp nữ gia phong, Trần, chúng ta chủ tử chính là thế gian này nhất có tình có nghĩa người. Minh Nguyệt liền làm khó dễ quá nàng Hoa Mụ Mụ đều an táng, mặt khác vô nhận thu chôn thi thể, nàng cũng đều mua mỏng quan, đem nàng an táng ở Hứng Thiên Phủ ngoài thành. Nguyệt Dinh nói, Thu Lăng, người trước kia chủ tử là Minh Nguyệt cô nương, thực sự có một cái kêu Tô Minh Châu người. Thu Lăng hung tận nói, Tô Minh Châu là Minh Nguyệt cô nương cùng cha khác mẹ thứ muội. Nàng nắm chặt nắm tay, ký ức tựa hãm ở hồi ức, năm đó nàng đi theo Minh Nguyệt cô nương khi, Minh Nguyệt cô nương đã rời đi Hoa Lâu, rất nhiều sự là Thu Cúc lén nói cho nàng, nàng tuy bạn Minh Nguyệt cô nương thời gian ngắn nhất, nhưng Minh Nguyệt cô nương đối nàng có tái tạo tri ân. Là Minh Nguyệt cô nương giáo hội nàng đọc sách biết chữ, còn giáo nàng nhận biết nhân thể huyệt vị, làm nàng học được châm cứu, dược cứu chi thuật. Minh Nguyệt cô nương mẹ đẻ Tô phu nhân, ở nàng 5 tuổi khi liền cho nàng đính xuống một môn việc hôn nhân, đối phương là Yến Kinh Trấn Quốc công phủ vương gia một vị công tử, tên một chữ một cái cần tự. Minh Nguyệt cô nương 12 tuổi năm ấy, Tô phu nhân chết bệnh, không đến một năm, Tô lão gia cũng nhiễm bệnh hiểm nghèo buông tay nhân gian. Nàng là trong nhà đích trưởng nữ, chỉ phải đỡ cha mẹ linh cứu trở về Yến Kinh Tây Sơn huyện Nguyên Quán, đi được tới Ứng Thiên phủ sơn dã khách điếm, người một nhà đều trúng mê dược. Đãi tỉnh lại là lúc, sở hữu tiền tài, đáng giá đồ tế nhuyễn đều bị hạ nhân một quyển mà không. Các nàng một bước khó đi, nếu là trở lại Tô thị Nguyên Quán, vô pháp cùng tộc nhân công đạo, đừng nói về nhà, chính là trên đường lộ phí cũng không có, lại đang là ngày đông giá rét, nàng đệ đệ, di nương, bọn muội muội đông lạnh đến phát run. Minh Nguyệt cô nương liền làm ra một cái gian nan quyết định, đem chính mình bán nhập Ứng Thiên phủ Hoa Lâu, thay đổi bạc, làm cho đệ đệ muội muội trở về Tây Sơn huyện. Chính là, di nương bắt được 500 lượng bạc sau, không những không có hồi Nguyên Quán, mà là ở Ứng Thiên phủ vùng ngoại ô một cái trấn nhỏ thượng trí tòa nhà, đồng ruộng ở xuống dưới. Nguyệt Dĩnh ngửi được nơi này, không khỏi hơi hơi nhíu mày, không trở về trong tộc, ngược lại ở lại, này xác thật có vi lẽ thưởng, vị này di nương không muốn trở về, định là có lớn hơn nữa mưu hoa. Thu Lăng liên tục gật đầu, Nguyệt chủ nói được là, chính là năm đó Minh Nguyệt cô nương chỉ phải 13 tuổi, tâm địa đơn thuần, thiện lương, nàng căn bản là không nghĩ tới này nội bộ nguyên do, còn lấy tiểu Giang di nương nói đương thật. Giang Di Nương nói, là không đành lòng xem bọn họ tỉ đệ chia lịa, cũng không muốn xem người một nhà tách ra. Một cái 13 tuổi tiểu cô nương, ở hiện đại vẫn là một cái mùng một niên cấp học sinh, nơi nào lại biết nhân tâm hiểm ác. Thu Lăng tiếp tục nói, Giang Di Nương nói cái gì, Minh Nguyệt cô nương đều tin, còn thực cảm kích Giang Di Nương có thể vì các nàng huynh muội làm tưởng. Tới rồi Hoa Lâu sau, nàng chẳng phân biệt ban ngày đêm tối mà khổ luyện tài nghệ, hy vọng dùng chính mình tài nghệ nhiều kiếm bạc, hảo trợ cấp gia dụng. Người khác tiến vào Hoa Lâu, muốn bán nghệ kiếm tiền, lâu là 10 năm, ngắn thì cũng đến 3 năm, nhưng nàng chỉ dùng 3 tháng. Nàng đem các khách nhân đánh thưởng tích cóp xuống dưới, lén lút đưa hướng trong nhà, làm Giang Di Nương dùng này tiền cấp bọn đệ đệ thỉnh tiên sinh, cấp đệ đệ muội muội thêm vào bộ đồ mới, tiêu dùng. Tô Minh Cẩn, Tô Minh Du hai anh em là song sinh, hai người bọn họ liền so cô nương tuổi nhỏ không đến 1 tuổi, năm đó Tô Phu Nhân cùng Tô Lão gia thành thân không lâu. Tô lão phu nhân liền đem chính mình cháu ngoại gái cho Tô lão gia đương đại di nương. Đại di nương họ Giang, ở trong phủ nhân xương đại Giang thị. Tô lão gia chết bệnh trước, dặn dò cô nương muốn gánh khởi trưởng tỷ trách nhiệm, làm bọn đệ đệ quang diệu môn mi, nhân này một cái di ngôn, cô nương vì thế trả giá cả đời. Chương 284 trận tướng, hai cảng. Nhưng Tô lão gia trước đây sợ hai cái nhi tử gánh chịu con vợ lẽ danh phận, tự Tô phu nhân đi về coi tiên. Liền đưa bọn họ gửi ở Tô phu nhân danh nghĩa đảm đường con vợ cả, giấu giếm hai người đều không phải là Tô phu nhân sở ra sự thật. Sau lại, Tô lão gia bệnh nặng, vì làm Tô Minh Nguyệt gánh khởi trưởng tỷ trách nhiệm, càng là không đề cập tới hai cái nhi tử thân thế, chỉ nói là nàng thân huynh đệ, lại muốn nàng đáp ứng khán hộ hai người bác đệ. Nguyệt Dĩnh ở trong ngộng, có thể cảm nhận được Minh Nguyệt một đời đau đớn, nàng tiết ăn kiệm dùng, đem tiết kiệm xuống dưới tiền đều cho tiểu Giang thị. Như vậy một cái đem đệ đệ coi trọng đến hơn xa quá chính mình nữ tử, cuối cùng lại bị chết thê thảm. Nàng tồn tại, chỉ là người khác lợi dụng một quả quân cờ. Thu Lăng cười khổ nói, nhưng Minh Nguyệt trả giá hết thảy, thành toàn lại là tiểu Giang thị, đại Tô Minh Du cao trung trạng nguyên, Tô Minh Cẩn lại là cùng khoa cao trung tiến sĩ, toàn bộ Tô thị nhất tộc cùng bọn họ huynh đệ lại vì tiểu Giang thị thỉnh phong, tán tiểu Giang thị tài đức vẹn toàn, tình nghĩa song toàn. Ha ha. Tiểu Giang thị năm đó ngưng lại ứng thiên phủ không trở về trong tộc, chính là vì khống chế Tô thị huynh đệ, nàng tuy là nha đầu xuất thân, lại là đại Giang thị của hồi môn nha đầu. Nếu trở lại trong tộc, nàng một cái thị thiếp di nương, nơi nào có thể quản con vợ cả công tử cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, nói chuyện càng là không có phân lượng. Thượng, đều có lao phu nhân, đại lao phụ nhóm làm chủ, hạ, ngay cả nhị vị công tử bên người hầu hạ hạ nhân đều đến từ trong tộc các trưởng bối an bài. Mà nàng một cái di nương, con đường phía trước khó bậc, cùng với hồi tộc chung làm một cái không làm chủ được di nương, chi bằng lưu tại ứng thiên phủ, cho đến đem nhị vị công tử bồi dưỡng thành tài lại hồi tộc chung. Đợi đến khi đó, công lao là của nàng, thanh danh là của nàng, nàng liền tính là di nương, cũng sẽ bởi vì nàng giáo dưỡng nhị vị công tử có công trở thành Tô gia dòng chính tứ phòng đương gia phu nhân. Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, ứng thiên phủ vùng ngoại ô khách điếm, Tô gia tứ phòng quản gia Huệ sở hữu nô buộc phản bội rời đi. Thu Lăng cười nói, đó chính là một cái kế, là tiểu di nương cùng Tô Minh Cẩn huynh đệ đính xuống kế. Minh Nguyệt 13 tuổi, Tô Minh Cẩn huynh đệ cũng bất quá 12 tuổi, bọn họ liền đính xuống như vậy một cái ác kế. Thu Lăng thở hắt ra, Nguyệt chủ, đây là sau lại, Yến đại công tử điều tra ra chân tướng, Thu Cúc tỷ tỷ, Thu Quế tỷ tỷ chúng ta bốn cái đều biết. Chính là ở Yến Kinh vô danh am nhật tử, cô nương quá mức tin tưởng Tô Minh Cẩn, Yến đại công tử sợ nàng biết được tình hình thực tế đã chịu thương tổn, dặn dò chúng ta không cần nói cho nàng chân tướng. Tô Minh Cẩn huynh đệ cùng tiểu di nương, vì cái gì muốn tính kế nàng? Thu Lăng cười đến bi thương, Tô gia người trong xương cốt chính là ích kỷ, Tô tứ lao ra vì Vu Nguyệt đổ phổ nên thú phu nhân vì vợ cả, làm chính mình thanh mai trúc mã biểu muội đại giang thị làm quý thiếp. Chính là thẳng đến phu nhân chết, phu nhân cũng chưa giao ra Vu Nguyệt đổ phổ. Tô Minh Cẩn huynh đệ tính kế cô nương tự bán tự thân đổi lấy lộ phí, cũng là hướng về phía Vu Nguyệt đổ phổ. Chỉ ngay lúc đó cô nương không biết chuyện này, thế thì kế bán tự thân. Tiểu di nương không rời đi ứng thiên phủ, là vì chính mình thắng đặt tên thanh, nhị vị công tử không rời đi, còn lại là tưởng bắt được này giá trị liên thành Vu Nguyệt đổ phổ. Tô tứ lao ra, đây là liền chính mình thân sinh nữ nhi đều tính kế. Hắn sủng ái nhất chính là đại di nương, cưới phu nhân vốn có mục đích, hắn nhất coi trọng nhi nữ là kia đối sinh đôi công tử, nơi nào sẽ thật sự coi trọng cô nương, vì làm cô nương khăng khăng một mực giúp đỡ đệ đệ, hắn thậm chí che giấu nhị vị sinh đôi công tử đều không phải là Tô phu nhân sở ra chân tướng, làm cô nương bị Tô gia người cam tâm lợi dụng, tính kế. Nguyệt Dĩnh không nghĩ tới Minh Nguyệt cả đời, lại là một cái cục. Từ nàng sinh ra đến chết, đều ở bị người tính kế. Bị nàng phụ thân, nàng đệ đệ tính kế lợi dụng hầu như không còn. Thu Lăng từ từ than nhẹ, nô tỳ sẽ không bỏ qua sở hữu thương tổn quá Minh Nguyệt cô nương người. Nàng cảm xúc có chút kích động. Minh Nguyệt cô nương đã qua thế 3 năm có thừa, vì cái gì sẽ báo ngộng cấp Nguyệt chủ, chẳng lẽ là không thể nhập nàng ngộng, muốn mượn Nguyệt chủ cho nàng một ít nhắc nhở. Nguyệt Dĩnh nói, nàng là một cái người đáng thương. Minh Nguyệt cô nương chỉ là đem người xem đến quá tốt đẹp, tâm địa quá mức đơn thuần, thiện lương, cũng là giấu giếm nàng người quá nhiều. Nếu năm đó, chúng ta không phải giấu hạ Tô Minh Cẩn huynh đệ thân thế chấn tướng, nàng nhất định sẽ không chết đến như vậy thảm. Thu Lăng đối nàng hổ thẹn. Nếu hết thể trọng tới, nàng tất sẽ không đáp ứng Yến đại công tử thỉnh cầu, đồng ý giấu giếm. Nàng nhất định sẽ nói cho cô nương chấn tướng. Nói cho cô nương, từ lúc bắt đầu, hết thể đều là cục. Người đi xuống bãi. Thu Lăng hành lễ rời khỏi Thủy Tinh cung điện. Trở lại chính mình nghỉ ngơi thất, Thu Lăng thật lâu mà ngồi ở thạch cán trước, nhìn trên bàn lăng hoa kính. Ngẩng đầu dùng tay xúc sờ chính mình gương mặt, Nguyệt chủ y thuật càng ở năm đó Minh Nguyệt cô nương phía trên, chính mình trên mặt sẹo quả thật là một chút cũng nhìn không thấy. Cô nương, là ngươi trên trời có linh thiêng muốn nói cho nô tỷ, không thể quên mất ngươi bị hại thù hận sao. Thu Cúc tỷ tỷ, Thu Quế tỷ tỷ đã chết, ngươi cũng chết thảm biển lửa, ta càng thừa nhận rồi 3 năm phi người tra tấn, đây là chúng ta đại thủ, cần thiết đến báo. Hàn Y Lìa đang ở thưởng thức tân được đến bảo kiếm, băng tuyết kiếm, như thế nào cũng rút không khai. Chính cân nhắc liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng, Hàn Y Lìa sư tỷ tiến bảo. Thu Lăng tiến vào Hàn Y Lìa thạch thất. Hàn Y Lìa đem bảo kiếm đặt ở án thượng, nàng trong phòng bài trí cùng Thu Lăng có chút bất đồng, trừ bỏ lăng hoa kính, còn có tủ quần áo, thạch án thượng còn bày một cái hộp gấm. Hàn Y Lìa sư tỷ, ta không nghĩ buông tha Định Vương thế tử. Võ Tôn không phải nói năm đó hại chết Vu Nguyệt tộc cuối cùng một cái truyền nhân Minh Nguyệt người, liền có Định Vương phủ phần, mà hại Vu Nguyệt tộc diệt môn chính là Định Vương phủ. Là Định Vương phủ đem thiên nhãn các đạt được tin tức thấu lộ cấp Vu tộc bốn chi, cấp Nguyệt thị đưa tới diệt môn đại họa. Định Vương phủ, Vu tộc bốn chi cùng Nguyệt thị chi gian có diệt môn chi hận, bọn họ nhất không hy vọng còn có Vu Nguyệt tộc hậu nhân sống ở thế nhân, tự muốn chém thảo trừ tận gốc. Hàn Y Lìa nhìn phía Thu Lăng, ngươi tưởng như thế nào? Tiểu Thu biết sư tỷ tinh thông độc thuật, tưởng thỉnh sư tỷ dạy ta chế độc thuật, ta muốn định vương thế tử, oánh quận chúa đẹp. Hàn Y Lìa thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Thu Lăng, ngươi là thế Lãnh Nguyệt Phong giáo huấn bọn họ, vẫn là vì ngươi trước chủ tử. Yến đại công tử biết đến sự, Hàn Y Lìa đồng dạng biết. Thu Lăng thượng một vị chủ tử là Minh Nguyệt cư sĩ, Vũ Nguyệt tộc cuối cùng một cái hậu nhân, cũng là Lãnh Nguyệt Phong y thuật chuyên nhân. Minh Nguyệt cô nương cùng với Lãnh Nguyệt Phong quan hệ phỉ thiện, vô luận là Lãnh Nguyệt Phong, vẫn là bởi vì Minh Nguyệt cô nương, ta đều không thể buông tha Định Vương thế tử. Năm đó nếu không phải Định Vương phủ cắm một tay, Minh Nguyệt cô nương sẽ không phải chết đến như vậy thảm. Định Vương phủ còn không phải là vì Minh Nguyệt cô nương trong tay Vu Nguyệt đồ phổ, Vu tộc đối này bổn bí kỹ động tâm, Định Vương phủ y lìa ta. Hàn Y Lìa như suy tư gì, năm đó Yến đại công tử biết được Tô Minh Cẩn huynh đệ thân thế tình hình thực tế, bọn họ huynh đệ mẹ ruột chính là Đại Giang thị. Tiểu Giang thị đều thỉnh phong đức nghĩa phu nhân, Đại Giang thị chính là truy phong Trinh đức phu nhân, chuyện lớn như vậy, Minh Nguyệt cô nương thế nhưng chưa nghe nói, thẳng đến chết mới biết được Tô Minh Cẩn huynh đệ cùng nàng không phải một cái mẹ ruột sở ra, mà nàng vì này hai cái đệ đệ cũng có thể gọi là trả giá sở hữu. Chương 285 hận ý. Bọn họ từ cô nương trên người cầm đi nhiều ít, ta Thu Lăng một ngày kia khiến cho bọn họ nhổ ra nhiều ít, không vì Minh Nguyệt cô nương báo thủ, ta thể không làm người. Hàn Y thì cười khổ nói, vì cái gì liền rất nhiều hiến kinh bá tánh đều biết đến trấn tướng, các ngươi cô nương đến chết cũng không biết, trừ bỏ có người cố tình ở giấu giếm nàng bên ngoài, chỉ sợ còn có người ở sau lưng tinh kế. Thu Lăng vẻ mặt mờ mịt, sư tỷ muốn nói cái gì? Yến đại công tử lấy khuynh mộ Minh Nguyệt cô nương vì danh, kỳ thật sớm cùng Định Vương phủ đạt thành hiệp nghị, Định Vương phủ trộn lẫn hợp Minh Nguyệt cô nương sự. Ngươi đừng quên, Tô Minh Cẩn trưởng nữ gả chính là Định Vương phủ công tử làm vợ. Minh Nguyệt cô nương sau khi chết, Tô Minh Cẩn chính là dựa vào Minh Nguyệt cô nương sở thụ dược cứu chi thuật độc bộ yến kinh. Thu Lăng lạnh lùng thốt, thực mau liền sẽ không. Bọn họ lúc trước là như thế nào từ Minh Nguyệt cư sĩ trong tay hống học dược cứu chi chủ, nàng là có thể làm cho bọn họ như thế nào mất đi. Chỉ bằng Tô Minh Cẩn phụ tử kêu nhị tới nước y dìa chủ, ở Lãnh Nguyệt phong trước mặt, cái gì đều không phải. Hàn Y dìa cười nói, ngươi vẫn là không biết ta đang nói cái gì. Ta đang nói, Yến đại công tử lấy si tình vì danh, trên thực tế là cũng là hại chết ngươi Minh Nguyệt chủ tử ác nhân chi nhất, hắn nhất am hiểu, chính là giả si tình, trước kia xác thật đả động Minh Nguyệt cô nương, lúc này đây hắn tưởng đối Nguyệt chủ trò cũ trọng thi. Yến đại công tử cùng Định Vương phủ đạt thành hiệp nghị, đây cũng là Minh Nguyệt cô nương đến chết cũng không biết chân tướng nguyên nhân. Nguyệt chủ là muốn phi thăng thành tiên người, ma thần đối cái này duy nhất hậu nhân ký thác kỳ vọng cao. Nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào trở dậy ma thần kế hoạch. Nguyệt chủ cũng không phải là Minh Nguyệt cô nương. Nguyệt chủ đương nhiên không phải, Nguyệt chủ là chúng ta Lãnh Nguyệt phong chi chủ, là ma thần hậu nhân. Ta là muốn ngươi nhắc nhở nàng, không cần bị Yến đại công tử cấp lợi dụng. Sư tỷ lo lắng Yến đại công tử, còn không bằng lo lắng một chút Mộ Dung Thụy. Định Vương thế tử. Ha ha, hắn cho rằng lớn lên tuấn mỹ là có thể đả động Nguyệt chủ tâm. Hắn cùng Nguyệt chủ ý chung nhân có giống nhau dung mạo. Hàn Y Lìa nắm chặt nắm tay, hại hủy Nguyệt chủ đạo tâm, chính là cùng ta Lãnh Nguyệt phong là địch. Còn thỉnh sư tỷ thụ ta chế độc thuật. Nguyệt Dĩnh Ly thủy tinh cung điện, giờ phút này nằm ở nghỉ ngơi thất trên giường, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vách tường đỉnh phát ốc. Thật sự mệt mỏi, liền ngủ một giấc. Tỉnh lại sau, đã là một canh giờ lúc sau, nhìn một cái thiên sắc thượng sớm, vào không gian. Sinh cơ tuyển, không biết bao lâu băng linh cá cùng hỏa linh cá đã lộng phá nàng làm tiểu sa võng, nguyên bản các có 6 điều tiểu linh cá. Hiện giờ thế nhưng chỉ còn 3 điều, tiểu linh cá tựa trưởng thành một ít, đi theo từng người mẫu thân, các bài một đội, đang chuẩn bị khởi xướng công kích, còn như vậy đánh tiếp, thế nào cũng phải chơi xong không thể. Nguyệt Dĩnh đem một đôi băng linh cá cùng hỏa linh cá trang đến một con cái bình, lại chọn một đôi trang đến một khác chỉ đàn chung. Nghĩ Nguyên đáp ứng cùng dược tôn đổi, trong không gian khẳng định muốn lưu lại kia đối đại, dùng một đôi đại đổi cấp dược tôn một đôi tiểu nhân, nghĩ đến dược tôn sẽ không phản đối. Nàng phùng hai chỉ cái bình, nhặt giai thượng đỉnh núi. Phong thượng, cảnh xuân vừa lúc, dược viên dược thảo tản mát ra từng trận đú hương, vườn trái cây hoa đoàn cầm thốc. Nàng ngồi xổm thân đem một đôi linh cá phóng tới linh tuyển hồ nước chung, vừa đến trong nước, địa phương lớn, linh cá hình như có chút hưng phấn, nhảy bắn vài cái, tựa đều đang tìm kiếm muốn đánh nhau cá, vừa thấy đến lẫn nhau, lập tức tương đối mà du, hướng tới đối phương khởi xướng công kích. Võ Tôn lặng yên không một tiếng động mà đi đến Nguyệt Dĩnh phía sau, tuy là cực hơi hô hấp, nhưng Nguyệt Dĩnh thấy được hắn ảnh ngược. Tiểu Dĩnh Nhi, này cái bình có gì huyền cơ? Nguyệt Dĩnh nhìn trong tay cái bình, lại nhìn một khắc chỉ cái bình Lý Chính ở đánh nhau linh cá, hơi hơi như mày, băng, hỏa không tương dung, đã tương khắc lại tương sinh, thiếu một cái đều không được. Nguyệt Dĩnh trầm một lát, đang muốn trả lời. Võ Tôn nói, lần trước ngươi tựa hồ coi trọng này cái bình hơn xa quá linh cá. Hắn cầm cái bình nghiên cứu hảo chút thiên, vẫn chưa phát hiện ở giữa bất luận cái gì khác thường. Nguyệt Dĩnh nói, này còn không phải là bình thường cái bình. Võ Tôn lắc lắc đầu, không phải. Đương nhiên không phải, ta quăng ngã quá, tạp quá này cái bình, trăm quăng ngã không xấu, trăm tạp không xấu. Quăng ngã tạp không xấu cái bình, nay chỉ là nàng từ trong không gian lấy ra tới, nhìn không tồi liền sử dụng thượng. Nguyệt Dĩnh nói, ta trong phòng cái bình không nhiều lắm, nhìn không tồi, tiểu dáng còn không có trở ngại, ta cũng không có nghĩ nhiều. Võ Tôn bế lên thả linh cá cái bình, ngươi cũng không biết, ta từ từ nghiên cứu bãi. Hắn nhìn đến một khắc chỉ cái bình còn có một đôi, dược tôn dưỡng hồi lâu, hai điều đại linh cá có thai, nhưng chính là không sinh, sao giao cho ngươi không bao lâu liền sinh. Nguyệt Dĩnh nết miệng cười, dưỡng loại này linh vật, ta so dược tôn càng có kinh nghiệm. Võ Tôn như suy tư gì, gật gật đầu, tại đây linh tuyển đàm dưỡng thượng hai đối cũng không tồi, dược tôn khó được đã mở miệng, dẫn ngươi lấy dùng này đó dược tài, ngươi nhìn tới chỉ lo cầm đi. Hảo! Nơi này chính nói chuyện, không trung ngự kiếm đi tới một người, không phải áo bảo cho dược tôn còn có ai, một gần linh tuyển đàm, tiểu tiên cá tại đây, đại đâu? Võ Tôn nói, nếu không phải tiểu Dĩnh Nhi, ngươi có thể được cái gì? Có hai đối tiểu nhân cũng không tồi, đại sẽ để lại cho tiểu Dĩnh Nhi bãi. Nguyệt Dĩnh nói, đại linh cá tổng ái đánh nhau, nguyên đều sinh 6 điều, nhưng mặt khác đều bị bọn họ đối phương cấp nuốt, ta sợ này mấy cái lại lưu lại, quay đầu lại cũng cấp nuốt, chạy nhanh đưa tới. 4 điều linh cá tới rồi linh tuyền đàm chung, chỉ trong chốc lát, băng linh cá cùng băng linh cá kết đối, hỏa linh cá cùng hỏa linh cá kết đối, hai hai đối cậy, chuẩn bị tái chiến. Võ Tôn nói, tiểu Dĩnh Nhi, thượng đỉnh núi, ta truyền thụ ngươi một bộ kiếm thuật như thế nào? Đa tạ Võ Tôn. Dược Tôn nói, hắn kiếm thuật nào có ta độc thuật hảo, y y độc song tuyệt, mới cân xứng vì dự tôn, ta dạy cho ngươi xứng độc. Nguyệt Dĩnh lưu tại đỉnh núi tập võ học độc. Chủ trị thần ý gì tắc từ Hàn Y Y tiếp nhận. Đối ngoại, Nguyệt chủ bế quan tu luyện. Mà giờ phút này, Hàn Y Y đã giáo Thu Lăng phối chế ra vài loại độc dược. Đây là Lãnh Nguyệt Phong thừa thai độc dược, ngươi nếu dùng này độc, đối phương chỉ có thể chờ chết. Thu Lăng ôm quyền nói, đa tạ sư tỷ. Hàn Y Y híp lại con mắt, Thu Lăng là vì trước chủ tử báo thù, mà nàng đồng dạng chán ghét Định Vương phủ, cao cao tại thượng, mục không phải không có người, còn dám uy hiếp Lãnh Nguyệt Phong, thậm chí tưởng tính kế người. Nếu không phải nàng không thể rời đi Lãnh Nguyệt Phong, nàng liền tự mình ra tay. Hàn Y Y gọi cuồng đao, ở bên thai hắn dặn dò vài câu. Cuồng đao mặt lộ xá sắc. Hàn Y Y hỏi, cuồng đao sư đệ, ngươi không dám? Sư tỷ, Định Vương thế tử chọn tuất Lãnh Nguyệt Phong, đối ta Lãnh Nguyệt Phong bất kính, ta có gì không dám? Nếu dám, liền đi cho bọn hắn một chút giáo huấn, mạo phạm Lãnh Nguyệt Phong, còn tưởng đem lễ vật mang về, thế gian nào có tốt như vậy sự, ngươi đem đồ vật đều mang về tới. Kia, tiểu thu sư muội, nàng ở Nguyệt chủ bên người nhiều năm, pha đến Nguyệt chủ chân truyền, tuy võ công không bằng ngươi, này y y độc chi thuật nhưng không ở ta dưới, các ngươi mang về đồ vật liền hảo. Nặc, cuồng đao rời khỏi động thất. Hàn Y yên lặng nhìn bên ngoài, đãi Lãnh Nguyệt Phong trở thành chân chính nhân gian tiên sơn, nàng chính là Lãnh Nguyệt Phong có công tiên hầu. Đại ma thần xuất quan tất có trọng thưởng. Chương 286 trả thù, hai càng. Định Vương thế tử mạo phạm Lãnh Nguyệt Phong, nếu không giáo huấn một chút, chẳng phải thật đường Lãnh Nguyệt Phong không ai. Lãnh Nguyệt Phong kiến tạo sắp tới, yêu cầu đại lượng tiền bạc, tuy rằng Nguyệt chủ kiếm lời không ít bạc, bị Tiêu Tức Lâu cầm đi đầu to, lại nhiều bạc đều kinh không được tiêu dùng, muốn kiến trước sơn, ngoại sơn, còn muốn đem các viện, bạc là càng nhiều càng tốt. Mà giờ phút này, Thu Lăng cưỡi tuấn mã, chính hướng Vĩnh Nhạc phủ phủ thành trên đường chạy băng băng, Mộ Dung Thụy huynh muội Ly Định Lăng trấn, tất hồi phủ thành, nàng nhất định phải đuổi tới đối phương phía trước xuống tay. Chỉ là, nàng từ sớm chờ đến vãn, rốt cuộc ở Thiên Minh sau đó không lâu, mới vừa rồi nhìn đến Mộ Dung Thụy huynh muội từ Lâm Đông trấn khách điếm ra tới, có tuấn mã, xe ngựa, cũng có tùy tùng 100 nhiều người, lại không thấy đoàn xe cùng cái dương. Bọn họ hành lý đâu? Chẳng lẽ là đều gác ở Định Lăng trấn? Định Lăng có bọn họ tổ tiên, có hai vị tổ tiên lăng mộ sụp đổ, này khẳng định là muốn chúng tu, bồi táng chi vật lại đến có điều bổ sung. Thu Lăng lo chính mình giải thích một phen, ẩn thân trong rừng, đã bày ra bẫy dập, chỉ chờ bọn họ tiến vào liền ra tay hạ độc. Cán, cán, đến, đến. Bánh xe chuyển động thanh âm, vó ngựa tiếng vang giao tạp ở một chỗ. Trong rừng hoa thơm chim hót, Thu Lăng tần ở hô hấp, trong miệng yên lặng mà đếm, 1, 2, 3. Đếm tới 10 khi. Đãi đoàn người tiến vào bẫy dập, nàng duỗi ra tay, túm động bên cạnh dây thừng, chỉ thấy chung quanh khói đặc quay cuồng, một trận xuân phong phất quá, ở đây người tất cả đảo nằm ở nơi ở ẩn trên cỏ. Thu Lăng đang muốn nhảy xuống đại thụ, chỉ nghe phía sau truyền đến một cái lạnh băng thanh âm, cô nương hảo cao minh hạ độc bản lĩnh, chỉ là đồng dạng biện pháp tới hai lần, không khỏi quá không coi ai ra gì. Thanh âm này, nàng tất nhiên là nghe này, ngoái đầu nhìn lại khi, Thu Lăng ánh mắt cùng Mộ Dung Thụy đụng phải vừa vặn. Nàng đang cười, lại có chút khó hiểu, ngươi không có trúng độc. Hôm qua hoàng hôn, các ngươi không phải ở Lâm Đông trấn vô danh trong rừng đã tới một lần, không muốn chúng ta mệnh, lại đem chúng ta đi theo tất cả đồ vật đánh cướp không còn. Đường đường lãnh nguyệt phòng, thế ngoại tiên sơn, sao còn bắt đầu làm bực này gà gãy cẩu trong việc. Thu Lăng không hề sợ hãi, Định Vương thế tử, có bản lĩnh liền giết ta, chỉ cần ta bất tử, ta cùng với các ngươi Định Vương phủ thù hận liền sẽ không tiêu. Trong mắt, xẹt qua nồng đậm hận ý. Này thiếu nữ vì sao sẽ hận bọn hắn? Ngươi cùng chúng ta Định Vương phủ có gì ăn tết? Thu Lăng không hề sợ hãi, dùng tay đẩy ra trước ngực bảo kiếm, Mộ Dung Thụy bảo kiếm chưa động mảy may. Giao ra giải dược, hôm nay sự như vậy bốc quá, các ngươi cướp đi tài vật, chúng ta có thể không so đo. Các ngươi không so đo, là bởi vì các ngươi thiếu Lãnh Nguyệt Phong 1000 hơn mạng người. Lại nhiều tài vật, rốt cuộc là vật chết, khả nhân lại là sống. Mộ Dung Thụy, các ngươi Định Vương phủ vì nhổ cỏ tận gốc, liền cuối cùng một cái Vu Nguyệt hậu nhân cũng chưa buông tha, trăm phương ngàn kế mà đối phó một cái nhược nữ tử, tính cái gì anh hùng? Lại nơi nào còn có các ngươi tổ tiên Mộ Dung Thụy anh hùng khí khái? Mộ Dung Thụy yên lặng đánh giá trước mặt thiếu nữ, bổn thế tử ở đâu gặp qua ngươi? Trước đây Thu Lăng ở Lãnh Nguyệt Phong Thủy Tinh Cung, mà không tầm thường, trang dung tinh xảo, so hiện tại bộ dáng không biết phải đẹp nhiều ít, nhưng hiện tại, hoàn toàn chính là một cái giang hồ nữ tử trang phẫn, kính phục váy ngắn, kiểu tóc giỏi giang, nơi nào còn có trong cung khi ưu nhã thoát tục. Dưới tàng cây, Mộ Dung ánh nhìn lên đầu, đại ca, đây là Nguyệt chủ bên người thị nữ Tiểu Thu. Thu Lăng ha hả cười, muốn dùng ta tới uy hiếp Nguyệt chủ, các ngươi không khỏi quá xem trọng ta. Mộ Dung ánh nói, quản không dùng được, thử xem liền biết. Lãnh Nguyệt Phong không cho chúng ta huynh muội chữa bệnh, tóm được ngươi, là có thể biết Nguyệt chủ tâm tư. Thu Lăng dương đầu cười ha ha. Hôm qua hoàng hôn, là ai đối bọn họ hạ tay, hại nàng ngồi xổm một ngày một đêm, ra tay liền thất bại, còn bị đối phương cấp tóm được. Mộ Dung Thụy tốn Thu Lăng nhảy xuống đại thụ. Mộ Dung ánh đi tới, từ Thu Lăng ở trong ngực tìm tòi lên, không bao lâu liền lục soát ra vài chỉ chai lọ vại bình, chỉ biết là dược, lại không biết là dược là độc, không khỏi nhất nhất người qua, cái này thực gây mũi, là độc vẫn là dược. Thu Lăng lấy định chủ ý không nói lời nào. Những người này, đều là năm đó hại chết Minh Nguyệt cô nương người, là nàng kẻ thù, nàng tuyệt không sẽ nói cho bọn họ cái nào là độc, cái nào lại là dược. Mộ Dung ánh cười đến quỷ dị, chúng ta huynh muội còn không có ra tay đối phó Lãnh Nguyệt Phong, các ngươi liền ra tay trước, Tiểu Thu, khiến cho ngươi thay chúng ta thử xem này mấy bình độc dược như thế nào. Nàng trước nay đều không phải thiện lương hạng người, mở ra một con cái chai, từ bên trong đảo ra một quả dược hoàn, câu môi cười, mánh quay người lại, mở ra Thu Lăng miệng liền tắc đi xuống. Thu Lăng liên tục ho khan, muốn đem dược hoàn nổ ra, nhưng này dược hoàn vào miệng là tan, nhập bụng lúc sau, toàn bộ năm phủ nội tạng đều giống bị một cẩu ngọn lửa bập lửa, nàng gương mặt cũng biến thành một mảnh đỏ bừng. Mộ Dung ánh nhìn nhìn cái chai, lại nhìn xem Thu Lăng, này chẳng lẽ là mị, độc. Thu Lăng cười, đây là ngọn lửa độc, nhập phủ lúc sau, có thể làm người như đọa lửa cháy biển lửa, thừa nhận bị hỏa liệu lửa đốt chi khổ. Mộ Dung Thụy nói, không giống như là này độc. Không phải, vậy thử lại mặt khác. Lần này lấy ra tới chính là một quả giống băng tuyết hạt châu dược viên, nhập phủ lúc sau, như đọa hàn băng địa ngục. Thu Lăng đau đến trên mặt đất lăn lộn, chỉ không cầu xin, trong mắt thù hận chi hỏa châm đến càng vượng. Mộ Dung ánh nói, đại ca, nàng hận chúng ta. Nàng rốt cuộc là người nào? Thu Lăng không nói lời nào. Mộ Dung ánh đột nhiên vui vẻ nói, đại ca, ngươi nói nàng có thể hay không vu nguyệt tộc người, tại đây trên đời, hận nhất chúng ta, trừ bỏ nguyệt thị hậu nhân, sẽ không lại có người thứ hai. Nếu nàng là nguyệt thị hậu nhân, nhưng dùng thân thể của nàng tới vì ngươi giải trừ nguyền rủa. Mộ Dung Thụy con ngươi hơi lượng, đến gần Thu Lăng, nhìn xuống nàng, ngươi có phải hay không nguyệt thị hậu nhân? Thu Lăng không nói lời nào, trong mắt như cũ phẫn hận. Rơi xuống bọn họ huynh muội trong tay, là nàng kỹ không bằng người. Nàng muốn thay Minh Nguyệt cô nương báo thù, trước chủ tử với nàng có ân, hiện chủ tử với nàng có tình, vô luận là ân là tình, nàng đều không thể buông tha Định Vương phủ. Mộ Dung Thụy nói, ngươi là Nguyệt thị nào một chi hậu nhân? Thu Lăng vẫn là không nói lời nào. Mộ Dung ánh cười nói, nhiều năm như vậy, Vu tộc bốn chi vì hiểu rõ chú, điên cuồng mà tìm kiếm Nguyệt thị hậu nhân nam nữ, đại ca, năm đó Minh Nguyệt cư sĩ tuy là Nguyệt thị hậu nhân, đáng tiếc sớm vô trong sạch, không thể thay người giải chú, nhưng thật ra này một cái. ta sao nhìn vẫn là trong sạch chi thân, không bằng. Thu Lăng lạnh lùng nói, các ngươi dám. Các ngươi dám đối với ta bất kính, Nguyệt chủ sẽ không buông tha các ngươi. Mộ Dung Oánh ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay một chút, đại ca, nếu gặp gỡ một cái tốt nhất giải dược, sao không lợi dụng? Đãi đại ca nguyền rủa giải trừ, liền có thể sinh nhi dục nữ, lại sẽ không bị Viên Phi mẫu tử châm trọc, nói ngươi liền cái khỏe mạnh con nối roi đều sinh không ra. Nàng túm khởi Thu Lăng, bộ dáng còn tính thanh tú, làn da cũng không tồi, đại ca, mang về xe ngựa hưởng dụng một phen, nếu may mắn giải chú, đại ca nhưng nhớ rõ vì ta giải chú. Thu Lăng bị Mộ Dung Thủy ủng ở trong ngực, cười đem người mang về xe ngựa. Chương 287 xung đột. Không bao lâu, trong xe ngựa truyền ra Thu Lăng tức giận mắng khiển trách chi âm. Mộ Dung Thụy, Mộ Dung Oánh, các ngươi huynh muội không chết tử tế được. Tường giải chú, đời này đều đừng nghĩ, ta sẽ tiếp tục nguyền rủa các ngươi không chết tử tế được. Mộ Dung Oánh nhìn trong tay lớn nhỏ dự bình, nào một con mới là giải dược. Nàng mở ra cái chai, giả vờ không nghe thấy thấy xe ngựa khi thanh âm, này chỉ không phải, kia chỉ cũng không phải. Cánh rừng bên ngoài, đi tới một hàng xe ngựa, đi tuốt đàng trước đầu vẫn như cũ là một cái hoa mị xa giá, một chiếc xa giá so người bình thường ra tam chiếc còn đại, kéo xe ngựa chính là bốn con tuấn mã. Một cái cẩm y thiếu niên quát hỏi một tiếng, sao lại thế này? Bẩm thế tử, là phía trước cánh rừng xảy ra chuyện, do đường hộ viện nói, hảo những người này trúng độc, tựa hồ. Là định vương thế tử một hàng. Hoa mỹ ở bên trong xe, một cái lao giả lớn tiếng nói, là Mộ Dung Thủy kia tiểu tử A. Ha ha. Thiên nhãn các không phải rất lợi hại, còn có người dám cùng bọn họ hạ độc. Đang nói, chỉ nghe có người kêu sợ hãi, mau xem không trung. Mau xem a, là tiên nhân, là Lãnh Nguyệt Phong tiên nhân. Lao hầu ra đánh lên mảnh, ngước mắt nhìn trời, chỉ thấy một bộ áo bào trắng lao đạo đi theo một cái thúy sam đầu bạc thiếu nữ ngự kiếm mà đi, gần trước mặt, kia thiếu nữ một trưởng chém ra, bay ra một cái màu xanh lục roi dài. Võ tôn một tay phụ sau, ngươi tu luyện chính là sinh cơ thuật, nhưng ngự văn mục, một hoa một mục một thảo một đằng. Đều có thể vì ngươi sử dụng. Nguyệt Dĩnh một chảo vứt ra, roi dài lao thẳng tới Mộ Dung Thụy xe ngựa, chỉ nghe một tiếng vang lớn, xe ngựa cái bị nàng vạch trần. Mộ Dung Thụy, ngươi thật to gan, dám lăng nhục ta Lãnh Nguyệt Phong nữ đệ tử, thật khi ta Lãnh Nguyệt Phong không người. Một tiếng lạc, kia roi dài bao lấy quần áo bất chỉnh Thu Lăng bay thẳng ngoài rừng, đem Thu Lăng trực tiếp đặt ở trên cây. Nguyệt Dĩnh dọc theo trường đằng mà xuống, bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, xuyên qua đến nơi này, không tưởng nơi này còn có tiên pháp huyền thuật. Nếu không phải gần đây mấy ngày võ tôn, dược tôn chỉ điểm, nàng tu vi cũng sẽ không tiến bộ vượt bậc, qua đi hơn nửa năm chỉ cho rằng chỉ cần là sinh cơ chi lực, không tưởng còn có bực này kỳ hiệu. Nàng nâng khai hai tay, chung quanh cây cối đồng thời rời đi, đây là ngự mục thuật, thế nhưng có thể làm cây cối nhượng bộ, tùy mình tâm ý mà động. Định Ba Hầu phủ chủ tớ một hàng hơn trăm người, một đám nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Lão Hầu ra đối bên người Vệ Phật Châu lão phu nhân nói, phu nhân, như thế nào? Ta liền nói trên đời này có thần tiên, ngươi còn không tin, kia đầu bạc tiên tử đó là Lãnh Nguyệt Phong Nguyệt Chủ, có 103 tuổi. Lão phu nhân híp lại con mắt nhìn nơi xa Nguyệt Dĩnh, trừ bỏ kia một đầu tóc bạc, cơ hồ liền cùng thiếu nữ 16 vô dị. Nguyệt Dĩnh giơ lên một trường, bang, một cái mang thứ bụi gai roi dài thật mạnh đánh rơi ở Mộ Dung Thụy trên người, đem hắn từ bên trong xe ngửa cuốn lên, nàng lại dương lên tay, Mộ Dung Thụy đã bị treo ở trên cây. Trong rừng, một mảnh yên tĩnh. Chim bay ly lâm. Hô hấp nhíu chặt, đây là Lãnh Nguyệt Phong Nguyệt Chủ cơn giận. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, tuy quý là người, lại làm gia cầm, thú không bằng việc, này Định Vương phủ người thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Nàng đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc, rơi xuống cách đó không xa Mộ Dung Oánh trên người, làm Mộ Dung Thụy lăng nhục tiểu thu, chủ ý này là ngươi ra. Mộ Dung Oánh liên tục chắp tay, không, không, Nguyệt Chủ, tín nữ nào dám ra như vậy chủ ý, này, đây là ta đại ca tin vào Vu tộc lời đồn đãi. Nói chỉ cần dùng Nguyệt Thị Hậu Nhân đầu đêm là có thể thế chính mình giải chú, cho nên, mới, nếu không có tự nguyện, cương đoạt danh tiết vì mình giải chú, sẽ chỉ làm hắn bị chết càng mau. Nguyệt Dĩnh dơ lên đầu, tầm mắt nhìn đến trên cây Thu Lăng, cũng không biết là không đã tới chậm, nếu thật chậm, lấy thất tiết Thu Lăng, không thể lại ở tại sau núi Thánh Phong, chỉ có thể đi trước sơn. Thu Lăng ở trên cây thê lương mà tức giận mắng, ta nguyền rủa bọn họ không chết tử tế được. Ta nguyền rủa bọn họ. Thừa nhận ta hôm nay chi nhục gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ở nàng tức giận mắng thời điểm, trong miệng có một cổ hoán độc hắc ti bay ra, như có như không, nhưng Mộ Dung Thụy huynh muội chính là nhìn thấy, kia hắc ti lao thẳng tới Mộ Dung Thụy, hắn hét thảm một tiếng, trên mặt đất đánh lan, mà Mộ Dung Oánh thân trung hắc ti, cũng bắt đầu trên mặt đất thống khổ mà lan lộn, vằn mèo. Thu Lăng nguyền rủa chi ngôn, bao lâu như thế lợi hại. Nguyệt Dĩnh trong lòng hoảng hốt. Võ Tôn lại tựa nhìn chúng manh mối. Hắn là Hận Vu tộc, nhưng Dược Tôn cũng không treo ở bên miệng, lấy hắn tính tình, là chỉ làm không nói. Chẳng lẽ là Dược Tôn lén dạy Thu Lăng cái gì? Thu Lăng nhảy xuống đại thụ, giờ phút này không màng quần áo bất chỉnh, chỉ là nàng làn váy thượng có điểm điểm vết máu, giờ phút này đang điên cuồng mà tức giận mắng, Mộ Dung Oánh, ta hôm nay chi nhục, bại ngươi ban tặng, ta muốn ngươi thừa nhận ta chịu chi đau. Có nàng dứt lời âm là lúc, Mộ Dung Oánh từ trên mặt đất bò lên trên lên, cười đến trăm mị ngàn kiểu, các ngũ, ngươi lại đây nha, mau tới đây. Quận chúa. Mộ Dung Oánh không đợi các ngũ lại đây, chạy vội tới, đem hắn phát gục trên mặt đất, dường như không chịu khống chế mà cởi bỏ hắn quần áo. Quận chúa. Quận chúa. Mộ Dung Thụy từ trên mặt đất bò lên, lắc mình muốn đi, lại bị Thu Lăng chặn đường đi, nàng nguyền rủa thế nhưng hữu dụng, này có phải hay không nói, nàng có thể tiếp tục dùng ác độc nói tới nguyền rủa, ngươi cho rằng ta là Nguyệt Thị hậu nhân, trên đời này không còn có Vu Nguyệt Thị hậu nhân, cuối cùng một cái Vu Nguyệt Thị hậu nhân là Minh Nguyệt cô nương, nàng bị các ngươi hại chết. Là các ngươi hại chết nàng, ta muốn nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn, nguyền rủa Mộ Dung Oánh trở thành nam tử ngoan vật, bị lợi dụng hầu như không còn, cả đời không chiếm được chân ái. Bên cạnh, có thị vệ tử khống chế không được, nhìn bên kia các ngũ cùng Mộ Dung Oánh, không khỏi chính mình chạy vội qua đi. Mộ Dung Thụy nói, ngươi dùng chính là tà giáo tà thuật. Tà giáo? Sớm có cao tổ hoàng đế khi liền không tồn tại. Thu Lăng oán độc mà nhìn Mộ Dung Thụy, nàng đột nhiên nhặt lên một phen kiếm, đối với Mộ Dung Thụy liền phải đã đâm đi. Nguyệt Dĩnh một phen nắm lấy cánh tay của nàng, "Tiểu Thu, đủ rồi." "Nguyệt chủ, không đủ, hắn hủy hoại ta trong sạch, ta muốn hắn cả đời đều lại không thể hủy diệt mặt khác cô nương trong sạch." Nguyệt chủ Thu Lăng tránh thoát Nguyệt Dĩnh tay. Mặc danh mà, nhìn Mộ Dung Thụy gương mặt kia, Nguyệt Dĩnh liền không đành lòng. Hôm nay sự, nàng cũng không tiếp thu được. Nay không phải nàng Duệ ca ca, nếu là Duệ ca ca trăm triệu làm không ra bực này sự tới. Nguyệt Dĩnh quay người lại khi, chỉ nghe Mộ Dung Thụy truyền ra thê lương thanh âm, hắn bị Thu Lăng cấp thiến. Không sai, chính là bị thiến. Hắn dưới háng máu chảy đầm địa một mảnh, Thu Lăng đối nhân thể huyệt vị nhất hiểu, nếu hắn thật muốn một người đoạn tử tuyệt tôn, với nàng cũng không phải việc khó. Thu Lăng lánh lệ mà cười, Mộ Dung Thụy, ta tuyệt không sẽ làm ngươi có lại thương tổn mặt khác vô tội cô nương cơ hội. Nàng cười dùng chân đạp một chút rất đến trên mặt đất đồ vật, nay một đoàn thịt nặng nề mà bay về phía một cây thô tráng đại thụ, đánh ở trên cây, cơ hồ muốn quăng ngã thành thịt nhi. Ngươi cái này tiện, phu, ta muốn giết ngươi. Thu Lăng không cho là đúng mà dương cảm, giết ta, hảo a. Biết ta vì cái gì hận các ngươi huynh muội? Bởi vì 3 năm nhiều trước lập thu ngày ấy, tiến kinh vùng ngoại ô vô danh Am Minh Nguyệt cô nương chính là các ngươi hại chết. Nàng là ta cũ chủ, với ta có tái tạo thụ nghệ tri ân, ta sở làm hết thể đều là vì cấp cũ chủ báo thủ. Chương 288 hiểu lầm, hai càng. Mộ Dung Thụy thân mình lung lay lại hoảng, ngươi, ngươi là Thu Lăng. Bên người nàng thị nữ Thu Lăng. Xem ra, này thù không oan, không oan. Mộ Dung Thụy che lại dưới háng. Thu Lăng cười đến quỷ dị, chỉ trong chốc lát, nàng thật mạnh quỳ trên mặt đất. Minh Nguyệt cô nương, Thu Lăng nhất định sẽ vì ngươi báo thủ, sở hữu kẻ thù ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng không sợ mà xoay người, đến gần Mộ Dung Ánh mấy người chỗ. Mộ Dung Ánh bị mấy cái thị vệ vây tụ chung, giờ phút này bị lột cái tinh quang, nàng từ Thu Lăng chỗ đó lục soát tới dược bình liền rơi dụng ở bên cạnh, Thu Lăng nhất nhất đem dược bình tìm trở về, ánh mắt tất cả đều là hận ý cùng lửa giận. Nguyệt Dĩnh nhíu lại mày, này không phải Thu Lăng, nàng là như vậy hồn nhiên, nhưng hiện tại lại bị thù hận lấp đầy ngực, một lòng chỉ nghĩ vì cũ chủ báo thù. Sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Võ Tôn giờ phút này đứng ở ngoài rừng, lão hầu gia mang theo con cháu, hạ nhân chính cung kính mà quỳ lạy. Lão thần tiên, thỉnh thu ta vì đệ tử đi, lão thần tiên. Võ Tôn không nói lời nào, vẫn luôn vẫn duy trì một động tác. Nguyệt chủ có phải hay không nhìn ra khác thường, hôm nay việc này, chỉ sợ cùng Dược Tôn, Hàn Y Y đều có chút căn hệ. Nàng giáo Hàn Y Y, Thu Lăng một ít quyền trên đùi võ công, nhưng tu luyện thuật pháp một cái không giáo. Nguyệt Dĩnh mang theo Thu Lăng ra cánh rừng. Võ Tôn Nguyệt Dĩnh ra vẻ bình tĩnh mà gọi một tiếng. Võ Tôn xoay người lại, đánh giá một chút Nguyệt Dĩnh, nàng rốt cuộc làm không được bên cạnh ngươi thị nữ, đi trước sơn làm quản sự đệ tử bãi. Thu Lăng thật mạnh quỳ trên mặt đất, liền khái văng đầu, "Võ Tôn, hôm nay sự, tuyệt phi đệ tử tự nguyện." "Đệ tử?" "Là bị bọn họ cưỡng bách, Võ Tôn." Lãnh Nguyệt Phong Võ Tôn lão tổ nói, "Ngươi cũng dám không nghe?" Võ Tôn thanh âm lạnh băng. Thu Lăng thân mình bẩn liền bãi, nhưng nàng tâm bẩn, thủ đoạn càng ô. Người như vậy như thế nào có thể lưu tại Nguyệt chủ bên người? Nguyệt chủ bên người thị nữ, cần thiết đến tâm linh thuần khiết không thể. Hàn Y tuy rằng cố chấp, nói chuyện không lưu tình, khả nhân còn không tính hư. Thu Lăng vì cấp cũ chủ báo thủ, đã đến gần như điên cuồng nông nỗi. Đệ tử không dám. Ngươi nên may mắn, tới rồi hôm nay Lãnh Nguyệt Phong còn có thể thu lưu ngươi. Lãnh Nguyệt Phong là không thấy huyết tinh nơi, niệm ngươi là đồ phạm, lưu ngươi đi trước sơn làm quản sự, lại có lần sau, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Võ Tôn quay người lại, đạp lên kiếm gô đào thượng, ngự kiếm mà đi. Võ Tôn Nguyệt Dĩnh dục gọi lại hắn, hắn lại đã nhanh nhẹn mà đi. Nguyệt Dĩnh nhìn mắt Thu Lăng, có đau lòng, kia mảnh nhỏ trong trí nhớ nhất hồn nhiên hoạt bát Thu Lăng, bởi vì thù hận đi tới hôm nay này bước. Trước chiếu Võ Tôn nói làm, đại hắn hết giận, ta lại nói với ngươi cầu tình. Hôm nay sự, ngươi làm được quá tàn nhẫn. Ngươi muốn tìm bọn họ báo thủ, sao trước đó cũng không cùng ta nói một tiếng. Thu Lăng hơi đốn đầu, nếu không phải Mộ Dung Thụy hủy hoại nàng trong sạch, nàng liền sẽ không rời đi Nguyệt chủ bên người, hôm nay sỉ nhục, đều là bại bọn họ ban tạo. Nàng hận Mộ Dung Thụy huynh muội. Nàng bất quá này đây nha con nha, nơi nào liền sai rồi. Nguyệt Dĩnh ngự kiếm mà đi. Thu Lăng mặt lộ sai giật mình, Nguyệt chủ tu vi càng ngày càng cao, chính mình như thế nào cùng Nguyệt chủ so, Nguyệt chủ là ma thần hậu nhân, mà chính mình chỉ là một cái thị nữ, hiện tại hết thảy đã làm quá nhiều người hâm mộ mắt thèm. Không chung, truyền đến Võ Tôn thanh âm. 7 ngày lúc sau, Lãnh Nguyệt Phong Nguyệt chủ chọn lựa thị nữ, xuất thân trong sạch, tâm địa thuần lương, mồm miệng lanh lợi, không đầy 16 giả, không có hôn ước giả đều có thể tham tuyển. Nguyệt Dĩnh đuổi theo Võ Tôn, Võ Tôn, Thu Lăng hôm nay sự có chút quỷ dị. Võ Tôn chậm lại tốc độ, thấp giọng nói, nàng mang theo dược vật không tầm thường, có người sáng sớm liền tính đến tiểu thu sẽ tìm Định Vương Thế Tử huynh muội phiền thoái, muốn mượn cơ hội đối phó bọn họ huynh muội. Nguyệt Dĩnh hơi hơi ngưng mi, Võ Tôn là nói Hàn Y Lệ. Hàn Y Lệ từ trước đến nay kính trọng ma thần, biết được Mộ Dung Thụy tưởng trả thù Lãnh Nguyệt Phong, tất không chịu thúc thủ bị khinh, nàng là lợi dụng tiểu thu muốn báo thù chi tâm. Hàn Y Lệ trừ bỏ tưởng cấp Mộ Dung Thụy huynh muội một cái giáo huấn, cũng là sợ Thu Lăng uy hiếp đến nàng địa vị. Hàn Y Lệ là ma thần tiên hầu, nhưng Thu Lăng lại là Nguyệt chủ nhất tín nhiệm người. Này Thánh Phong đệ nhất quản sự vị trí, Hàn Y Lệ sẽ không dễ dàng liền cung tay nhường nhịn, định là bởi vì cái này, nàng mới tính kế Thu Lăng. Thu Lăng chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết chính mình bị tính kế. Hàn Y ở thế tục là lúc, là tiêu tức lâu thám tử, ám vệ, cái dạng gì sự không nộ quá, hiện giờ vì đạt tới mục đích, tính kế Thu Lăng, đối nàng tới nói liền như một bữa ăn sáng. Võ Tôn than nhẹ một tiếng, Dược Tôn đây là không nghĩ làm Nghiêm Mai làm Thánh Phong đại quản sự. Nghiêm Mai là ai? Sớm muộn gì có một ngày, Nguyệt Dĩnh cũng sẽ biết. Cùng với bị nàng đột nhiên biết được, không bằng trước đó từ hắn bẩm báo. Hơn 40 năm trước, Vu tộc bốn chi diệt Nguyệt thị Mãn Môn, ma thần cùng ta cực kỳ tức giận, lại vì khi đã muộn. Lúc sau, chúng ta một bên tìm kiếm Nguyệt thị cuối cùng hậu nhân, một bên thu thụ tân đệ tử. Ta dưới tòa có hai vị đệ tử, một cái gọi là Nghiêm Mai, là tu hành đạo cô, ở thuộc Trung Nga Mi Sơn Tê Hà Quan tu hành, một cái khác đệ tử gọi là Hàn Lâm Thiên, chính là phía Bắc danh kiếm môn môn chủ. Dược Tôn dưới tòa cũng có hai vị đệ tử, hai người chính là phu thê. Đại đệ tử tên hiệu Quỷ Y Y, nhị đệ tử gọi là Độc Vương. Quỷ Y Y hỉ vân du thiên hạ, Độc Vương tên tục gọi là Hồng Nương Tử, Độc Vương hỉ lấy độc hại người, Quỷ Y Y tắc hỉ lấy Y Y cứu người, phu thê hai người đều chịu huệ với Vu Nguyệt tộc. Mân tỉnh có một mỹ nhân, chính là quan lại lúc sau, trong lúc vô tình đắc tội Độc Vương, bị độc hạ độc, Quỷ Y Y vì nàng chữa bệnh, thường xuyên qua lại, Quỷ Y Y động lòng chắc ẩn, vì mỹ nhân mẫu thân chữa khỏi quái chứng, phu thê hai người thế nhưng nhân này Độc Vương muốn sát, Quỷ Y Y muốn cứu, phu thê sinh ra khác nhau, cuối cùng trở mặt thành thủ, phân nói dương ưu. Nguyệt Dĩnh hỏi, Quỷ Y Y cùng Độc Vương là bởi vì hiểu lầm? Không, Quỷ Y Y xác thật yêu vị kia mỹ nhân, cùng Độc Vương phu thê tình tuyệt hậu năm thứ ba, liền cưới mỹ nhân làm vợ kế, còn cùng kia mỹ nhân sinh hạ nhi tử, hiện giờ có ba cái tôn nhi. Phu thê nhân một cái mỹ nhân phản thủ, còn tưởng rằng bắt gió bắt bóng việc, lại là thật sự. Hơn 40 năm trước sự, liền tính năm đó thu Quỷ Y sư huynh muội vì đệ tử khi hai cái tuổi trẻ, mà nay này hai người chỉ sợ cũng là 6-70 tuổi lão giả, tất nhiên là sớm làm tổ phụ mẫu người. Võ Tôn nói, Lãnh Nguyệt Phong ra đời, Hàn Lâm Thiên, Nghiêm Mai, Quỷ Y Y, Độc Vương đều sẽ chạy về Lãnh Nguyệt Phong bái kiến Nguyệt chủ. Hàn Y Lìa bố cục đối phó Thu Lăng, cho rằng này Thánh Phong đại quản sự vị trí là của nàng, lại không biết nhị vị lao tổ sớm có chúc ý người được chọn, Võ Tôn nhìn chúng chính là Nghiêm Mai, mà Dược Tôn chỉ sợ càng bất công Độc Vương. Hàn Y Lìa căn bản không biết ở nàng phía trên, còn có 4 vị lao tổ thân truyền đệ tử, nàng nhiều nhất chính là đến Võ Tôn truyền một chiêu nửa thức, cùng Dược Tôn chỉ điểm một ít y lìa thuật, độc thuật, liền nàng hiện tại bản lĩnh, cùng 4 người này thân truyền đệ tử so sánh với, kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tiến lên bên trong, Võ Tôn đứng ở không trung chỉ vào Ly Lãnh Nguyệt Phong không xa một ngọn núi, cái này kêu danh kiếm phong, danh kiếm môn ngọn nguồn, đó là nhân nó mà được gọi là Hàn Lâm Thiên sở cư nơi. Kia trên núi, đệ 289 chương tính kế. Này mấy tháng, con khỉ nhóm thiêu ở Lãnh Nguyệt Phong hoạt động, đó là có một chi tới rồi núi này, trên núi ở năm trước mùa đông liền kiến tạo đình viện, càng kiến tạo tu luyện động phủ, cũng đủ danh kiếm phong trên dưới sử dụng. Ở danh kiếm phong cùng Lãnh Nguyệt Phong phía sau, còn có một cái rất chỗ, chính là sơn cốc, hai phong một cốc vừa lúc chỉnh hình tam giác trạng, này sơn cốc là Độc Vương cốc. Hồng Nương tử địa phương, Lãnh Nguyệt Phong chi đông vì Quỷ Y Hà Sơn, phía nam còn lại là Trước Sơn, Kiến Tê Hà Quan. Võ Tôn cùng Dược Tôn đã sớm thương lượng hảo, đối thân truyền đệ tử quy túc, tu hành nơi trong lòng hiểu rõ. Võ Tôn nói, ngoại môn đại chấp sự, sau núi đại chấp sự đem ở bốn người thân truyền đệ tử bên trong ưu tiên tuyển chọn. Tê Hà Quan chính là đạo quan, trong quan tất có đệ tử bao nhiêu, Quỷ Y Hà, Độc Vương cũng có đệ tử. Danh kiếm môn đã vì một cái giang hồ môn phái, liền tính thanh danh không lớn, nhưng môn trung đệ tử nghĩ đến cũng có mấy chục người. Võ Tôn nói, Quỷ Y Hà đệ tử không nhiều lắm. Hợp với con hắn tổng cộng mới 3 người, Độc Vương thu 7 vị nữ đệ tử, mỗi người đoạn tình tuyệt ái, hành sự kịch liệt, lần này Độc Vương gặp được Quỷ Y Yiye, này đối 30 năm trước phu thê gặp lại, chỉ sợ lại sẽ là một hồi phong ba. Độc Vương có 7 tên nữ đệ tử lại các thu có đệ tử, vẫn như cũ chính là một cái lấy nữ rừng chân giang hồ môn phái. Quỷ Y thì tuy rằng đệ tử không nhiều lắm, nhưng liền con của hắn ở bên trong 3 người, mỗi người y thuật bất phàm. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến Võ Tôn trước đó vài ngày nói đến Nguyệt Duệ sự, Võ Tôn, ngươi nói thế kỷ 21 Nguyệt Duệ tới nơi này, hắn hiện tại là. Võ Tôn nói, thân có Long Chảo Văn Bất giả đó là. Long Chảo Văn Bất. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến thư tịch thượng ghi lại, nghe đồn, Đại Phượng Triều mỗi đại ưu tú nhất hoàng tử trên người sẽ có này ấn ký, nếu có này ấn, tất sẽ lập vì chữ quân thái tử. Chẳng lẽ, người này là đường kim thái tử điện hạ? Nguyệt Duệ sẽ là thái tử sao? Nếu là... Nàng lại như thế nào đối mặt hắn? Hắn hay không cùng nàng giống nhau, còn có thế kỷ 21 ký ức. Võ Tôn than nhẹ một tiếng, thiên cơ không thể tiết lộ, các ngươi đương tương nộ khi tự tương nộ. Ngươi lần này tiếp chứng người bệnh, sắp bình phục đi. Hắn dừng một chút, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, mỗi một đời đều sẽ có không giống nhau ta, cũng sẽ có không giống nhau kết cục. Trước kia ái người, chưa chắc chính là ngươi kiếp này sở ái. Có thể làm người thâm ái, nhiều là không thể phục chế, không thể thay thế. Mặc dù thật là giống nhau linh hồn, nhưng lại sẽ có không giống nhau tính tình. Câm điếc chứng bệnh hoạn, đã có thể nghe được ngoại giới thanh âm, gần đây đang ở điều dưỡng, mặc thích dài ngắn chân đã giáo hảo, gần đây đã xuống đất hành tẩu, trừ bỏ bệnh chân sinh đau, đã nhìn không ra dài ngắn chân. Nguyệt Dĩnh rơi xuống đỉnh núi, thưởng mắt đỉnh núi cảnh đẹp, trong không khí xẹt qua một tia rượu hương. Võ Tôn nói, đây là vượn tướng quân mang theo con khỉ nhóm ở nhưỡng bách hoa rượu, ma thần liền ái uống hắn nhưỡng rượu. Nguyệt Dĩnh cười nói, ta trước đó vài ngày điều chế một ít rượu, vừa lúc thỉnh vượn thúc nếm thử. Đã là ngươi rượu, đưa ta một vò như thế nào? Võ Tôn muốn, ta lập tức cho ngươi. Võ Tôn vẫy vây tay, sau này không cần gọi ta Võ Tôn, liền gọi một tiếng nhị sư huynh, gọi Dược Tôn một tiếng tam sư huynh. Bọn họ sống nhiều ít tuổi, nàng mới nhiều ít tuổi, có thể nào bỏ đến như vậy cao vị phân thượng. Dược Tôn thanh âm từ nơi không xa truyền đến, ngươi vừa rồi nói có rượu ngon, cũng đừng hỏi tam sư huynh ta, ha ha. Tiểu Dĩnh Nhi, mau cho chúng ta nếm thử. Ta đây liền đi trong phòng lấy. Nguyệt Dĩnh tiến vào trong động thềm đá hành lang dài. Võ Tôn ngưng sắc hỏi, ngươi cùng Hàn Y Lìa nói gì đó? Hàn Y Lìa, có thể cùng nàng nói cái gì? Chẳng lẽ là nàng làm chuyện gì? Ta cùng với Tiểu Dĩnh Nhi đi chậm một bước, Tiểu Thu bị Định Vương Thế Tử hủy diệt rồi trong sạch. Dược Tôn lạnh lùng thốt, người tu hành, đã vô tình lại đa tình. Hàn Y Lìa thật là làm ta ngoài ý muốn, liền nàng này tính tình. Nghĩ đến Hồng Nương Tử sẽ thực thích, chắc chắn thu nàng vì thứ 8 danh nội môn đệ tử. Võ Tôn nói, ngươi như thế mượn đao giết người, là không quen nhìn Tiểu Dĩnh Nhi đãi nàng quá hảo. Một cái thị nữ mà thôi, ngươi không cảm thấy Tiểu Dĩnh Nhi càng là độc lập đặc hành, đối chúng ta càng tốt. Hàn Y Lìa đều có nàng tâm tư. Dược Tôn cũng có chính mình ngư hoa. Hắn cao cao tại thượng, khinh thường đi tính kế một tiểu nha đầu, nhưng hắn chỉ cần thấu lộ vài câu cái gì. Tỷ như nói, Lãnh Nguyệt Phong muốn tuyển hậu sơn chấp sự một chuyện. Mà Thu Lăng vô luận là y thuật vẫn là phẩm hạnh, đều đến Nguyệt Chủ cùng bọn họ coi trọng, chỉ cần này một câu, là có thể lệnh Hàn Y sinh ra tâm tư khác. Nhưng ngươi không nói cho Hàn Y gì, nói ngươi ta còn có thân truyền đệ tử trên đời, thả vô luận là tu vi vẫn là bản lĩnh, xa ở nàng phía trên, càng là nàng khó vọng này bóng lưng người. Dược Tôn nói, thế tục sự khiến cho thế tục người đi làm. Tiểu Dĩnh Nhi không phải Nguyệt Minh Tô. Lẫn nhau ở chung lâu như vậy, võ tôn biết được Nguyệt Minh Tô cùng Nguyệt Dĩnh là hoàn toàn bất đồng hai người. Sư phụ vì trợ nàng trở về, không tiếc tự tổn hại tu vi, cũng muốn đổi nàng trọng sinh. Nếu nàng tính tình còn như Nguyệt Minh Tô giống nhau đơn thuần yếu đuối, đừng nói sư phụ thất vọng, đó là ngươi ta cũng sẽ thất vọng. Này Lãnh Nguyệt Phong cũng quá nhiều bí mật không thể ngôn nói. Bọn họ ở nhân gian, giống bất tử lão quái vật, nhưng bọn họ cũng ở lẳng lặng mà chờ cơ hội. Dược Tôn than nhẹ một tiếng, sư huynh, sư phụ một mảnh từ phụ chi tâm lệnh người động dung. Đối sư nương cùng tiểu sư muội, sư phụ vẫn luôn tâm tồn thẹn ý. Võ Tôn mặt có túc sắc, ngươi nhưng mặc rét lạnh tiểu sư muội tâm, đối với nàng, chúng ta năm đó, cũng là hổ thẹn. Hắn khuôn mặt bên trong, hình như có đau sắc, chỉ phải một lát, này đau sắc liền biến mất không thấy. Có đôi khi, để cho ngươi vô pháp tiêu tan không phải ái, cũng không phải hận, mà là đến từ sâu trong tâm linh nồng đậm thẹn ý. Dược Tôn nói, ta hành sự đều có đúng mực, ta sở làm hết thảy đều là vì tiểu sư muội. Võ Tôn hỏi, ngươi sẽ không sợ tiểu Dĩnh Nhi đoán chúng ở giữa chân tướng, giận chó đánh mèo với ngươi. Ta cái gì cũng không có làm. Dược Tôn vẻ mặt vô tội, trên mặt hàm chứa cười nhạt, ta chính là thấu lộ Lãnh Nguyệt Phong muốn tuyển ngoại môn, nội môn chấp sự sự. Sư phụ làm chúng ta tại đây phương nhân gian kiến tạo một cái lớn nhất tu tiên môn phái, cấp này giới nhân loại, sinh linh cũng có tu luyện thành tiên cơ hội, mà sư muội chính là cái kia có thể mở ra tiên đồ người. Chúng ta nếu lĩnh mệnh, liền không thể cô phụ sư phụ gửi gắm. Chỉ có mở ra tiên đồ, ma thần, bọn họ mới có thể thoát ly cái này thế gian, chân chính được đến khoan thứ phi thăng thượng giới. Vì thứ tội, bọn họ bồi dưỡng nguyệt ngao, có vu nguyệt thần y lìa nhất tộc. Chính là, lại không thắng nổi thế tục người tính kế, làm bọn hắn kế hoạch chết non. Vì làm tiểu sư muội luân hồi, sư phụ thiệt hại tu vi, vứt bỏ thân thể hóa ma cũng muốn giữ được nàng tiên tộc huyết mạch. Võ Tôn trầm giọng nói, không cần chạm đến sư phụ kiên kỵ, nếu là sư phụ giận dữ, đó là ta cũng bảo không được ngươi. Trăm năm tu hành, ta không nghĩ ngươi ra đại sai. Hắn bỗng dưng xoay người, hướng thạch điện phương hướng đi đến, Nguyệt Dĩnh chính đi lên bậc thang, trong lòng ngực ôm mấy chỉ vò rượu, nhị sư minh, muốn hay không nếm thử tay nghề của ta. Chương 290 trở về, hai càng. Võ Tôn phảng phất giống như không có việc gì, tiếp nhận Nguyệt Dĩnh trong tay vò rượu, mở ra đàn, lập tức mùi hương bốn phía. Dược Tôn cười ha ha, tiểu sư muội, cho hắn, có thể nào thiếu ta, cũng cho ta một vò. Võ Tôn bế lên cái bình, hạt một ngụm, sinh cơ chi lực tràn đầy, sư muội đây là học được dùng sinh cơ huyền thuật ủ rượu. Dược Tôn cũng ăn một ngụm, nhập khẩu lúc sau, lập tức tràn đầy sức sống, hắn lại uống một ngụm, lại uống một ngụm, liền uống số khẩu, không phải dùng sinh cơ huyền thuật ủ, muốn ta nói, này đảo càng như là sinh cơ tuyển sở nhưỡng, nhưng trên đời căn bản không có sinh cơ tuyển. Muốn nói thế gian linh tuyển, duy ta Lãnh Nguyệt Phong đỉnh có liếc mắt một cái. Nguyệt Dĩnh không đáp, ôm trong lòng ngực cuối cùng một vò rượu chậm rãi hướng vườn trái cây phương hướng rời đi. Vườn thúc, ta đến xem ngươi, thỉnh ngươi nếm thử rượu của ta. Vừa mới nói xong, liền thấy Thạch Úc chạy ra một cái bạch sắc viên hầu, hướng về phía Nguyệt Dĩnh đáp thanh hảo. Nguyệt Dĩnh đem cái bình đưa qua, đại vượn mở ra vò rượu, ôm đàn chính là một ngụm đại uống, lại nói thanh hảo. Nàng hơi hơi mỉm cười, vườn thúc, nghe nói ngươi hôm nay ở ủ rượu, có thể làm ta xem sao. Không nói được ta có thể làm ngươi nhưỡng ra càng tốt. Vườn trái cây dưới vực sâu, thoáng đi lên một đợt con khỉ, chi chi loạn kêu lên. Võ Tôn nói, là Hàn Lâm Thiên xuất môn hạ đệ tử trở về Danh Kiếm Phong. Danh Kiếm Phong hạ chính là Định Lăng địa bàn. Trước có ta Lãnh Nguyệt Phong, lại có Định Lăng, bao lâu biến thành bọn họ, nơi đó nguyên chính là Lãnh Nguyệt Phong. Định Vương phủ không nhượng bộ, khiến cho Định Lăng lại sụp mấy chỗ lăng mộ. Sụp hai nơi, liền đã làm Định Vương phủ tay chân đại loạn, này muốn lại sụp. Là đến cấp Định Vương phủ một chút lợi hại nhìn một cái. Lãnh Nguyệt Phong hạ, Thu Lăng đang muốn vào động thất, đã bị Hàn Y Liễu ngăn lại. Hàn Y Liễu mặt vô biểu tình, Dược Tôn có lệnh, ngươi không thể lại nhập động phủ hầu hạ Nguyệt chủ. Thu Lăng mặt lộ bi thương, nàng không phải tự nguyện, vì cái gì liền không thể đi vào. Hàn Y Liễu nói, Dược Tôn ý tứ, đó là ma thần ý tứ. Tiểu Thu, có chút lời nói liền không cần phải nói đến quá minh bạch. Sau này ngươi liền tại Tiền Sơn ngoại môn làm việc bãi. Nguyệt chủ bên người không thể không cái hầu hạ. Không nghe Võ Tôn truyền lời, 7 ngày sau, Lãnh Nguyệt Phong sẽ tuyển chọn thị nữ, không có ngươi, tự nhiên sẽ có người khác hầu hạ. Các nàng không phải tốt nhất, vì cái gì Hàn Y Y đột nhiên liền thay đổi một người dường như. Thu Lăng tựa xem không hiểu nàng, đã từng một lần, nàng đương Hàn Y Y là Thu Cúc, Thu Quế như vậy hảo tỉ muội, nguyên lai căn bản là không phải. Nhưng ta đồ vật còn ở động phủ. Ta sẽ lệnh người đem ngươi đồ vật đưa ra tới, ngươi hiện tại liền cùng Thu Hiến trụ một phòng bãi. Hàn Y Dì thanh âm không có nửa điểm độ ấm. Thu Lăng thất hồn lạc phách mà đi vào Thu Hiến chờ đệ tử ký danh, ngoại môn đệ tử cư trú đỉnh. Thu Hiến thấy có đồng bạn, tất nhiên là vui mừng. Thu Lăng hữu khí vô lực nói, Thu Hiến, giúp ta bị một thùng hương canh nhưng hảo, ta tưởng tắm rửa một cái. Hảo, một thùng hương canh, như thế nào có thể tẩy đi thân thể sỉ nhục? Thu Lăng nghĩ đến chết, nhưng nàng không thể chết được, nàng còn không có thế minh nguyệt báo thù, còn không có đem những cái đó kẻ thù nhất nhất diệt trừ. Mộ Dung Thụy hủy hoại nàng trong sạch, làm cho Định Vương phủ trên dưới như vậy nhiều người mặt, mà nàng đồng dạng hủy diệt rồi Mộ Dung Thụy huynh muội. Nàng cùng Định Vương phủ thù này kết lớn. Nàng chết đều không sợ, lại như thế nào sợ hãi Định Vương phủ? Cùng lắm thì chính là vừa chết. Chính là, nàng không thể lại hầu hạ nguyệt chủ, kia không phải nàng tự nguyện, trước đây kia một kích thích tay người là ai? Nếu không phải những người đó lúc trước động thủ, nàng liền sẽ không bị Mộ Dung Thụy huynh muội cấp phát hiện. Bên ngoài, có người gọi một tiếng, Thu Yến sư muội, đại sư huynh làm đi bên ngoài dọn đồ vật, nói là từ phủ thành, huyện thành vùng chọn mua vài thứ. Liền tới. Thu Yến đứng ở bình phong ngoại, Thu Lăng, ta đi một chút sẽ về, đây là nữ đệ tử phòng, nam đệ tử đều sẽ không tới gần, ngươi có việc liền kêu một tiếng. Hàn Y Y thay đổi. Ít nhất Thu Yến đãi nàng còn như lúc ban đầu, có phải hay không bởi vì Thu Yến không biết nàng bị Mộ Dung Thụy hủy diệt sự. Thu Lăng trong lòng âm thầm mà cân nhắc, nếu một ngày kia, nàng cấp Minh Nguyệt báo thù, liền có thể buông hết thảy, Minh Nguyệt thù, Thu Cúc, Thu Quế thù, nàng cần thiết đến báo, nàng cũng cần thiết sống sót, vô luận nhiều gian nan, nàng đều cần thiết đến tồn tại. Nàng coi như chính mình bị chó điên cấp cắn. Thu Lăng nghĩ vậy nhi, nắm chặt bố, dùng sức trà lau chính mình thân mình, thẳng tỏa đến đỏ bừng còn không buông tha, tựa muốn đem Mộ Dung Thụy chạm qua địa phương đều hủy diệt, tựa muốn từ phía trên bóc một tầng ra tới. Nguyệt Dĩnh giờ phút này đang muốn xem láo vượng, tiểu vượng lánh mấy cái con khỉ ủ rượu. Ở vườn trái cây thạch ốc phía dưới còn có một cái to như vậy sơn động, bên trong huyệt động rắc rối phức tạp, có nhưng cung chủ người, cũng có nhưng cung tu luyện, cùng thạch điện so sánh với, càng vì bất đồng, thạch điện phía dưới hiểu rõ tầng, nơi này còn lại là lớn nhỏ không đợi huyệt động. Ở giữa như đầu lớn nhỏ cửa động không biết bao nhiêu, người vô pháp thông hành, mà con khỉ lại có thể xuyên qua ở giữa, linh hoạt tự nhiên. 100 năm trước, là bái tiên giáo đệ tử kiến tạo nơi này. Cũng là ở Võ Nguyên đem giáo chủ chức truyền cùng đại đệ tử Bạch Thần lúc sau, hắn liền mang theo vong thê thi cốt, nữ nhi tới đây tu luyện, từ đây không còn có rời đi nơi này. Này đó con khỉ giống như sáng sớm huấn luyện tốt, các có phần công, sẽ không có nửa phần hỗn độn. Mà to như vậy rượu trong hồ, thả vài cọng u nguyệt hoa lan, có cũng phao hồi lâu, có tựa buông đi không bao lâu. Đại Nguyệt Dĩnh từ đỉnh núi xuống dưới khi, bầu trời ngôi sao điểm điểm, đỉnh núi tĩnh lặng như ngộng, nàng chọn một ít dược thảo thu hồi tới. Này đó dược thảo có độc thảo cũng có chân chính linh dược. Trở lại nội động thất nghỉ ngơi thất, ở trong không gian đem dược thảo gieo trồng hảo, dưỡng sinh cơ tuyển, linh thảo độc thảo lớn lên càng tốt. Hàn Y ở bên ngoài kêu, Nguyệt chủ, nên dùng canh thang. Nguyệt Dĩnh đi ra khỏi nghỉ ngơi thất, dị vãng loại sự tình này, nhiều là Thu Lăng làm, đột nhiên thay đổi cá nhân, lại có chút không thói quen. Hàn Y thì nói, dược tôn hạ lệnh, nói Thu Lăng không được lại ở Nguyệt chủ bên người hầu hạ. Đãi quá chút thời gian, đều có tân nhân thay thế Thu Lăng tiến đến hầu hạ. Nguyệt Dĩnh ngồi vào thạch án trước, phía trên thả một bát tổ yến, lại có một bát chè hạt sen nấm tuyết. Hàn Y thì cúi đầu nói, trước sơn tân chiêu một cái đầu bếp, nghe nói tổ tiên đã làm ngự chủ nghệ cực hảo, cùng đao làm hắn trước lưu lại thử xem. Nguyệt Dĩnh hỏi, Thu Lăng hiện nay tốt không? Con hảo. Như thế nào hảo đâu? Thu Lăng thân tàn thanh ách là lúc, vì phản kháng, nàng tự hủy dung mạo, tính tình cương liệt, cực kỳ giống nàng trong trí nhớ Minh Nguyệt. Vì cái gì nàng sẽ có Minh Nguyệt ký ức, còn sẽ ở trong ngộng tái kiến Minh Nguyệt chịu đựng cực khổ, này hết thể quá nói qua bất quá đi. Nàng có thể có Tô Sơ Vân, nhân này thân mình chính là Tô Sơ Vân, nhưng có Minh Nguyệt ký ức, thật sự không lớn thích hợp. Hàn Y Liễu vì Nguyệt Dĩnh thịnh một chén tổ yến, Nguyệt chủ cũng biết võ tôn, dược tôn còn có thân truyền đệ tử sự. Nàng là hôm nay mới nghe nói, là bởi vì cùng Lãnh Nguyệt Phong tương ứng danh kiếm phong truyền đến tiếng Trung, liền có người nói bên kia xuất hiện một vị nam tử. Tự xưng là danh kiếm phong phong chủ Hàn Lâm Thiên, mang theo 20 mấy danh đệ tử vào ở danh kiếm phong, còn nói chọn ngày sẽ tiến đến bái kiến sư môn, bái kiến nguyệt chủ. Chương 291 ám đấu. Hôm nay hoàng hôn, danh kiếm phong chủ càng lệnh tam đệ tử, tứ đệ tử đưa tới bái thiếp, này đó đệ tử xuyên đều là Lãnh Nguyệt Phong đệ tử phục sức, nhưng xa so Cuồng Đao đám người nhan sắc càng vì tươi đẹp. Cuồng Đao xuyên chính là lam chơi giao đệ tử phục, lam là thiền lam, bạch là sám trắng, đây là đệ tử ký danh bảo phục. Nghe nói nội môn đệ tử bảo phục cũng là xanh trắng đan sen, lam là minh lam, bạch là thuần trắng, phía trên giống nhau theo thủa tường vân trăng lạnh đồ án, mà danh kiếm phong sở hữu đệ tử đều sẽ eo bội một thanh bảo kiếm. Nguyệt Dinh nói, ta cũng là hôm nay sơ nghe nhị vị sư huynh đề cập. Hàn Y Lì nghe được sư huynh này từ, mặt lộ kinh ngạc, Nguyệt chủ gọi võ tôn, dược tôn nhị vị đều sư huynh. Nguyệt Dinh cười khổ nói, ta nguyên là tưởng gọi tiền bối, nhưng bọn hắn nói, bọn họ nguyên chính là ta sư huynh. Bọn họ như thế nào là ta sư huynh đâu? Có nhị vị tu vi cao thâm tiền bối đương sư huynh, đây là bao nhiêu người mong không tới. Hàn Y Lì trong lòng mắt thèm vô cùng, ai làm nàng không phải ma thần hậu nhân, võ tôn. Dược tôn tự xưng là nguyệt chủ sư huynh, chẳng lẽ là bởi vì nguyệt chủ là ma thần hậu nhân? Nàng liền gặp qua một lần ma thần, vẫn là từ lửa cháy bên trong xương đen bóng dáng, có thể nghe này âm, là có thể làm nhân tâm sinh kính sợ. Hàn Y Liễu vội vàng lại nói, nguyệt chủ, võ tôn lão tổ, dược tôn lão tổ đều có thân truyền đệ tử, bọn họ nhị vị đệ tử. Nhị sư huynh dưới tòa nổi danh kiếm phong chủ, tê hà quan chủ nhị vị đệ tử, tam sư huynh tắc có quỷ y liễu, độc vương nhị vị đệ tử. Hàn Y thì cả kinh nói, danh chấn thiên hạ, thần long thấy đuôi không thấy đầu quỷ y là dược tôn đệ tử. Vị này quỷ y tính tình cổ quái thật sự, nghe nói cũng lập quy củ, phàm là vu tộc người trong một mực không cứu, không trị. Trước kia giang hồ còn có loại đồn đãi, nói là vu tộc người đắc tội quá quỷ y, hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì Nguyệt Thị bị diệt môn duyên cớ. Độc vương hồng nương tử vốn là quỷ y kết tóc nguyên phối, có giang hồ đồn đãi, quỷ y khắc kết tân hôn, cũng đến phu thê duyên tẫn, tình diệt phản bội. Nhưng này hai người, hồng nương tử ái hạ độc, quỷ y y lại đối giải độc làm không biết mệt, mỗi lần quỷ y y giải độc một người, hồng nương tử liền sẽ buồn bực một trận. Độc vương hồng nương tử, trong tay nắm có thiên hạ hơn 1000 loại độc dược, chỉ có ngươi không thể tưởng được độc, không có ngươi có thể tưởng giải chi độc, đó là hảo chút độc, liền quỷ y y đều không thể hóa giải. Nguyệt Dinh tiếp tục nói, Lãnh Nguyệt Phong ra đời, sau đó không lâu, 4 vị đệ tử sẽ mang từng người đệ tử phản hồi Lãnh Nguyệt Phong tu hành. Nhị sư huynh nói, bọn họ phụng ma thần chi lệnh muốn tại đây phương nhân gian thành lập đệ nhất tu tiên tông môn. Hàn Y thì nói, bọn họ đều sẽ hồi Lãnh Nguyệt Phong. Những người này trở về, này nội môn chấp sự vị trí liền chưa chắc là của nàng. Nàng thận trọng từng bước, tính kế thu lăng, còn không phải là vì chính mình có thể vững vàng trở thành nội môn chấp sự. Hiện nay mới biết được, Lãnh Nguyệt Phong này hồ nước so nàng dự đoán muôn thâm. Nhị vị lao tổ lại có chính mình thân truyền đệ tử, mà đệ tử lại có đệ tử, các có thầy trò bao nhiêu người. Không ai sẽ biết. Quỷ Y Kỳ Cốc, Danh Kiếm Phong, Tê Hà Quan, Độc Vương Lâm đều sẽ lục tục có chủ, về sau sẽ thành lập Y Y Tông, chinh đối thiên hạ tuyển nhận có thiên phú tu luyện đệ tử, mà Lãnh Nguyệt Phong đó là Y Y Tông Thánh Phong, là ma thần, võ tôn, Y Y Tôn tu hành nơi. Hàn Y Kỳ mặt lộ lạc mạc. Nguyệt Dĩnh nhìn ở trong mắt, không nhanh không chậm nói, ngươi an tâm ban sai đó là, nếu ngươi đến bốn chủ nhìn chúng, không nói được có thể bái mộ vị vi sư học nghệ. Xuất binh có danh nghĩa, danh chính ngôn thuận, có sư phụ, sư huynh đệ tỉ muội, liền lại sợ bị người khi dễ. Chính là Nguyệt chủ, ta không thể rời đi Lãnh Nguyệt Phong. Tê Hà Quan, Độc Vương Lâm đều ở Lãnh Nguyệt Phong chung quanh. Nguyệt chủ, ta không nghĩ rời đi Lãnh Nguyệt Phong. Nàng tưởng lưu tại đương thời cao nhân bên người. Cốc chủ, phong chủ, quan chủ, lâm chủ cũng hảo, nhưng bọn họ chỉ là nhị vị lao tổ đệ tử, như thế nào so đến lưu tại lao tổ bên người. Nguyệt Dinh nói, có chút quy củ, liền ta đều cần thiết tuân thủ, ngươi cũng cần thiết tuân thủ. Hàn Y Liễu, ở ta có thể giúp thời điểm, ta chắc chắn giúp ngươi. Không khí tĩnh lặng. Hàn Y Liễu tính kế một hồi, lại không nghĩ tới, võ tôn, dược tôn đều là có truyền nhân. Nàng vẫn luôn cho rằng, Nguyệt Ngao đó là bọn họ duy nhất truyền nhân, mà Vu Nguyệt tộc đã hủy diệt. Nguyên lai, bọn họ không ngừng một mạch đệ tử. Kia chờ kỹ, như thế nào sẽ chỉ có một đệ tử? Nguyệt Dĩnh hỏi. Thu Lăng đối phó mộ dung thủy độc dược là chuyện như thế nào? Nàng không thể nói cho nói thật. Vì ổn làm nội môn chấp sự, nàng tính kế Thu Lăng, cố ý đem có ma nguyên lực độc dược bỏ thêm đi vào, trừ bỏ tưởng giáo huấn mộ dung thủy huynh muội, cũng là tưởng hố Thu Lăng. Chỉ cần Thu Lăng hủy hoại trong sạch, liền không thể lại lưu Nguyệt chủ bên người, không thể lưu lại, tự nhiên không thể cùng nàng đoạt nội môn chấp sự trước. Bẩm Nguyệt chủ, kia độc dược là ta giáo Thu Lăng phối chế, nàng muốn học chế độc, ta nhất thời mềm lòng, liền Hàn Y Lì sẽ mềm lòng. Thật là một kiện chê cười. Nguyệt Dĩnh nhìn đến Hàn Y Lì, mấy ngày nay tới giờ hành sự bừa bãi. Hàn Y Lì, băng tuyết kiếm chính là thế gian hiếm có bảo kiếm. Ngươi nếu muốn bái độc vương lâm chủ, tê hạ quan chủ vi sư, như thế một kiện cực hảo bái sư lễ vật. Hàn Y Lì hai đầu gối mềm nhũn, thật mạnh quỳ xuống đất. Nguyệt chủ, ngươi có thể hay không thu ta vì đệ tử? Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu. Hàn Y Lì, lấy ta hiện nay tu vi, còn không đủ thu đệ tử. nhị vị sư huynh phụng ta vi sư muội đều là nhân, ta là ma thần hậu nhân. Nàng thanh danh cùng tu vi còn vô pháp có quan hệ trực tiếp. Chung có một ngày, nàng sẽ đối được chính mình xưng hô cùng tu vi. Hàn Y Dĩ tưởng nói không để bụng, nhưng nàng biết, Nguyệt Dĩnh sẽ không thu nàng vì đệ tử. Quỷ Y Y, Độc Vương danh khí, ta lược có nghe thấy, này hai người đều là bên vực người mình người. Tê Hà quan chủ Nghiêm Ai, tuy là nữ tử, nhưng tu vi không á nam nhi, dưới tòa cũng thu có không ít đệ tử. Ở bọn họ chưa để lãnh Nguyệt Phong trước, ngươi không ngại ngẫm lại muốn bái ai vì đệ tử. Nhân danh kiếm phong chủ Hàn Lâm Thiên đã đến, động bên ngoài đầu sở hữu người bệnh bị yêu cầu rời ly lãnh Nguyệt Phong, rời vào chuyên môn bệnh hoạn đình viện. Đình viện có chuyên môn cung các bệnh nhân sử dụng phòng bếp, trong phòng bếp đầu có hai bài bếp, lớn lớn bé bé nổi không ít, ngay cả tuổi cũng đều là dự bị chu toàn, mỗi cái bệnh hoạn thất đều có bệnh giả giường, bồi giường hai loại. Sáng sớm hôm sau, dưới chân núi trên đường phố liền có hai hàng nhân mã, một bộ hồng bào nữ đệ tử gặp một bộ lam áo bào trắng, trên vạt áo thêu tham hoa nam đệ tử, hai đạo nhân mã một tương ngộ, không nói hai lời liền hôn chiến thành một mảnh, sợ tới mức khách điếm, cửa hàng người đóng cửa vây xem. Tham hoa nam đệ tử nhóm tuy tu vi cao, võ công hảo không để hồng bào nữ đệ tử nhân số quá nhiều, tiệm bị thua thế, đánh đến khó hỏa giải là lúc. Một cái hôi sắc áo gấm lao giả quát trói thai một tiếng, Lý Thanh Nhu, hồng nương tử, ở thánh phong dưới động thủ còn thể thống gì, quấy nhiều đến các ngươi sư tổ tu luyện, lao phu cái thứ nhất không buông tha các ngươi. Hồng sắc bên trong xe ngựa, màn xe vừa động, một cái hồng y quyến rũ phụ nhân thả người loại ra, quỳ trên mặt đất hô to, đệ tử hồng nương tử bái kiến sư phụ. Sư phụ, 30 năm, ngươi láo gần đây tốt không? Dược tôn mắt lạnh đảo qua một bên quỳ lam bảo nam tử, Lý Thanh Nhu, hai người các ngươi quá vãng đủ loại sớm thành hôm qua, sau này đều là bổn môn sư huynh muội, sao một gặp gỡ liền động thủ. Chương 292 tranh phong, hai cảng. Sư phụ, 30 năm trước, hắn lời thề son sắt, phi nói chính mình đối kia họ Âm tiện nhân không có hảo cảm, không hảo cảm, như thế nào ở ta rời đi sau không đến một năm liền cưới kia tiện nhân làm vợ. Còn sinh nhi tử, có tôn nhi. Hắn chính là một cái lòng lang dạ sói, vô tình vô nghĩa hàng người. Dược tôn không muốn nghe bọn họ chi gian đơn đoán. Muốn nói vô tình, Lý Thanh Nhu nhìn như có tình, lại đoạn đến quả quyết. Muốn nói có tình, hồng nương tử năm đó vì tình gây thương tích, 30 năm không thể có tự tại. Hồng nương tử đứng dậy, chỉ vào bên kia xe ngựa, lạnh giọng khiển trách, Âm Tích Nhu, ngươi tiện nhân này, lăn ra đây cho ta. Ngươi không phải thề với trời, nói ngươi cùng ngươi Lý đại ca thanh thanh bạch bạch. Ngươi gả cho hắn tính cái gì? Còn cho hắn sinh hạ nhi tử? Lý Thanh Nhu, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa hạng người, năm đó nếu không phải ta lấy thân thử độc vì ngươi chữa bệnh, như thế nào mất đi làm mẫu thân tư cách, ngươi chê ta không thể vì ngươi sinh nhi tử, liền cùng tiện nhân này thông đồng, còn nói cái gì là trong sạch không tì vết. Dược tôn tức giận nói, Hồng Nương Tử, Lý Thanh Nhu, các ngươi hai người có gì ân oán, ngày khác khiến cho bổn môn tinh anh lôi đài nhất tuyệt cao thấp, nếu tưởng vào giờ phút này đại náo. Liền từ bỏ trở về tông môn. Nhưng lão phu đem từ tục tiêu nói ở phía trước, ai nếu từ bỏ trở về tông môn, cũng đừng tưởng được đến tiên thuật, cũng đừng nghĩ cầu tiên vấn đạo. Tiên thuật, là bọn họ ngộng tưởng vài thập niên đồ vật. Hiện tại người đều đến tông môn, muốn bọn họ từ bỏ, quả thực không có khả năng. Lý Thanh Nhu chắp tay nói, sư phụ, hôm nay nháo sự chính là sư muội, nếu không phải nàng đốt đốt bức người. Hồng nương tử bên người đại đệ tử lạnh lùng nói, Lý sư bá lời này nói được cũng thật có ý tứ. Rốt cuộc là ai đối lý trước đây? Dược tôn hơi hơi nhắm mắt, đừng tưởng rằng bổn tông môn liền các ngươi hai cái, danh kiếm phong chi chủ hôm qua đã quy tông môn, tê hà quan chi chủ đã đem trở về, trêu chọc các ngươi tiểu sư thúc, không chiếm được tu luyện tiên thuật, đừng trách lao phu không có nói tỉnh các ngươi. Hắn bỗng dưng xoay người, đặt một kiếm phi thân mà đi. Hồng nương tử thầy cho mấy người quỳ trên mặt đất, nhìn dược tôn, trong mắt lộ ra vài phần cuồng nhiệt biểu tình. Lý Thanh Nhu phía sau quỳ ba vị đệ tử bảo phục nam đệ tử. Trong đó một người cùng Lý Thanh Nhu mặt mày thật là cực giống. Hồng nương tử nhìn đến kia tuổi trẻ mấy chục tuổi Lý Thanh Nhu, tức giận mắng một tiếng, nghiệt, loại. Vung lên ống tay áo, hôm nay ta Độc Vương Lâm người muốn trước nhập tông môn, các ngươi nếu không phục, liền lại đến đánh quá. Lý Thanh Nhu, còn khi ta là hơn 30 năm trước Hồng nương tử, ngươi liền 10 phần sai. Khách điếm, Tiết Quốc phu nhân mẫu tử lẳng lặng mà nhìn trên đường. Bùi Ly nói, mẫu thân, quỷ y y, Độc Vương lại là Lãnh Nguyệt Phong dược tôn đệ tử. Tiêu Tức lâu không có thăm đến tin tức, hôm nay mới phơi lộ ra tới. Quỷ y y, Độc Vương nguyên là thiếu niên phu thê, chuyện này ở giang hồ cũng không tính bí mật. Hai người bởi vì một cái Âm Tích Nhu trở mặt thành thủ, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiến đại công tử thăm dò nhìn liếc mắt một cái, Lãnh Nguyệt Phong ra đời chính là có bị mà đến, bọn họ chỉ ở thành lập tông môn. Mẫu thân, có thể hay không trở thành cái thứ hai bái tiên giáo, nếu thật là như thế, chỉ sợ. Tu luyện thành tiên Tiết Quốc phu nhân trầm ngâm, thật sự là lớn lao dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản được trụ. Thế gian người, đặc biệt là người đương quyền, phú quý giả, ai không nghĩ sống lâu trăm tuổi. Hồng nương tử lãng quát một tiếng, Hồng Hà. Một cái mỹ lệ nữ tử áo đỏ chắp tay nói, sư phụ, đệ tử ở. Bị thượng hậu lễ, mang lên bái thiếp, vi sư muốn đi bái kiến ngươi tông chủ sư thúc công. Là. Hồng nương tử lên xe, Lý Thanh Nhu, tông môn lôi đài, ta cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình, tông môn tiên thuật ta Độc Vương Lâm nhất định phải cái thứ nhất chọn lựa. Mà giờ phút này, mới vừa đến trên đường định ba hầu một hàng càng là kích động không thôi. Lao hầu ra cả người dùng mình. Lao phu nhân chính vê một chuỗi Phật Châu, thần sắc kích động không thua gì Lao hầu ra. Thế tử đối bên người hai vị cưới ở trên lưng ngựa mỹ mạo thiếu nữ nói, mấy ngày sau nguyệt chủ chọn lựa thị nữ, các ngươi cần thiết chúng cử. Đại ca, không phải nói tốt làm bắt muội ứng tuyển, ngươi muốn ta cũng đi. Nàng chính là đích nữ, căn bản sẽ không hầu hạ người. Lao phu nhân nói, không tồi, hai người các ngươi đều đi, ta sẽ làm bên người ma ma giáo các ngươi đoan hoa đệ thủy hầu hạ người bản lĩnh. Nguyệt chủ, là ma thần hậu nhân, ma thần đem tu luyện tiên thuật truyền thụ cho chính mình hậu nhân, ngay cả võ tôn, dược tôn đỉnh đầu đều không có. Nếu hầu hạ hảo nguyệt chủ, không nói được nguyệt chủ một cao hứng ban thưởng quá một quyển một chương, cũng đủ làm cho bọn họ hướng thần tiên lại tiến thêm một bước. Hồng nương tử âm lệ thanh âm, các ngươi sư tỷ muội thượng lôi đài, chỉ cho phép thắng không được bại, tốt nhất tiên thuật bí pháp cần thiết là ta Độc Vương Lâm. Trên lôi đài nếu đã chết người, từ vi sư cho các ngươi chịu trách nhiệm. Lý Thanh Nhu nghe được lời này, hắn liên quan nhi tử một cái, tổng cộng mới ba cái đệ tử, tuy nói hai cái đệ tử lại thu có đệ tử, nhưng thắng không nổi này 30 năm tới, hồng nương tử thu quá nhiều đệ tử, đồ tôn tùy nàng hồi tông môn càng có gần trăm người, giờ phút này nghe được lời này, một đám thần thái sáng láng. Sư muội, ngươi, vì thắng lợi, thế nhưng muốn uổng cố mạng người. Giống ngươi bực này vô tình vô nghĩa hạng người, giáo hội đệ tử cũng không phải là cái gì thứ tốt, giết bọn họ coi như là vì thiên hạ trừ hại. Hồng nương tử khẽ nhếch cằm, đống dưng xoay người lên xe ngựa. Đại đệ tử đối phía sau nữ đệ tử nói, các ngươi sư tổ nói đều nhớ kỹ, chỉ cho phép thắng không được bại, dám cùng ta nhóm Độc Vương muốn cướp tu luyện tiên thuật, chở chúng ta tu luyện thành tiên, các ngươi nhưng không cho nhân từ nương tay. Là, đại sư tỷ, chúng ta định sẽ không làm các đệ tử thả lỏng. Nhìn xem nhân gia, đồ tử đồ tôn nhân số đông đảo, nhìn lại bọn họ quỷ y hề quốc, đời thứ nhất đệ tử 3 người, này đời thứ 2 đệ tử còn không đến 10 người, liền ít như vậy người, như thế nào cùng nhân gia đánh. Hôm nay thất thế, còn không phải là thua ở ít người phía trên. Bùi Ly chắp tay nói, mẫu thân, chúng ta có phải hay không nên trở về Yến Kinh? Trở về. Ngươi thuộc phi gì muốn chú nhan thánh cao còn không có bắt được, ta có mặt trở về. Nhân gian cái thứ nhất tu tiên tông môn sắp ra đời, Lãnh Nguyệt Phong nhị vị lao tổ đệ tử sôi nổi trở về. Mấy ngày sau càng có một hồi kịch liệt lôi đài luận võ, sẽ tranh đoạt tu luyện tiên pháp. Nếu nàng ra tay xông về phía trước một quyển hai buồn, có phải hay không cũng có thể tu luyện thành tiên. Bùi Ly hơi hơi mỉm cười, mẫu thân, Tiêu Tức Lâu cũng không thể một ngày vô chủ. Nếu là hắn trở về, trước đem người rửa sạch một phen, đem Tin Tức Lâu đoạt tới tay lại nói. Tiết Quốc phu nhân nói, A Minh, ngươi mang Bùi Ly hồi Yến Kinh bãi, một để Yến Kinh liền làm hắn đi từ đường tự quá, ngươi lại nghĩ cách bị một phần hậu lễ đưa tới. Nếu có thể nhập kinh bái kiến ngươi thuộc phi gì, tất nhiên là tốt nhất, nàng muốn bảo bối, cũng đến bị một phần lễ không phải. Lại có, dì ba chỗ đó cũng đi hỏi một chút, nàng trong tay bảo bối cũng không ít. Tiến đại công tử chắp tay trả lời một tiếng hài nhi tuân mệnh. Tiết Quốc phu nhân phân phó xong hai cái nhi tử, một đôi mắt tiếp tục chú ý trên đường cái. Độc Vương mang đệ tử sau khi rời đi, Quỷ Y Y cũng mang theo nhà mình đoàn người hướng Lãnh Nguyệt Phong phương bắc bước vào, cơ hồ là đem Lãnh Nguyệt Phong vòng nửa vòng, tiến vào Danh Kiếm Phong cùng Lãnh Nguyệt Phong sơn cốc liền ở xuống dưới. Đệ 292 chương phụ thân. Nguyên bản, này đó sơn, này đó cốc đều không có tên, trong một đêm đều có tên của mình cùng chủ nhân. Cách đó không xa, đi tới một hàng hơn 20 người lam bạch đạo bào, các đạo trưởng có nam có nữ, có già có trẻ, lãnh đầu chính là một cái ôm phất trần lao đạo cô, quan mũ cao vãn, một thân tiên phong đạo cốt chi khí. Mới vừa vào đầu phố, liền thấy lại một hàng lam áo bào trắng người đón lại đây, đệ tử Danh Kiếm Phong thủ đồ Tống Trường Thanh bái kiến sư thúc, phụng sư phụ ta chi lệnh tiến đến cung nên sư thúc. Nghiêm Ai đánh giá một hàng năm người, hơi hơi hít mắt, sư phụ ngươi gần đây tốt không? Hồi sư thúc, sư phụ hắn lao nhân ra hết thể mạnh khỏe. Lần trước gặp mặt vẫn là 12 năm trước, sư huynh kiếm pháp tu vi cao tuyệt, lệnh người kính nể, pha đến sư phụ chân truyền. Sư huynh lấy kiếm nhập đạo, không biết sư huynh hiện nay ra sao làm. Võ tôn hai cái danh đệ tử đảo cùng Dược tôn bất đồng, lẫn nhau chi gian hữu hảo cung kính thật sự. Tống trường thanh cất cao giọng nói, hồi sư thúc lời nói, sư phụ đã là kiếm sư 10 tầng tu vi, lần này quy tông, hoặc đến sư tổ chỉ điểm, hứa có thể tấn giai đại kiếm sư. Nghiêm Mai ha ha cười, bước vào đại kiếm sư, sẽ có 200 dương thọ, thật đáng mừng. Nhìn đến Tống trường thanh, Nguyên Uyển trong lòng hoảng hốt, vạn kiếm đạo lớn lên thủ đồ. Này, Hàn Lâm Thiên cũng là Lãnh Nguyệt Phong đệ tử. Tống trường thanh đến gần Nghiêm Mai, thấp giọng nói, sư phụ làm ta nói cho sư thúc, sư tổ bên kia đệ lời nói, lần này trở về tông môn, làm chúng ta chọn lựa đệ tử tham gia lôi đài luận võ. Tiểu sư thúc tổ chủ trong tay cầm ma thần từ thần giới mang về tiên thuật bí kíp, đến đệ nhất danh giả, đem có cơ hội chọn lựa tốt nhất tu luyện tiên thuật. Sư phụ hắn lao nhân ra ý tứ, vô luận chúng ta cùng Tê Hà Quan là ai đến đệ nhất, đều nguyện cùng đối phương chia sẻ tu luyện bí kíp. Phía sau nam đạo sĩ kêu một tiếng sư phụ, trong mắt nhiều có đề phòng. Tu luyện tiên thuật bí kíp, đây chính là bảo bối. Bọn họ được đệ nhất, lấy sư phụ làm người, khẳng định sẽ lấy ra tới cùng danh kiếm phong cùng chung. Nhưng tên này kiếm phong có thể hay không có tư tâm, đã có thể nói không chừng. Nghiêm Mai giơ tay, các ngươi thả hồi Tê Hà Quan, ta đi trước danh kiếm phong bái kiến các ngươi sư bá. Tống trưởng thanh buông tay nói, sư thúc, thỉnh. Tiết quốc phu nhân đứng ở phía trước cửa sổ, xem bọn họ hai bên môi động, đã xem đã hiểu bảy phần, này diễn thật là càng ngày càng xuất sắc, võ tôn đệ tử muốn liên thủ, dược tôn đệ tử lại thành thủ. Ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Bùi Ly nói, mẫu thân, có thể hay không dung hài nhi đại y tông lôi đài luận võ lúc sau lại hồi Yến Kinh. Yến đại công tử nói, nhị đệ cho rằng, y tông bổn tông môn luận võ, sẽ dẫn người ngoài tiến vào. Tiết quốc phu nhân như suy tư gì, y tông muốn nổi danh thiên hạ, lại muốn hấp dẫn một số đông người tiến vào tông môn, việc này liền chắc chắn nháo đến ồn ào huyên náo, đến lúc đó không nói được sẽ thỉnh một ít giang hồ danh môn, triều đình quyền quý tới quan chiến. Nàng Di Gót Sen, Định Vương Phủ, Lương Vương Phủ liền sẽ không hạ xuống người sau. Lấy ta đối Định Vương hiểu biết, hắn khẳng định sẽ đến nhìn trận này náo nhiệt. Nàng bình tĩnh tâm thần, trận này náo nhiệt, nàng là nhìn định rồi. Nàng là biết Lãnh Nguyệt Phong thực lực, tự xưng là ma thần một mạch, còn có y tiên tộc cùng bái tiên giáo, vu tộc đều có liên lụy, nàng như thế nào bỏ lỡ trận này xuất sắc. A Minh, tức khắc cùng Bùi Ly trở về Yến Kinh bãi. Mậu thân, khởi hành bãi. Tiết quốc thanh âm thực lãnh, nàng đến lưu lại, nhưng tiêu tức lâu cần thiết có người tọa trấn. Không cần làm ta thất vọng. Yến đại công tử chắp tay trả lời một tiếng, đúng vậy. Phải rời khỏi, hắn muốn cùng Nguyệt Dĩnh từ biệt. Nàng lời tuy nhiên đã thương người, nhưng hắn trong lòng có nàng. Nguyệt Dĩnh, Nguyệt Sơ Vân. Lần này từ biệt, không biết bao lâu còn có thể gặp nhau. Đêm, đã thâm. Võ tôn đứng ở nghỉ ngơi bên ngoài đầu, sư muội, sư phụ muốn gặp ngươi. Ma thần muốn gặp nàng. Nàng không tin thế gian có quỷ thần nói đến, nàng trước kia cho rằng chính mình xuyên qua đến làm ruộng thế giới. Sau lại phát hiện thân thế càng ngày càng phức tạp, còn tưởng rằng là trận đấu, ham hở tiến lên, kết quả phong cách lập biến, có võ tôn, dược tôn xuất hiện, mà nay biết trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có mặt khác đồng môn đệ tử, thậm chí còn có rất nhiều. Nguyệt Dĩnh đi theo võ tôn tới rồi đỉnh núi, thạch điện đã thay đổi phong cách, ở một cái thật lớn giếng, phun trào ra hừng hực lửa cháy. Võ tôn chắp tay nói, sư phụ, Dĩnh sư muội tới rồi. Một âm lạc, một cái lam xương mù bóng dáng từ lửa cháy chung quay cuồng mà ra. Lửa cháy lam sắc sương khói, đây là cái gì khoa học nguyên lý? Nguyệt Dĩnh đang nghĩ ngợi tới, kia bóng dáng ngưng tụ thành một người nam nhân gương mặt, Tiểu Dĩnh Nhi. Nguyệt Dĩnh thật mạnh quỳ xuống, chắp tay nói, Nguyệt Dĩnh bái kiến ma thần. Liền phụ thân cũng không gọi sao. Còn ở nhân mẫu thân ngươi chết không chịu tha thứ ta. Phụ thân, nàng là ma thần hậu nhân. Nguyệt Dĩnh vẻ mặt mê mang. Ma thần than nhẹ một tiếng, ngươi không tha thứ ta cũng là hẳn là, nếu không có ta vắng vẻ mẫu thân ngươi, nàng sẽ không buồn bực mà chết. Cũng sẽ không hại ngươi còn tuổi nhỏ liền mất đi mẹ ruột. Ngươi là y tiên tộc cùng vu nữ hậu nhân, huyết mạch chi lực quá mức cường đại, mẫu thân ngươi trên đời, còn có thể thế ngươi áp chế huyết mạch chi lực, đãi nàng ly thệ, thân thể của ngươi liền ngày càng lụ bại. Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Nguyệt Dĩnh cho rằng chính mình là Nguyệt Mông Lung nữ nhi, là vu nguyệt tộc hậu nhân, nhưng tựa hồ này không phải a. Khó trách nàng gọi Nguyệt Mông Lung phụ thân, gọi vu nguyệt tộc mọi người vì trưởng bối khi, bọn họ mỗi người kháng cự. Nguyên lai nàng cùng Vu Nguyệt tộc căn bản là không có quan hệ. Ta cả đời này, đối được mọi người, lại duy độc thua thiệt ngươi cùng mẫu thân ngươi, thôi, thôi, chỉ cần ngươi hảo hảo, so cái gì đều quan trọng. Ma thần phủng ra một tòa ngân quang lập lòe linh lung tháp, đây là truyền công tháp, năm đó y tiên tộc rời đi, ta bảo đệ ở thần giới chính là tiên đế bên người kim giáp chiến thần. Nhân hắn cầu tình, đến tiên đế ban thưởng, có này tòa truyền công tháp, này tháp có 5 tầng, 1, 2 tầng toàn vì hoàng giai tu luyện thuật pháp bí kíp, 3 tầng vì huyền giai, 4 tầng tắc vì địa giai, 5 tầng còn lại là thiên giai. Năm đó bảo đệ hạ giới, đêm này tương thụ, liền có muốn ta ở nhân gian xây dựng tu luyện tông môn y tứ. Trừ bỏ y tiên tộc võ thị một mạch người có thể mở ra, thế gian lại không người mở ra này tháp. Tiểu Dĩnh Nhi, ngươi đến gần chút, phụ thân đem mở ra phương pháp truyền thụ cho ngươi. Nguyệt Dĩnh có quá nhiều nghi hoặc, nhưng ma thần không muốn nhiều lời. Hắn vì cái gì là một cổ lam sắc xương khói? Này không đúng a. Nguyệt Dĩnh đến gần, một đạo kim mang tự giữa mày dũng manh bảo, nàng hét thảm một tiếng, lập tức chết ngất qua đi. Đại tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đang đứng ở một tòa tháp nội, chung quanh là mấy đạo cửa nhỏ, trên cửa có ghi kiếm, lực, đao, còn có ghi kim, mục chờ văn tự. Không chung, xuất hiện một cái bạch y trường bào nam tử, kia mặt mày cùng Nguyệt Mông Lung có vài phần tương tự. Tiểu Dĩnh Nhi, này một tầng có võ tu, linh tu công pháp chi môn, đi vào bất đồng môn là có thể được đến bất đồng công pháp, nơi này toàn thuộc hoàng giai. Không chung xuất hiện một đạo bạc sắc thang lầu, nàng dọc theo thang lầu tiến vào 2 tầng, nơi này cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, nhưng công pháp lại nhiều phòng, lôi, điện, băng trở dị linh căn chi môn. Lại tiến 3 tầng, công pháp chi môn cùng 2 tầng không sai biệt lắm, cũng có vẻ càng vì thánh khiết. Nguyệt Dĩnh bị một đạo lóe lục quang một môn hút vào, tiến vào bên trong, chung quanh lại là một mảnh màu xanh lục rừng rậm, trong rừng có một cái vách đá, trên vách có một cái kim sắc tiểu nhân đang ở tu luyện công pháp. Chương 293 âm oan, hai càng. Tu luyện không biết năm tháng, qua thật lâu sau ra tới khi, lại bị hút tiếp theo nói lam sắc thế giới, đây là một cái băng linh căn chi môn, bên trong là băng tuyết thế giới, ở băng tuyết nguyên chỗ sâu trong có một tòa băng cung, cung điện trên vách cùng thân có kim sắc tiểu nhân ở tu luyện, đi theo nàng động tác cùng bên cạnh tâm pháp khẩu quyết liền có thể đi vào tu luyện bên trong. Ở nàng tu luyện thời điểm, Lãnh Nguyệt Phong chân núi trên đất trống, cơ hồ là trong một đêm liền toát ra một cái chừng nửa mẫu đất lớn nhỏ hình tròn lôi đài trung ương còn có một cái kỳ quái trận pháp. Ở lôi đài chung quanh, sớm đã vây tụ không ít được đến y tông thiệp mời giang hồ môn phái, đương triều quyền quý. Tiết quốc phu nhân, Định vương gia, Lương vương gia cũng ở giữa, mỗi người đều được một vị trí, còn có đệ tử nhóm phụng dưỡng trà bánh. Vừa đến thần chính, Dược tôn, Võ tôn ngự kiếm tới. Chung quanh đều là tứ phương nam tử hô to, bái kiến nhị vị lao tổ. Dược tôn cất cao giọng nói, lần này đại bỉ, từ ta cùng với Võ tôn chủ trì, cùng sở hữu năm chi đội ngũ, Lãnh Nguyệt Phong, Độc Vương Lâm, Quỷ Y Y Quốc, Tề Hà Quan, ngoại môn đội. Mỗi chi đều có 10 tên đệ tử tham gia lần này thi đấu. Các đội phái ra một người tiến đến lĩnh lạc hoàn. Danh bài. Hắn thanh âm rất cao, các ngươi một khi tiến vào lôi đài, liền sẽ mở ra lịch luyện nơi. Này lôi đài sẽ ở các ngươi trong mắt biến thành rừng rậm, sông nước, sơn cốc. Các ngươi sẽ ở lịch luyện bên trong gặp được thật mạnh nguy hiểm. Ở nguy hiểm trước mặt, các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục hoặc rời khỏi. Muốn rời khỏi, liền bóp nát các ngươi lạc hoàn, sẽ tự từ lôi đài cấm chế đem các ngươi đưa ra rèn luyện mà danh bài đó là các ngươi lần này rèn luyện tín vật, các ngươi không thể cướp đoạt chính mình một đội người danh bài, nhưng có thể cướp đoạt mặt khác 4 đội danh bài, cướp được nhiều nhất giả lại xông qua lịch luyện nhiều nhất người thắng lợi. Kia lôi đài rõ ràng chính là một cái không đến nửa mẫu đất lớn nhỏ hình tròn đài, sao có thể biến thành phạm vi 50 dặm nơi, này có phải hay không quá mơ hồ? Định Ba Hầu lão hầu ra vì nhìn lần này náo nhiệt, nhưng không thiếu đi môn đạo, lại là hoa tiền bạc, lại là cầu tình, lúc này mới lộng một chương thiệp mời. Có thể chịu thiên hạ duy nhất tu tiên tông môn mời quan chiến, đây là một kiện cực vinh quang sự. Năm đội nhân mã các có người tiến đến lãnh lạc hoàn, danh bài. Lãnh hồi lúc sau, lại đưa đến người một nhà trong tay. Cùng đao là ngoại môn đệ tử đại sư huynh dẫn đầu, hắn phía sau còn có Thu Hiến, cũng là ngoại môn đội duy nhất nữ đệ tử. Chúng ta đi vào lúc sau, tốt nhất chia làm 2 đội, không thể độc lập hành động. Nếu là ném danh bài, liền giống như ném tính mệnh, gặp được nguy hiểm, có thể bóp nát lạc hoàn rời đi. Nhiên, bọn họ vẫn là có nghi ngờ, đi vào lúc sau, thật sự nửa mẫu nơi có thể biến 50 dặm nơi. Hảo chờ mong. Dược tôn tiếp tục cất cao giọng nói, mỗi người đều bảo tồn hảo tự mình danh bài, lạc hoàn. Nguyệt chủ chính tiếp thu ma thần truyền công, trước một người đem có cơ hội tiến vào thần giới ban tặng truyền công tiên tháp, tiến vào truyền công tháp, các ngươi liền có cơ hội được đến mộng tưởng lấy cầu tu luyện tiên thuật. Mà đệ nhất danh tướng sẽ được đến chọn lựa tiên thuật bí kíp cơ hội. Hồng Hà nhìn chính mình sư muội, sư điện, sư phụ chính là muốn chúng ta cần phải được đến đệ nhất. Sư tỷ, chúng ta liền trước đoạt Quỷ Y Y Quốc danh bài. Đoạt xong Quỷ Y Y Quốc, liền đoạt ngoại môn đệ tử. Này hai chi đệ tử thượng, mặc dù Quỷ Y Y Quốc cũng sẽ dùng độc, nhưng bọn họ càng am hiểu chính là y y thuật. Võ tôn thượng lôi đài tả hữu, vạn mấy cái thủ quyết, đem chân nguyên chi lực rót vào trung ương trận pháp, đột nhiên chi gian lôi đài chung quanh liền xuất hiện một cái năm màu to như vậy bậc khí, đại võ tôn ra tới. Dược tôn cất cao giọng nói, căn cứ kẻ yếu ưu tiên tiến vào, nữ đệ tử ưu tiên, ngoại môn đội trước nhập. Độc y ghi lâm đệ nhị, tê hà quan đệ tam, quỷ y ghi cốc theo sau, danh kiếm phong áp sau. Năm đội đệ tử tiến vào, lập tức cảnh vật lập tức đã xảy ra biến ảo. Tiết quốc phu nhân đám người mở to hai mắt nhìn, xoa lại xoa. Lao hầu ra hưng phấn mà kêu to, đây mới là tiên môn tiên thuật, đây là tiên bảo, này lôi đài là tiên khí. Lôi đài quả nhiên có sơn xuyên, con sông, sơn cốc huyền ngai, ở giữa thậm chí còn có chưa bao giờ gặp qua loài chim bay mánh thú, trường hai cái đầu cự dao, có ba cái đầu quái điểu, còn có thể đi lập hành tẩu lao hầu người. Ở đông đảo hình ảnh, có thể nhìn đến các đội người đi vào địa phương đều không giống nhau. Ngoại môn đệ tử ở một con sông hà bờ bên kia, Thu Yến đang cùng cuồng đao nói cái gì? Thu Lăng khẩn trương mà tốn góc áo, này không phải rèn luyện đánh lôi, Thu Yến sư tỷ bọn họ bị nhốt ở sông nước bên này, quá không được hà nhưng làm sao bây giờ? Béo đầu bếp nói, Thu sư muội, quá không được hà mới hảo, ngươi xem bên kia, Độc Vương Lâm nữ đệ tử đang ở vây công chia làm hai đội quỷ y lý cốc đệ tử. Lý Thanh Nhu nhìn cảnh tượng phát sinh hết thảy, này đi vào mới một lát, đã bị Độc Vương Lâm nữ đệ tử đoạt đi hai cái danh bài. Ném danh bài giống như ở bên trong ném mệnh, thiên hai cái nam đệ tử không cam lòng còn muốn phản kháng, lại bị Độc Vương Lâm nữ đệ tử hạ độc, khác ba cái đệ tử sợ tới mức không nhẹ, đang điên cuồng mà hướng trong rừng chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Hồng nương tử cười lạnh ra tiếng, liền quỷ y cốc này đàn bọc ngủ, liền mấy cái nữ tử đều đấu không lại. Sư phụ, sư tỷ các nàng định có thể đoạt được đệ nhất, ngươi nhìn quỷ y cốc đệ tử đều sợ tới mức chạy trốn, liền chính mình sư đệ đều mặc kệ, chỉ lo chạy trốn. Tê Hà quan đệ tử chính tụ ở một chỗ nói chuyện, nghe không được thanh âm, lại nhân người quá tiểu, vô pháp thông qua khỏe môi phán đoán, nhưng nhất định là thương lượng đối sách. Quỷ y cốc hai cái chúng độc đệ tử trước hết bị đưa ly lôi đài, hai người một người xanh mét, một người đen nhánh, Lý Thanh Nhu liền hô một tiếng, vô hoạn, mau lấy giải độc thánh đan. Chờ nhìn đến Lý vô hoạn cấp hai cái chúng độc đệ tử ăn vào giải dược, hồng nương tử cười ha ha, Lý Thanh Nhu, lão nương sớm để phòng ngươi sẽ dùng giải độc thánh đan. Biết lão nương cho bọn hắn hạ chính là cái gì độc? Cựu truyền ma độc, ha ha, xem tên đoán nghĩa, này ma độc ngộ bất đồng giải dược, liền sẽ phát sinh bất đồng biến hóa, muốn giải độc, ha ha. Trừ phi là thánh phong cực phẩm U Nguyệt Thánh Lan. Theo ta được biết, năm nay Thánh Lan chỉ có tam đoá, một gốc cây bị Nguyệt chủ chế thành chú nhan thánh cao, còn có một gốc cây bị vượn tướng quân thải đi ủ thánh rượu, mà cuối cùng một đoá tắc bị sư phụ chế thành duyên thọ linh đan. Lý Thanh Nhu tức giận đến thổi dâu trừng mắt, hồng nương tử, ngươi ngươi sao như thế ngon độc, đây chính là bổn môn đệ tử, ngươi liền phải xem bọn họ chết. Chết? Nào có dễ dàng như vậy, ngươi yên tâm, bọn họ đủ có thể sống 3 năm, vận khí tốt, đãi lần sau Thánh Lan nở rộ, bọn họ độc là có thể giải. Ta nếu không phải xem ở bọn họ là bổn môn đệ tử, lão nương liền xuống địa ngục lửa cháy độc, đây mới là hẳn phải chết vô giải chi độc. Hồng nương tử liền cái ánh mắt đều không cho, nhìn đến Lý Thanh Nhu bên người âm tích nu, liền không khỏi cảm thấy chán ghét. Nữ nhân này lớn lên vẻ mặt vô hại trạng, lại từng bước vì doanh, che giấu bổn ý, cuối cùng còn không phải gả cho Lý Thanh Nhu, còn làm âm gia chất nhi làm Lý Thanh Nhu đệ tử. Liên tính là đệ tử lại như thế nào? Thiên phú rốt cuộc là chẳng ra gì. Nếu không cũng sẽ không ra chủ ý đem 10 người chia làm hai đội, gặp được Hồng Hà hạ độc, sợ tới mức cất bước liền chạy. Có người kinh hô một tiếng, Tê Hà quan gặp được quỷ y quốc đệ tử. Chương 294 trở ác. Hai đội tương phùng. Một cái lãnh đầu nam nói chắp tay, nho nhã lễ độ, mà khác vài tên đạo bảo đệ tử nhanh chóng đưa bọn họ ba người vây quanh ở trung ương. Âm chính nghiệp tránh được Độc Vương Lâm đệ tử, không tưởng lại tao ngộ Tê Hà quan lại ngộ một cái Sử Dương Nhu, nhân gia chính đại quang minh nói, thỉnh các vị quỷ y cốc đệ tử đem danh bài giao ra đây bãi. Các ngươi tuy sẽ y y thuật, nhưng ta Tê Hà quan trừ y y thuật ở ngoài, này võ công kiếm thuật cũng không yếu, một khi động thủ, khủng thương đến bài vị. Âm chính nghiệp hảo sinh rồi dám, nhìn xem mọi nơi. Một khác chi đội ngũ từ đại sư huynh lãnh. Sư nương không yên tâm tam sư đệ, khiến cho bọn họ sư huynh đệ dẫn đầu tiến vào. Tam sư đệ chính là sư phụ, sư nương bảo bối nhi tử, liền sợ hồng nương tử bởi vì hận cũ, làm nàng đệ tử ra tay tàn nhẫn giết người, không dám làm Lý vô hoạn tiến vào. Nữ quan nói, âm sư đệ, vẫn là giao ra danh bài đi, cũng miễn ta chờ động thủ. Âm chính nghiệp cắn cắn môi dưới, đang muốn xử độc, lại bị một cái sinh đến tuấn mỹ Tê Hà quan đệ tử nhất kiếm ngăn chặn hai tay. Chúng ta nói qua, chỉ bằng các ngươi võ công, căn bản đấu không lại chúng ta. Lãnh đầu nam đệ tử đột nhiên rũa ra tay, đem ba người điểm huyệt nói, lại có mấy cái đệ tử từ bọn họ trên người lục soát có tiếng bài, đem lạp hoàn phóng tới ba người trong tay, nương bọn họ tay bóp nát lạp hoàn. Hồng nương tử tâm tình rất tốt, phế vật, quả thực tất cả đều là phế vật, này đi vào không đến nửa nén hương, liền có 5 tên đệ tử đánh lôi thất bại, giáo dưỡng vài thập niên đệ tử, lại là liền tân nhập môn mấy tháng ngoại môn đội đều so bất quá, ha ha. Phế vật dạy ra chính là phế vật. Lý Vô Hoạn nhi tử buồn bực mà quát, ngươi này lao yêu bà, ta đại sư bá còn không có ra tới đâu, ai thắng ai thua còn không nhất định. Hồng nương tử mắng một tiếng tiểu nghiệt chủng, ngươi không nghĩ muốn mệnh. Ngươi tổ phụ là lao nương vứt bỏ không cần phế vật nam nhân, ngươi nương càng là không biết xấu hổ đồ đê tiện, một đôi cầu nam, nữ, cũng dám ở trước mặt ta bừa bãi. Âm tích nhu hoa nhan thay đổi lại biến. Hồng nương tử hiện giờ cũng là gần 70 người, nhưng hiện nay nhìn, nơi nào giống 70 tuổi, nói nàng 40 tuổi khẳng định có người tin, khỏe mắt chỉ có nhợt nhạt nếp nhăn, làm son phấn sau nàng, như cũ minh diễm động lòng người, lại là so âm tích nhu còn có vẻ tuổi trẻ. Năm đó sự, nguyên chính là nàng đoạt Lý Thanh Nhu, ở Hồng nương tử trước mặt, nàng vốn là đối lý. Lý Thanh Nhu cả giận nói, ngươi lại mắng một câu thử xem. Hồng nương tử, ta nơi trốn những ngươi, ngươi thật khi ta hảo khinh. Âm tích nhu liên tục túng hắn, hướng hắn lắc đầu, phu quân, đừng cùng nàng so đo, nơi này nhưng có thật nhiều người đâu, các ngươi ầm ĩ lên, không duyên cớ làm người nhìn chê cười. Hồng nương tử cười lạnh nói, các ngươi chê cười còn thiếu sao. Chưa kết hôn đã có thai, Lý Vô Bệnh này nghiệt chủng là các ngươi thành thân không đến 7 tháng liền sinh, còn nói các ngươi trong sạch người có thể làm ra loại sự tình này. Nàng khinh thường mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn trên lôi đài phát sinh hết thảy. Ngoại môn đội 10 người không thuyền, nhưng cần thiết đến qua sông, những người khác đều ở hà bên kia, cùng đao dẫn đầu nhảy xuống sông nước, nghĩ tới du qua sông đi. Thu Yến là duy nhất nữ đệ tử, ở bờ biển gấp đến độ xoay quanh, nàng cũng không tin, trừ bỏ du qua đi liền không có khác biện pháp. Nàng ngẩng đầu nhìn đến bờ sông kia phiến loạn thạch, bò lên trên một khối cự thạch, lại đứng ở một cái mấy chục trượng cao đỉnh núi, thấy được bên kia xanh biếc núi rừng, cùng đao sư huynh, có thể từ nơi này qua đi. Cùng đao giờ phút này đã bơi tới sông nước trung ương, nơi nào chịu nghe, chỉ buồn đầu tiếp tục du. Thu Yến mới vừa tiến cánh rừng, liền gặp danh kiếm phong đệ tử, hai lẫn nhau vọng một lát, một người đệ tử chắp tay nói, Thu Yến sư muội, đem ngươi danh bài cho ta đi. Dựa vào cái gì? Ỷ vào các ngươi người nhiều khi dễ ít người. Đây chính là rèn luyện mà, thông môn quy củ chúng ta đều biết. Thu Yến rút ra bảo kiếm, giao ra danh bài, liền giống như nàng rèn luyện thất bại, trừ phi nàng lại đi đoạt một quả người khác. Nhưng đây là nàng lần đầu tiên gặp được người. Danh kiếm phong võ công là lần đầu tiên xuất hiện ở Tiêu Tức Lâu, thiên nhãn các người trước mắt, kia kiếm pháp chiêu thức cổ quái lại tê lệ. Mà Thu Yến võ công xuất từ Tiêu Tức Lâu, không bao lâu Tiết Quốc phu nhân liền đoán được nguyên do, Định Vương tất nhiên là đoán được Thu Yến đường ra. Đây là nói Tiêu Tức Lâu giành trước một bước, đem chính mình người an cắm vào Y Lìa Tông. Đáng giận, bọn họ sao liền giành trước một bước? Lần này lôi đài tái, vẫn luôn tiến hành rồi một ngày một đêm. Tới xem xét thi đấu người vô luận là giang hồ, vẫn là đương triều quyền quý, không một người trước tiên rời đi, có người muốn gặp Y Tông Nguyệt Chủ, xưng là Nguyệt Chủ, kỳ thật chính là Y Tông Tông Chủ, nghe nói là ma thần duy nhất hậu nhân, trong thân thể chảy vu nữ cùng Y tiên tộc huyết mạch. Thi đấu kết thúc, vị này trong truyền thuyết Nguyệt Chủ khẳng định sẽ hiện thân. Trên lôi đài hắc thành một mảnh, có thể nhìn đến một mảnh núi sông cảnh vật, các đệ tử ở bên trong đốt đống lửa. Thu Yến vẫn chưa mất đi danh bài, ở nàng trợ mệnh kiệt lực khi. Cùng đao đám người đổi tới, cùng danh kiếm phong người thế lực ngang nhau, bọn họ đoạt danh kiếm phong hai vị đệ tử danh bài, danh kiếm phong cũng có đệ tử đoạt bọn họ ba người danh bài. Ngoại môn đội đệ tử nhiều là đến từ giang hồ, trước kia có làm kiếm khách, du hiệp, thực chiến kinh nghiệm phong phú, nhưng thật ra ra ngoài danh kiếm phong Hàn Lâm Thiên ngoài ý liệu. Ngoại môn đội cao thủ không ít. Sư phụ, ta nghe nói cùng đao đám người chịu quá sư tổ chỉ điểm, hắn nếu không thể cùng chúng ta chống lại, thật đúng là làm người khinh thường. Võ Tôn nói, sư đệ, thông báo hiện tại thành tích. Dược Tôn lấy ra một cái ốc biển, lớn tiếng nói, bên trong Y Lý Tông đệ tử nghe, hiện tại thông báo thành tích xếp hạng, đệ nhất danh, danh kiếm phong, 8 người, đến tam khối danh bài, đệ nhị danh, tê hạ quan 8 người, 2 khối danh bài, đệ tam danh ngoại môn đội 7 người, tam khối danh bài, đệ tứ danh độc vương lâm 7 người, nhị khối danh bài, thứ 5 danh quỷ Y Lý Quốc, 5 người, vô danh bài. Nghiêm Mai hơi hạp hai tròng mắt, tựa ở đánh tòa. Hàn Lâm Thiên nói, Tê Hà Quan cùng ngoại môn đội đều là kinh địch, Độc Vương Lâm, Quỷ Y Lý Quốc không chịu thua, sau đó chiến sự sẽ càng kịch liệt. Lời còn chưa dứt, Độc Vương Lâm cuối cùng 5 tên nữ đệ tử sôi nổi đứng lên, hiển nhiên là nghe được thông báo thành tích thanh âm, mấy người tựa như nói cái gì. Chỉ trong chốc lát sau, 5 tên nữ đệ tử phân tán mở ra, thế nhưng ở trong rừng điểm vài đôi hỏa, còn có nữ đệ tử chát mấy cái người rơm bại ở đống lửa bên. Quả nhiên, đến gần canh năm thiên thời, Quỷ Y Lý Quốc ngoại môn đội người tìm ánh lửa chạy vội tới. cùng đao từng bước tới gần, vừa nghe đến dị vang lập tức đánh thủ thế, quỷ y cốc người tiếp tục đi phía trước, dẫn đầu đại đệ tử mọi nơi nhìn xung quanh, các nàng có phải hay không ngủ đến quá trầm. Đại sứ bá, chúng ta đợi vài thập niên, mới có được đến tiên thuật bí kíp cơ hội, nếu không thể tiến vào tiền tam, liền chuyển công tháp còn không thể nào vào được. Đánh cuộc một phen. Âm Chính Nghiệp nắm chặt nắm tay, cơ hồ muốn đem tâm nhắc tới cổ họng. Lý Vô Hoạn hai cái nhi tử càng ở không ngừng cầu nguyện, đại sư bá, ngàn vạn đừng mắc mưu, đừng mắc mưu à. Chính là, bởi vì thành tích lạc hậu, rốt cuộc làm cho bọn họ hướng kia đôi nhìn như ngủ say người rơm chạy vội đi, mới vừa tiến vào, một cổ mùi thơm lạ lùng phát mũi, nhưng mà, như cũng là trưởng, có người lục tục ngã xuống đất không thể nhúc nhích. Chương 295 thủ đoạn, hai càng. Hồng Hà mang theo vài tên nữ đệ tử hướng từ bụi cỏ, từ giữa độc không thể nhúc nhích ba người trên người lục soát nổi danh bài, khác hai người dù chưa trúng độc, lại khó địch độc Vương Lâm người nhiều, lại là độc lại là võ công, không đến nửa nén hương liền tiệm rơi xuống phong, mà chúng độc đệ tử bị Hồng Hà mượn tay niết phá lạp hoàn đưa ly rèn luyện mà. Mà giờ phút này, danh kiếm phong đệ tử đang ở trong rừng ngự thú, tựa muốn đem thu thuần hóa đương tọa kỵ, như vậy kỳ lạ thú loại, nếu là mang đi ra ngoài, kia chính là đủ vì phong. Tê Hà quan đệ tử cũng bọn họ giống nhau, chính kết đội ở trong rừng bắt giữ thú loại. Độc Vương Lâm nữ đệ tử mới vừa được 5 khối danh bài, ngoại môn đội đệ tử che lại miệng mũi từ trong rừng lao ra, đưa bọn họ bao quanh tụ ở trung ương, vốn định dùng độc, không nghĩ cuồng đao đám người sớm có phòng bị, trước đem các nàng chế phục, lại lệnh Thu Hiến từ nữ đệ tử trên người tìm tòi, Thu Hiến hành sự cẩn thận, vẫn luôn phòng bị chúng độc. Nhiên, đúng lúc này, bọn ở trong rừng đuổi bắt thú loại danh kiếm phong đệ tử lại ngoài ý muốn phát hiện trong rừng hết thảy. Đánh huyết sáo, Tê Hà quan, danh kiếm phong đệ tử ong dũng tới. Sáng sớm trước đêm sát trung, ngoại môn đội vây quanh Độc Vương Lâm, mà ngoại môn đội lại bị Tê Hà quan, danh kiếm phong người vây quanh. Hồng Hà khuôn mặt thay đổi lại biến, nàng đột nhiên hé miệng, phun ra một cái hỏa long, mấy phương người đồng thời lui về phía sau, nhưng mà, vẫn là danh một bước, chúng độc đệ tử không ít. Lý Thanh Nhu lạnh lùng nói, Hồng Nương Tử, này lại là cái gì độc? Lý Thanh Nhu, lão nương độc thuật ngươi lại há có thể đều gặp qua? Nhà này đế đồ vật, có thể nào đều dùng ra tới, ta nói rồi, lần này tông môn đại bị võ, đệ nhất danh tất là ta Độc Vương Lâm. Muốn đều bị quỷ y cốc người cấp phá giải, nàng lấy cái gì tới thắng lợi. Chỉ bằng Hồng Hà chiêu thức ấy miệng phun hỏa long, chỉ bị thiêu người, đều sẽ trúng độc. Hồng Hà đến gần thống khổ dễ rủa Thu Hiến, tiểu nha đầu, cùng ta đấu, ngươi còn nộn một ít. Nàng rôi tay sờ soạn một lần, danh bài đâu? Ngươi đem danh bài tàng chỗ nào rồi? Cùng đao đứng ở cách đó không xa. Như vậy mấu chốt đồ vật, ta như thế nào đặt ở nàng chỗ đó, Độc Vương Lâm đệ tử nhất thiện dùng độc, ngươi cho rằng chúng ta sẽ không có phòng bị. Tiến vào tiền tam danh mới có tiến vào truyền công tháp học tập tiên thuật thần thông cơ hội, đây là bao nhiêu người mong cả đời đều mong không tới cơ hội, bọn họ như thế nào có thể buông tha. Bọn họ tuy là tông môn ngoại môn đệ tử, chỉ cần có thể thành công, đó chính là không tầm thường. Hắn mở miệng là lúc, Tê Hà Quan, danh kiếm phong nhân tài phát hiện cuồng đao cùng hai cái ngoại môn đệ tử đã nhảy ra vòng đây. Mấy người nhìn nhau cười, lao các ngươi đưa sư đệ, sư muội trở về, chúng ta đến đi bắt mấy chỉ dị thú đương tọa kỵ. Hồng Hà cuồng loạn mà giống giận, đem danh bài lưu lại. Nàng dục lao ra, lại phát hiện trước mặt còn có Tê Hà Phong, danh kiếm phong người, trước đoạt danh bài quan trọng, nhiên, danh kiếm phong người lại trước một bước bóp nát lạc hoàn, làm nàng phát cái không. Ném danh bài, tuy còn ở bên trong, lại đã chỉnh bại thế. Nàng cắn chặt răng, hướng cuồng đao đám người chạy vội qua đi. Thu Yến mấy người bị ném tại chỗ, chỉ phải chính mình móc ra lạp hoàn rời đi rèn luyện mà. Ga trống bao sáng, chân trời xuất hiện bụng cá trắng. Bị mất danh bài Hồng Hà giống một con phát cuồng dã thú, phía sau đi theo vài tên nữ đệ tử, các nàng ở trong rừng tìm kiếm cuồng đao đám người thân ảnh, không chịu thua, cũng không thể thua, các nàng không thể từ bỏ. Đại sư tỷ, cuồng đao sư đệ quá mức giảo hoạt, chỉ sợ những cái đó danh bài là tách ra phóng. Đại sứ bá, ta coi cái kia kêu ba kiếm, nhìn chúng ta ánh mắt không tốt. Chúng ta không bằng dùng mỹ nhân kế. Sư tổ mong nhiều năm như vậy, thật vất vả có học tập tiên thuật thần thông cơ hội, nếu là lần này bỏ lỡ cơ hội, lại không biết phải đợi nhiều ít năm. Quỷ y cốc đã bị đào thải, nhưng các nàng hiện nay là xếp hạng đệ tứ, nếu là đoạt lại danh bài, thứ tự dựa trước, liền nhiều một ít lựa chọn. Hồng Hà híp híp mắt, tách ra hành động, không có danh bài, liền như ném tính mệnh, chúng ta cần thiết đoạt lại danh bài. Ngoại môn đội được như vậy nhiều danh bài, danh kiếm phong cùng Tê Hà quan cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ở mật mật núi rừng chung, cùng đao mấy người tách ra hành động, bọn họ trước đây nguyên là người trong giang hồ, vốn là có một mình hành động kinh nghiệm, đây là vì bảo đảm đoạt là càng nhiều danh bài, cũng là vì củng cố giữ được đệ nhị danh, liền tính một người bị tập kích, cướp đi một bộ phận danh bài, cũng tốt hơn đều bị cướp đi. Bá kiếm đang ở trong rừng xuyên qua, đột nhiên nghe được một trận tiếng ca, không khỏi tìm tiếng ca mà gần, ở khe núi hồ nước bên trong, một cái mỹ nhân đang ở tắm gội, xuất thủy phù dung dung nhan, còn có kiếp như bạch ngọc da thịt, nhìn đến hắn rốt cuộc dịch bất động bước chân. Thiếu nữ giả vờ chưa nhìn thấy. Bá kiếm tay vội chân loạn mà cởi áo tháo thắt lưng, cười hì hì nói, mỹ nhân sư muội, ta tới. Trong nước thiếu nữ ra vẻ kinh hoàng, bá kiếm sư đệ, ngươi chớ qua tới, chớ có lại đây, ngươi lại qua đây ta liền kêu người. Ngươi kêu đi, này hoang sơn dã lĩnh, trừ bỏ quái thú, cũng sẽ không có người tới. Đại thụ đáy cốc, Hồng Hà cùng một cái khác nữ tử đi ra, ôm lấy bá kiếm quần áo liền chạy. Mà trong nước thiếu nữ, đột nhiên bay lên không bay lên, chỉ lộ hai vai, hai tay bên ngoài. Nhân ra liền không thoát, bất quá này dáng người thật là lả lướt hấp dẫn, lại xem bá kiếm cũng chỉ dư một cái quần lót, hắn vừa quay đầu lại, thấy chính mình quần áo đừng ôm đi, tức khắc hồi quá vị tới, các ngươi, đây là mỹ nhân kế. Không chung, còn lại tiếng cười như chuông bạc. Lôi đài bên ngoài người nhìn đến một màn này, không khỏi cười ha ha. Lý Thanh Nhu hừ lạnh một tiếng, Hồng Nương Tử, đây là đệ tử của ngươi, liền loại này kỹ xảo đều dùng ra tới. Hồng Nương Tử khinh thường một đốn, nam nhân hảo sắc. Còn quái nữ tử quá mỹ. Nếu không có chính hắn tham sắc, cũng sẽ không trúng kế mắc mưu. Nàng đệ tử, không đến cuối cùng thời điểm, tuyệt không sẽ dễ dàng chịu thua. Không uổng công nàng dụng tâm tài bồi một hồi, nay không, lập tức liền đoạt lại 5 khối danh bài. Kế tiếp, Hồng Hà lại lệnh một cái khác nữ đệ tử quá làm bị quái thú truy, dẫn các anh hùng tới cứu mỹ nhân. Như vậy rõ ràng quỷ kế, nhưng lôi đài nội thật là có nam đệ tử mắc mưu, nhìn bị chật vật đuổi theo mỹ nhân, danh kiếm phong đệ tử chạy vội tới. Danh kiếm phong sư huynh, có. Quái thú, ta binh khí hủy hoại, lại đánh không lại nó, nghĩ lần này danh bài đã ném, đơn giản săn một con tiểu dị thú trở về hiếu kính sư phụ, không tưởng chọc tới mâu thú. Nữ đệ tử nói được hoa lê dính hạt mưa, trên mặt còn có mấy chỗ sắc ngân, vết thương, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Nguyên Uyển, Lương Vương, Định Vương cùng mặt khác giang hồ môn phái cao nhân nhìn quang cầu xuất hiện dị thú, có thể phi, sẽ chạy, thậm chí sẽ du, thật là chưa từng nhìn thấy. Nếu không có thân thấy, nơi nào sẽ tin tưởng thế gian này thật là có sơn hải kinh thượng sở vẽ dị thú. Danh kiếm phong đệ tử nói, ngươi một cái nữ nhi ra, nơi nào đấu đến quá bực này manh thú, đi theo chúng ta đi. Chính là, ta tưởng săn một con tiểu dị thú trở về. Sư muội chớ có lo lắng, chúng ta cũng muốn săn tiểu dị thú đâu. Nữ đệ tử nói, hiện nay xếp hạng, chỉ sợ ngoại môn đội đến đệ nhất, chúng ta từ quỷ y cốc đoạt tới danh bài cùng chính chúng ta danh bài, đều bị bọn họ đoạt đi rồi. Chương 296 tranh đoạt. Danh kiếm phong dẫn đầu đệ tử, nếu muốn ngoại môn đội người đến đệ nhất, cái này làm cho chúng ta danh kiếm phong thể diện hướng chỗ nào gác. Hàn Lâm Thiên nhìn đến nơi này, không đợi hắn ra tiếng, hắn bên người nhị đệ tử đã buồn bực không thôi. Sư phụ, này lại là Độc Vương Lâm đệ tử xử quỷ kế, ngươi nói Trương Thông tiểu tử này ngày thường không phải rất thông minh, như thế nào liền đem người để lại. Để lại Độc Vương Lâm nữ đệ tử, này khẳng định chính là tai họa. Tuy rằng không biết bọn họ nói gì đó, nhìn bọn họ vẻ mặt đồng tình lại thương hương tiếc ngọc biểu tình, liền biết khẳng định muốn xảy ra chuyện. Lại qua một canh giờ, danh kiếm phong cùng ngoại môn đội cuồng đao tương nộ, hai bên vì danh bài đấu võ. Đúng lúc này cái kia giả đáng thương nữ đệ tử đột nhiên ra tay, quăng ngã nát một quả lạp hoàn dạng hòn đạn, kia hoàn đạn một nước, lập tức toát ra một đoàn chói mắt ánh lửa. Thực hiển nhiên, này hoàn đạn có thể làm người tạm thời mù. Cuồng đao cùng danh kiếm phong đệ tử nhìn không thấy, đình chỉ đánh nhau. Sao lại thế này? Nữ đệ tử môi đỏ khẽ nhếch, đa tạ các vị sư huynh hỗ trợ. Nàng nhanh chóng ra tay, điểm mọi người huyệt nói, cuối cùng đem mọi người trên người tìm tòi một phen, lập tức phải hảo chút danh bài, lấy đi rồi danh bài, mọi người cũng khôi phục thị lực. Cuồng đao giận dữ, ngươi. Nữ đệ tử cười nói, lúc này đây, lại là chúng ta Độc Vương Lâm đệ nhất, các vị sư huynh đệ, đã tội. Nàng quay người lại, lấy ra một cái tiểu cây sáo, thổi minh vài tiếng, nhanh chóng chạy như bay mà đi. Mà trong rừng, danh kiếm phong, ngoại môn đội người bị điểm huyệt nói, vô pháp nhúc nhích. Hàn Lâm Thiên đau lòng mà lắc đầu, Độc Vương Lâm người rõ ràng đã bại, bởi vì kiên trì, cuối cùng thế nhưng có thể chuyển bại thành thắng. Mặc kệ là mỹ nhân kế cũng hảo, giả đáng thương cũng hảo, chỉ cần dùng tốt, đây là lương kế. Nếu không phải danh kiếm phong đệ tử tham sắc mắc mưu, sao người ném này đệ nhất vị trí? Quỷ y ghi Lý Thanh Nhu giờ phút này kinh ngạc nói, Hồng Nương Tử, ngươi kia đệ tử dùng chính là thứ gì? Vì sao vừa vỡ liền thoáng hiện dị quang, còn lệnh người tạm thời mù? Hồng Nương Tử lạnh lùng nói, không phải cùng ngươi nói, đây là của cải đồ vật, há có thể bị ngươi khuy phá, đối với lần này đại bỉ, lão nương chính là dự bị đã lâu. Lôi đài người chung quanh xem đến mùi ngon, vì đoạt thứ tự, này Độc Vương Lâm nữ đệ tử cũng coi như là liều mạng. Tiết Quốc phu nhân thần sắc nghiêm trọng, nói thật, nàng thực thưởng thức Độc Vương đệ tử, liền tính là thua, cũng sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, còn có thể kiên trì xuống dưới, chuyển bại thành thắng. Nữ nhân, nguyên liền có thuộc về chính mình vũ khí, mỹ mạo, đáng thương, đối ba kiếm nhân ra liền dùng mỹ nhân kế, lại cứ làm ba kiếm mắc mưu bị lừa, tên này kiếm phong đệ tử không phải tự cao yêu quý nhỏ yếu, nhân ra liền giả đáng thương, xin giúp đỡ, kích khởi bọn họ anh hùng bổn tính, này không, đồng dạng cũng bị lừa. Tiết Quốc phu nhân nhìn phía Hồng Nương tử, chắp tay nói, Độc Vương hảo sinh lợi hại, đối nam nhân bổn tính nhưng thật ra sở đến rõ ràng. Hồng Nương tử cũng rất bội phục Tiết Quốc phu nhân, tuy là nữ tử, lại có thể ở trên triều đình cùng một đám nam nhân sóng vai mà đứng, ôm quyền đáp lễ, cười nói, nam nhân này độc vật, trừ bỏ tham sắc, khoe khoang anh hùng hào khí, này bổn tính nhược điểm thật đúng là không ít. Hình ảnh, Hồng Hà cùng mấy cái nữ đệ tử ở trong rừng hội hợp, nàng tiếp nhận nữ đệ tử mang về danh bài, tán thưởng nói, sư điệt tiên tâm, sư phụ nơi đó ta sẽ thay ngươi thành công, nhưng đừng học những cái đó cuồng vọng tự đại nam nhân, tưởng bắt dị thú đương tọa kỵ. Bực này vớ vẩn sự, chúng ta trước không làm suy xét. Giữ được đệ nhất thứ tự, rời đi nơi này quan trọng, tiên thuật thần thông so này đó dị thú quan trọng, chỉ cần chúng ta chính mình cường đại rồi, tương lai không lo không có càng tốt dị thú đương tọa kỵ. Mấy cái nữ đệ tử thâm chấp nhận, liên tục gật đầu, từng người lấy ra chính mình lạc hoàn, niết phá lúc sau, mấy cái nữ đệ tử liền ra rừng rậm. Đứng ở lôi đài bên ngoài, nhìn đến một bên Hồng Nương tử, Hồng Hà chắp tay về phía trước, bẩm sư phụ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, mang sư muội, sư điệt nhóm đã trở lại. Nàng đem sở hữu danh bài trình cùng Hồng Nương tử. Hồng Nương tử hơi hơi mỉm cười, sao không cùng danh kiếm phong đệ tử giống nhau bắt giữ dị thú. Hồng Hà cất cao giọng nói, sư phụ, tiên thuật thần thông so dị thú quan trọng, danh kiếm phong, ngoại môn đội ném danh bài, tất sẽ điên cuồng phản công, chúng ta nếu cùng bọn họ kéo dài tác chiến, khó có thủ thắng nắm chắc. Hồng Nương tử gật gật đầu, Hồng Hà, ngươi làm rất đúng. Những cái đó dị thú ở bên trong không biết sinh sống nhiều ít năm, muốn bắt giữ tuyệt phi chuyện dễ, liền tính thật bắt được. Mang về tới có thể hay không thuần phục vẫn là một chuyện. Lộng cái không tốt, liền sẽ gặp phải loạn tử. Đối đại các ngươi sư tỷ muội có cũng đủ năng lực khống chế bọn họ, lại đi bắt giữ không muộn. Chúng nữ đệ tử mặt lộ hỉ sắc. Hồng Nương tử chính là rất ít khen đệ tử, nhưng thật ra mỗi ngày đều ở hơn mắng, sở hữu trên dưới đệ tử, liền không có không bị nàng mắng. Hồng Nương tử cho các nàng bày chỗ, nữ đệ tử nhóm mới biết được, nguyên lai ở bên ngoài cũng có thể nhìn đến bên trong phát sinh sự. Lấy tắm gội mỹ nhân kế dụ hoặc bá kiếm nữ đệ tử tràn đầy ngượng ngùng, nàng ở bên trong làm sự, có phải hay không mọi người đều đã biết. Hồng Nương tử nói, tử anh, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi phán đoán thật sự đối, kia bá kiếm tuy nhập tông môn, lại tham luyến nữ sắc, ngươi lấy mình chi trường, tấn công địch chi đoạn, này cũng là thắng lợi mấu chốt. Lý Thanh Nhu giờ phút này châm chọc nói, sư muội thật là hảo bản lĩnh, này giáo đệ tử biện pháp cũng mới mẻ, người khác đều là giáo đệ tử đường đường chính chính mà làm người. Ngươi đảo giáo đệ tử dùng loại này đường ngang ngõ tắt biện pháp. Chúng ta là tu tiên tông môn, y y tông, ngươi. Lại làm ngươi đệ tử đối đồng môn nam đệ tử dùng mỹ nhân kế, ngươi. Lý Thanh Nhu, ngươi bất quá ta Độc Vương Lâm thủ hạ bại tướng, dùng cái gì tại đây loạn phun, một đám phế vật, liền mấy cái nhược nữ tử đều đấu không lại, còn có thể nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hồng Nương tử một câu, đem Lý Thanh Nhu đổ đến không lời gì để nói. Quỷ y cốc người cảm thấy Độc Vương Lâm người quá không cần mặt mũi. Mà giờ phút này trong rừng, danh kiếm phong, ngoại môn đội đang điên cuồng mà tìm kiếm Độc Vương Lâm người. Tê Hà quan đệ tử nhìn thấy bọn họ khi, lập cảm không ổn, mấy cái đệ tử bóp nát lạp hoàn rời đi lôi đài. Thiên sắc, đại minh. Đại Tê Hà quan đệ tử ra tới, phát hiện Độc Vương Lâm nữ đệ tử đã ở lôi đài chung quanh, đang ngồi ở Độc Vương Lâm xem tịch thượng dùng trà dùng điểm tâm. Tê Hà quan chủ nghiêm mai tán thưởng mà nhìn dẫn đầu đệ tử, các ngươi rời đi đối với, danh kiếm phong. Ngoại môn đội đệ tử chúng Độc Vương Lâm nữ đệ tử kế, sở hữu danh bài đều bị đoạt. Tê Hà quan dẫn đầu nam đệ tử nói, sư phụ ý tứ. Lần này đệ nhất là Độc Vương Lâm. Độc Vương Lâm chính là ôm đồm hơn phân nửa danh bài, chỉ là tên này kiếm phong, ngoại môn đội ai đệ tam ai đệ tứ liền khó nói. Võ tôn, dược tôn xuất hiện. Dược tôn lấy ra úp biển, danh kiếm phong, ngoại môn đội, thi đấu kết thúc, nhanh rời lôi đài. Ngoại môn đội người trầm khuôn mặt, rõ ràng cướp được như vậy nhiều danh bài. Thế nhưng ném. Danh kiếm phong đại đệ tử quét mắt mọi nơi, lãnh người phi giã tựa mà hướng núi rừng bên ngoài chạy, tới rồi một thân cây hạ, có một người tựa đang nhìn phong, lại thấy hắn dịch khai dưới tảng cây lá cây, đá vụn, từ bên trong lấy ra một cái bố bao, bên trong thế nhưng là một bao danh bài. Tất cả mọi người xem mắt choáng váng, bọn họ là bao lâu tàng danh bài. Chương 297 thứ tự, hai càng. Hồng nương tử giờ phút này mở ra một bao đồ vật, chế tác tinh mỹ chính là tên thật bài, kia chế tác thô giáp chính là giả. Hồng Hà mấy cái nữ đệ tử giờ phút này đã nhảy dựng lên, giả. Chúng ta từ danh kiếm phong cướp được danh bài là giả. Bên trong danh kiếm phong đại đệ tử nhuẩn miệng cười, tựa biết bên ngoài người xem tới được, nâng lên danh bài, lập tức bóp nát lạc hoàn. Ngoại môn đội người một đám ủ rũ cục đôi. Ngoại môn đệ tử cảm thấy bá kiếm ném danh bài thật sự ném đến không mặt mũi, trung mỹ nhân kế, bị người ôm đi quần áo, còn chỉ quần lót ra tới, này thể diện xem như ném đến bà ngoại ra, nếu không phải trúng kế, tốt xấu còn có mấy cái danh bài giữ gốc, hiện tại một khối không có. Dược Tôn cất cao giọng nói, các đội nộp lên danh bài. Võ Tôn ở bên quét mắt các đội giao ra danh bài số. Đệ nhất danh, danh kiếm phong, 8 gã đệ tử quá quan, danh bài 22, tổng phân 30, đệ nhị danh, Độc Vương Lâm. 5 tên đệ tử quá quan, danh bài 18, tổng phân 23, đệ tam danh, Tê Hà Quan, 7 tên đệ tử, danh bài 9, tổng phân 16, đệ tứ danh, ngoại môn đội, 3 gã đệ tử, danh bài 1 quả, tổng phân 4. Dược Tôn tuyên bố xong thứ tự, cất cao giọng nói, dựa theo trước đây ta cùng với Võ Tôn, Nguyệt Chủ nghị định, tiền tam danh tiến vào truyền công tháp danh ngạch vì, đệ nhất danh, danh kiếm phong, 15 người, đệ nhị danh, Độc Vương Lâm, 12 người, đệ tam danh. Tề Hà Quan, 8 người. Lần này xét thấy ngoại môn đội biểu hiện tốt đẹp, đặc lưu 3 cái danh lạch. Đãi Nguyệt Chủ xuất quan, có thể tiến vào truyền công tháp. Các ngươi tiến vào truyền công tháp, căn cứ mọi người thiên phú, ở bên trong tu luyện tiên thuật thần thông thời gian cũng có dài có ngắn, tuyển định tiến vào truyền công tháp đệ tử đến tự bị quả điểm lương khô. Hồng Nương Tử không được đến đệ nhất, là các nàng hoàn toàn không nghĩ tới danh kiếm phong đệ tử cư nhiên chế tác giả danh bài, đem tên thật bài giấu đi, nhân ra chiêu thức ấy chơi đến thần quỷ không biết. Bảo đảm đệ nhất vị trí. Xin hỏi Dược Tôn, tiến vào truyền công tháp, cần dự bị bao lâu lương khô? Dược Tôn nhìn phía Võ Tôn. Võ Tôn nói, thiên phú thượng giai giả, nửa tháng đủ rồi, thiên phú thường thường giả, thả dự bị một tháng, thiên phú kém bị thượng 3 tháng. Nhưng này ai biết chính mình thiên phú là hảo là kém? Này hỏi cùng cấp không hỏi. Hồng Hà nói, lấy sư phụ thiên phú, dự bị nửa tháng liền vậy là đủ rồi. Võ Tôn nhìn quét bốn phía, y lý tông tông môn đại bị kết thúc, đều tan bãi. Các đệ tử nói ở bên ngoài nhìn thấy thú sự. Bá kiếm thế mới biết chính mình trung mỹ nhân kế, thế nhưng thành toàn bộ tông môn trò cười. Cùng đao vẻ mặt ghét bỏ, đừng nói là lao tử sư đệ, lao tử không quen biết ngươi. Chúng ta là mắc mưu, nhưng ngươi khen ngược, nhìn đến một cái tắm thủy mỹ nhân, liền chính mình cởi áo tháo thắt lưng muốn cùng người cộng tắm, đánh mất danh bài, quả thực quá mất mặt. Bá kiếm giờ phút này chính ra mặt dày, đại sư huynh, ngoại môn đội nhưng có 5 cái danh lạch, ngươi xem. Có phải hay không làm ta đi vào thử xem? Bá kiếm sư minh, ngươi không biết xấu hổ đi vào. Nếu không phải ngươi tham luyến nữ sắc, chúng ta cũng sẽ không một chút mất đi 5 khối danh bài. Nếu không phải đại sư minh này bén, ẩn giấu 1 khối danh bài, nếu không chúng ta chẳng phải cùng quỷ y cốc giống nhau. Thu Yến theo sát ở cuồng đao phía sau, nhiệt tình mà ngây ngô cười. Đại sư minh, ngươi có thể mang ta tiến truyền công tháp không? Đại sư minh. Cuồng đao nói, Thu Yến sư muội tính một cái, Thiết Tiên sư đệ tính một cái. Ngoại môn 3 cái danh ngạch, đã bị bọn họ như vậy chia cắt. Giang hồ, triều đình nhóm quần chúng các khách quý từng người tan đi. Định Ba Hầu phủ lão hầu ra hỏi Định Vương nói, lấy vương gia chi thấy, lôi đài núi rừng con sông là cái gì tiên gia bà bối, rõ ràng chỉ phải nửa mẫu lớn nhỏ, nhưng bên trong còn sơn có thủy còn có dị thú loài chim bay. Tiết quốc phu nhân ra vẻ thần bí nói, không phải nói, là ma thần từ tiên giới mang về tiên bảo. Không biết nguyệt chủ trong tay truyền công tháp lại là kiểu gì bộ dáng. Tiên thuật thần thông, quá mức dụ hoặc người. Mọi người ra đại môn, liền nhìn đến ngoài cửa lớn đầu tụ không ít người, có trưởng bối bồi nhà mình cô nương tới ứng tuyển thị nữ, ở giữa không ít quần áo đẹp đẽ quý giá thiếu nữ, ở ngoài cửa lớn đầu còn bày 2 cái bàn, một trương đằng trước ngồi 3 vị hồng bào thiếu nữ, vừa thấy chính là Độc Vương Lâm nữ đệ tử, một khác trương án trước ngồi 3 cái nữ quan đệ tử. Lại có ngoại môn đệ tử gác ở đại môn chỗ, không cho người tự tiện xông vào. Cái tiếp theo, hộ tịch công văn. Một cái cơ linh thị nữ đem nhà mình cô nương hộ tịch công văn đưa qua, nhị vị tiên tử, là nhà ta cô nương tới ứng tuyển nguyện chủ tiên hầu. Làm thị nữ nha đầu bồi tới ứng tuyển thị nữ, này không phải tới tuyển Mỹ. Nhìn một cái cô nương này, trang dung tinh xảo, quần áo hoa Mỹ, nơi nào giống tới làm thị nữ, đảo càng như là thân cận tới. Hồng bào thiếu nữ đánh giá một chút, trong lòng tràn đầy khinh thường, sẽ pha trà đoan thủy, sẽ nấu canh làm điểm tâm sao. Sẽ, nhà ta cô nương cái gì cũng biết. Trừ bỏ này đó còn sẽ thơ từ ca phú, đánh đàn khiêu vũ, nàng chính là chúng ta Trường Hà huyện nổi danh tài nữ. Hồng bào thiếu nữ nói, muốn nghe âm nhạc, chúng ta nguyệt chủ dưỡng coi âm nhạc linh thảo, kia linh thảo có thể tấu tiên nhạc, nếu tưởng xem vũ, thánh phong dưỡng tiên cá có thể nghe âm khởi vũ, mãi có trong thiên địa tuyệt mỹ dáng múa. Nguyệt chủ chọn lựa thị nữ, là nội dung chính trà đệ thủy, chạy chân truyền lời, một miệng lanh lợi người, nhìn cô nương này, mười ngón không dính mùa xuân tay, là có thể hầu hạ người. Chúng ta tuyển chính là thị nữ, cũng không phải là tuyển tiểu thư khuê các. Hoa y cô nương không thuận theo, nhị vị tiên tử có thể nào trông mặt mà bắt hình dong. Một cái khác hồng bào thiếu nữ nói, thành, ngươi qua bên kia dưới tàng cây, cấp vài vị ngoại môn đệ tử pha trà đệ thủy thử xem. Hoa y cô nương vừa thấy những cái đó ngoại môn đệ tử, một đám tướng mạo thường thường liền bãi, nào có cái gì tiên tư, lập tức không vui, bổn cô nương là tới ứng tuyển nguyệt chủ tiên hầu, cũng không phải là hầu hạ phàm phu tục tử. Không muốn thí, hảo a, vậy ngươi liền không cần thử, về nhà bãi. Hôm nay mới là tuyển thị nữ ngày đầu tiên, tới không ít người, có hương giã thôn cô, có tiểu gia bích ngọc, cũng có tiểu thư khuê các, mập ốm cao thấp tất cả đều đầy đủ hết, cần phải nói nhìn chúng, thật đúng là không một cái. Hoa y cô nương cắn môi dưới, thí liền thí. Mấy cái ngoại môn đệ tử, cũng dám uống nàng pha trà, bỏng chết bọn họ. Lao hầu ra nhìn một chút hai điều trường long dường như đội ngũ, tìm kiếm nhà mình cháu gái thân ảnh, nhìn sau một lúc lâu liền không thấy được người, khuôn mặt hơi đổi. Định vương nói, nghe nói ngươi ở phụ cận mua tam mẫu đất kiến biệt viện. Nay Vĩnh Nhạc phủ Lục Chi phủ, đêm này một mảnh núi rừng giá đất, bán đến so Vĩnh Nhạc phủ phố xá sâm ất còn quý, một mẫu đất liền phải 20 kim, hắn như thế nào không đi đoạt lấy. Nếu không phải hắn con cháu hiếu thuận, nghĩ muốn kính hiếu, nhịn đau mua tam mẫu đất, kiến tòa biệt viện, hắn tại đây núi rừng liền cái nghỉ chân địa phương đều không có. Định vương thở hắt ra, ngươi mua đến sớm là 20 kim một mẫu, bổn vương nghe nói đã tăng tới 30 kim một mẫu. Lao hầu ra cười nói, định vương phủ kia phiến định lăng chính là đáng giá, cùng tu tiên tông môn làm hàng xóm. Định vương mặt soát một chút trở nên vi bạch. Tiết quốc phu nhân ở phía sau cười nói, lao hầu ra không nghe nói, vậy hạ đã hạ lệnh, muốn đem Lãnh Nguyệt Phong chung quanh năm dặm đều chuyển cấp Lãnh Nguyệt Phong. Nay phượng cao tổ hoàng đế trên người nhưng có một nửa y tiên tộc huyết mạch, lại nói tiếp, đại phượng triều hoàng tộc cùng ma thần vẫn là thân thích, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, có phải hay không? Chương 298 thăng cấp. Định vương sắc mặt khó coi như vậy, hóa ra là hắn tổ tiên có vài tòa mộ lăng liền ở Lãnh Nguyệt Phong ba dặm ngoại, này không phải nói, hắn tổ tiên mộ lăng đến đổi chỗ ngồi, cần thiết đến hướng định lăng trấn phương hướng lại rời. Này định lăng vị trí chọn đến cũng thật hảo, tổng không thể lại cùng y di tông đoạt địa bàn. Nhìn bệ hạ y tứ, đây chính là hướng về y di tông. Y di tông còn không có tỏ vẻ, trực tiếp liền cấp hoa địa bàn. Còn không phải tiêu tức lâu cho bệ hạ tặng một cái đại tin tức. Lãnh Nguyệt Phong ma thần là vì bảo hộ đại phượng triều vận mệnh quốc gia, thái bình mà tồn. Chỉ bằng điểm này, lấy lòng bệ hạ, còn hạ chỉ làm định vương phủ lăng mộ rời lăng, chính là vì cấp ý đi tông nhường chỗ. Tiết quốc phu nhân hơi hơi mỉm cười, lại bổ sung một câu, võ tôn lão tổ cho bệ hạ truyền thư nhà, nói nguyện từ bệ hạ hoàng tử công chúa bên trong chọn hai người làm nội môn đệ tử. Lão tổ thân truyền tứ đại đệ tử nhưng từ hoàng tử các công chúa tuyển sư, đây chính là chưa bao giờ từng có vinh quang. Lão hầu gia chú ý tới tiết quốc phu nhân nói thư nhà hai chữ, đây là nói võ tôn cùng bệ hạ là trở thành người trong nhà ở chỗ, võ tôn kỳ hảo, bệ hạ đương nhiên phải về biểu một chút tâm ý. Lão hầu gia hỏi, bệ hạ ứng. Bệ hạ tuy là thiên tử, nhưng cũng là một cái phụ thân, chính mình nhi nữ đến tiến vào y tông học nghệ, nào có không ứng chi lý, chỉ là gần đây trong cung các nương nương đều tưởng đem chính mình nhi nữ đưa vào tiên môn, vì việc này chính tranh chấp không dưới. Tiết quốc phu nhân vừa dứt, nhìn trên đường người đến người đi náo nhiệt bộ dáng, hiện tại lại muốn đẩy mà, phải tìm y tông chấp sự nghĩ cách, kiến một tòa biệt viện cũng không tồi. Định vương không nói lời nào. Tiết quốc phu nhân đột nhiên xoay người, định vương, ngươi kia thế tử làm bẩn nguyệt chủ thị nữ, chuyện này nhưng náo đến không nhỏ. Nghe nói viên phi tam tử nguyên chưa phạm chú chứng, nhưng thật ra viên phi mấy cái tôn nhi phát bệnh. Định vương mặt tối sầm lại ám. Tiết quốc phu nhân này rốt cuộc là xem kịch vui, vẫn là ở châm chọc hắn. Hắn năm đó sau khi sinh không đến 3 tuổi, Nguyệt Thị đã bị diệt mãn môn. Hắn chưa chung nguyện rủa, nhưng hắn đích tử đích nữ là thân có chú độc, có người nói đây là chú chứng, nguyên tưởng rằng Viên Phi không phải vu tộc người trong, không nghĩ nhân trên người hắn có một nửa vu tộc huyết mạch, Viên Phi tam tử trên người chưa hiện, nhưng thật ra mấy cái tuổi nhỏ tôn nhi thế nhưng biểu lộ ra tới. Tiết quốc phu nhân hảo tâm nói, y lý tông thế vừa lúc, định vương gia vẫn là mặc cùng bọn họ khó xử hảo, rốt cuộc ngươi tôn nhi chú độc có thể hay không hóa giải, còn phải dựa vào y lìa tông, mà có thể hóa giải chú độc đến phi tiên mạch người không thể. Ma thần tổ tiên bế quan chưa ra, đã mấy trăm năm bất quá hỏi thế tục, trừ bỏ nguyệt chủ, thế gian lại vô người thứ hai. Định vương như cũ trầm khuôn mặt. Tiết quốc phu nhân lắc lắc đầu, đến, ngươi không cảm kích liền bãi, gọi là tiểu thu thị nữ hủy hoại ngươi đích tử đích nữ, nguyên là mộ dung thụy huynh muội đắc tội người trước đây, thế nhưng cho rằng tiểu thu là nguyệt thị hậu nhân, hủy người trong sạch, bị tiểu thu trả thù chiêu đến sau lại sự. Nàng nguyên liền muốn làm người điều giải, đem này đoạn ân đoán cho kết, nhưng định vương phủ nếu không cảm kích, nàng làm sao khổ lãng phí môi lưới. Phàm nhân cùng tiên tộc đánh nhau, huyền tựa trứng gà chạm vào cục đá. Lao hầu ra nói, này thụy thế tử thật đúng là kỳ cục, tiểu thu chính là nguyệt chủ thị nữ, hắn hủy tiểu thu trong sạch, này không phải đánh ý thì tông thể diện. Tất cả đều là nhất bang tường đầu thảo. Định vương một tay phụ sau, trong lòng cân nhắc ở y tông lôi đài nhìn thấy sự. Kia lôi đài thật đúng là một cái bảo bối, rõ ràng chỉ phải một tấc vuông nơi, bên trong lại có 50 dặm lớn nhỏ, theo hắn nhìn ra, khẳng định không ngừng lớn như vậy. Đối với Phượng Thái Tổ, Phượng Ý Hoàng Hậu truyền thuyết, xem ra cũng phi không huyệt tới phong, thế gian thực sự có thần tiên. Mọi người chính nghị luận y tông chứng kiến kỳ diệu sự, chỉ nghe Lãnh Nguyệt Phong thượng truyền đến một trận duyệt nhị âm nhạc thanh. Tiết quốc phu nhân nói, đây là âm nhạc linh thảo. Ngay sau đó, liền nghe được Lãnh Nguyệt Phong thượng một cái giọng cao thanh âm nói, Nguyệt chủ xuất quan. Dược tôn thanh âm vừa ra, liền thấy Nguyệt Dĩnh một đường phi nước đại, nhị sư huynh, tam sư huynh, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu sư muội, ngươi như vậy cấp làm chi? Sư muội, thiên điệu biến sắc, Nguyệt Dĩnh không đi nhanh không được, nàng ở truyền công trong tháp liên tục thăng cấp, thế nhưng kết ra nội đan, giờ phút này cả người đau đến xé rách giống nhau, nàng nghe được ma thần thanh âm, tiểu Dĩnh nhi, ngươi muốn thăng cấp biến thân. Mau đi Phượng Hoàng Hồ Độ lôi kiếp. Nàng nào dám dừng lại, lấy ra kiếm gỗ đảo, ngự kiếm mà đi. Dược tôn truy ở phía sau, sư muội, ngươi đi đâu nhi? Ngoại giới nói nàng bế quan bất quá 2 tháng dư, mà nàng lại ở truyền công trong tháp đại chừng 20 năm lâu. Lão vượn không nói người ngữ, giờ phút này tựa nhìn ra, phi giống nhau mà xuyến hồi thạch úc, tìm ra đem một kiếm, cũng ngự kiếm mà đi, trong miệng phát ra vội vàng chi chi, quay tê. Dược tôn lại nói, vượn tướng quân, ngươi bao lâu học được ngự kiếm? Võ tôn ngự thượng bảo kiếm. Dược tôn nhìn tình hình không đúng, vẻ mặt mê mang. Bầu trời, trước đây còn ánh nắng tươi sáng, chỉ trong chốc lát, mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, kia vân càng tụ càng nhiều. Dược tôn đứng ở không trung, võ tôn sư minh, rốt cuộc ra cực sự. Võ tôn lạnh lùng nói, tiểu sư muội thăng cấp độ kiếp, vừa tướng quân triệu viên hầu tụ tập mượn lôi tối thể, ta muốn đi cùng tiểu sư muội hộ pháp. Dược tôn ngưng tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu sư muội bế quan phương 2 tháng. Này liền muốn thăng cấp. Rơi xuống âm, ngự bảo kiếm thẳng truy mà đi. Hàn Lâm Thiên, Hồng Nương Tử, Nghiêm Mai đám người nghe tin, cũng sôi nổi hướng Phượng Hoàng Hồ chạy. Định Vương, Tiết Quốc Phu Nhân, Lão Hầu ra chờ một ít giang hồ các phái trưởng môn nhanh chóng đuổi để Phượng Hoàng Hồ. Tự Phượng Hoàng Hồ khởi triều thành họa, chết đuối 200 hơn người, gần đây lại không người dám tới gần. Nguyệt Dĩnh chính ngồi xếp bằng ngồi ở ven hồ, ở nàng bên cạnh người, mật mật san sát mà ngồi xổm một đám con khỉ. Đặc biệt một đầu năm thước rất cao vượn trắng nhất bắt mắt. Ầm ầm ầm. Một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, đoan đoan dừng ở Nguyệt Dĩnh trên người, tia vượn trắng cách gần nhất, bị phách đến cả người nổi lửa, tại chỗ liên tục nhảy nhót, trong miệng phát ra chi chi thê lương quái kêu chi âm. Nguyệt Dĩnh một đầu chỉ bạc tóc giả giờ phút này cũng bốc cháy, nàng cắn chặt răng răng, bất động mảy may, chung quanh một ít cháy con khỉ có khó nhịn đau đớn, một đầu chát hạ Phượng Hoàng Hồ. Võ Tôn đứng ở Phượng Hoàng Hồ bờ bên kia, nhìn không chớp mắt mà nhìn đang ở thừa nhận thiên lôi kiếp Nguyệt Dĩnh. Dược tôn truy đến thở hừng hộp, sư minh, tiểu sư muội hiện tại là cái gì cấp? Luyện khí, trúc cơ, hóa hình kết đan, lấy tiểu sư muội tiên tộc huyết mạch, chắc chắn hóa thân vì phượng. Võ tôn thanh âm không cao, lại thấy cách đó không xa, Tiết quốc phu nhân, Định Vương chờ một ít giang hồ cao thủ giống một cổ phong tựa mà đuổi lại đây. Đối với tiên môn việc, hảo những người này trong lòng còn có nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ. Cảm thấy kia lôi đài hứa có cái gì bọn họ không hiểu huyền cơ, lại cảm thấy là y đi tông cố lộng huyền hư. Dược tôn nói, nam tử thành tiên vì lòng, bán tiên là dao, lần đầu thăng cấp là mãng. Sư muội nếu là phượng, nay lần đầu thăng cấp là quả đen. Võ tôn một quay đầu, rất muốn đánh người, quả đen. Không phải truyền thuyết có thượng cổ quả đen tắm hỏa, hóa thân pháo hoa, biến thành phượng hoàng nói đến, hiển nhiên thành phượng phía trước chính là quả đen. Võ tôn hừ nhẹ một tiếng, của ngươi cũng là người tu hành. Thế nhưng có thể nói ra buồn cười như vậy chi ngôn. Sư muội có thể lấy thường nhân hành chi, ta bổn y tiên tộc võ thị hậu nhân, ta sơ thăng cấp biến thân đó là một đầu cự mãng, mà ngươi, ta nhớ rõ ngươi là một con rắn. Dược tôn không nói, thấy có người ngoài ở, vội nói, thả xem sư muội sau đó hóa hình kết đan. Chương 299 đánh đố, hai cảng. Lao hầu ra chắp tay nói, nhị vị lao tổ, này nguyệt chủ thăng cấp độ kiếp, chẳng lẽ này tu tiên còn có cái gì quy củ? Võ tôn nhàn nhạt nói, ta y tông chính là tu tiên tông môn, vô luận này đây võ nhập đạo, vẫn là lấy tiên căn tu hành, đều có mới thành lập hóa xà, lại tu thành mãng, đại thành hóa giao, viên mãn thành tiên hóa rồng phi thăng. Nhưng tại đây giới, chưa tu luyện thành tiên phi thăng người, nếu có tu tiên thành công, lấy trước mắt mới thôi, cũng chỉ sư phụ ta ma thần một người. Dược Tôn nói, người muốn thành tiên, tất yếu biến thân vì Long Phượng, nam vì Long, nữ vì Phượng, nhưng sư phụ năm đó hóa rồng, chúng ta là biết đến. Nhưng này tiểu sư muội có phải hay không sẽ như trong truyền thuyết trung trung thành Phượng Hoàng con chi thân, chúng ta lại không thể hiểu hết, này biến thân chính là đi bước một thành tiên quá trình. Định Vương hừ hừ nói, người đó là người, còn có thể hóa thành Long Phượng, vọng tử thành Long, vọng nữ thành Phượng, này thật là thế gian cha mẹ chờ đợi. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng sấm liên tục từ trên trời giáng xuống. Dược Tôn kích động nói, lúc trước là tím lôi, hiện tại là thanh lôi, đằng trước hoàng, cam, hồng tam lôi đi đâu vậy? Võ Tôn không nhanh không chậm nói, này có gì kỳ quái, tưởng hơn 200 năm trước, ta ở Đông Hải độ kiếp, hoàng, cam, hồng tam lôi chưa hiện, đạo thứ nhất chính là tím lôi. Hàn Lâm Thiên hướng Nhị Tôn trước mặt tễ một chút. Hồng Nương Tử đám người cũng tranh thủ đứng ở Nhị Tôn bên người. Sư phụ, này lôi kiếp có cái gì cách nói? Dược Tôn nỉ non nói, này thiên lôi là lôi kiếp, cũng là trời cao chúc phúc, vượt qua kiếp nạn này, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể tôi thể rèn cốt. Hoàng lôi trừ tạp nghiệm, cam lôi cường gân cốt, hồng lôi châm nhiệt huyết, này ba đạo lôi mỗi một đạo rớt xuống nhân thân, đều có tỏa cốt phân gân chi đau, lệnh người đau đớn muốn chết, kháng quá tiền tam lôi, lúc sau tím lôi chúc phúc quán đỉnh, lam lôi cố hồn, thanh lôi hàng thụy, đã là trời cao ban ân, đồng thời cũng sẽ mang đến lớn hơn nữa đau đớn. Này ba đạo lôi chính thiên linh nhập thể lúc sau, trong cơ thể liền sẽ phát sinh thay đổi, đại bạc lôi giang xuống, người tu tiên liền sẽ biến thân. Ta chỉ ở 100 năm trước gặp qua sư phụ ở thiên lôi trung hóa thân thành long, thành tựu tiên thân, lại nhân năm đó bái tiên giáo sát nghiệt thâm đến, bị phạt chú lưu nhân gian. Sư phụ hóa rồng chân thân, thật đúng là một cái xinh đẹp lại uy vũ đại hắc long. Người khác có người cả kinh nói, chẳng lẽ năm đó bách lý rừng rậm có thần long hiện thân truyền thuyết, đều chính là ma thần hóa tiên thành long. Võ Tôn đem quay đầu đi, sư đệ, muốn hay không đánh đố? Đánh cuộc gì? Đánh cuộc cửu phẩm hóa rồng đan một quả. Dược Tôn lập tức nhảy dựng lên, hóa rồng đan, ngươi từ đâu ra hóa rồng đan? Đây chính là tiên đan, là sư phụ cho ngươi. Võ Tôn hơi hơi mỉm cười, đánh cuộc hay không, ngươi muốn đánh cuộc, liền dùng 10 cái hóa giao đan. Dược Tôn vội vàng nói, đánh cuộc, đánh cuộc. Quay đầu lại ngươi xử lý, nhưng không cho chơi xấu, nói tốt là hóa rồng đan. Võ Tôn quay đầu lại nhìn tả hữu đệ tử, các ngươi nhưng đến làm chứng, chúng ta hai cái lao quái vật làm đánh cuộc, ta chính là một quả hóa rồng đan, hắn 10 cái hóa giao long, này đối tu tiên người nhưng đều là giá trị liên thành bảo vật. Dược Tôn vội la lên, đánh cuộc gì? Liên đánh cuộc tiểu sư muội hóa thân thành long vẫn là thành phượng. Dược Tôn vội nói, ta đánh cuộc thành phượng, đây chính là tiểu sư muội lần đầu tiên thăng cấp hóa thân, là điều là được rồi, nhưng này phượng hoàng trước đây là cái gì? Xa nhưng hóa mãng. Mãng nhưng hóa giao, giao lại hóa rồng, nhưng cái gì điểu lại hóa cái gì điểu, vẫn luôn hóa đến Phượng Hoàng. Hắn không biết ta, lại không thể luận nói. Võ Tôn nói, ngươi đã đánh cuộc tiểu sư muội hóa thân thành Phượng, ta đây liền đánh cuộc hóa thân thành Long. Dược Tôn cười ha ha, sư huynh quay đầu lại thua, nhưng không được chơi xấu. Phượng Hoàng hồ bờ bên kia, vây xem người càng ngày càng nhiều. Phần lớn là nhìn náo nhiệt, ngay cả phụ cận thôn dân cũng có không ít tới rồi. Ầm ầm ầm. Quả như Dược Tôn theo như lời như vậy, thiên lôi cũng phân nhan sắc, từ tím đến lam lại đến thanh, Nguyệt Dĩnh chung quanh con khỉ càng tụ càng nhiều, càng có một ít không cần chết con khỉ hướng Nguyệt Dĩnh bên người tễ, mà giờ phút này, trong rừng gấu nâu, sói xám chính ong dũng tới, gần Nguyệt Dĩnh, đều tưởng hướng nàng càng gần địa phương tễ, cứ thế hai chỉ gấu nâu cơ hồ đều phải đem Nguyệt Dĩnh cấp vây quanh lên, xa xa nhìn, cả người bị phích tiêu Nguyệt Dĩnh giống như nằm ở hai chỉ giả gấu nâu trên giường lớn. Lão vượn bị hai chỉ gấu nâu đoạt vị trí, đứng dậy hướng bọn họ huy nắm tay, nhưng gấu nâu chính là lù lù bất động. Cùng đến chung quanh động vật bắt đầu ngươi xúc ta, ta xúc ngươi. Dược Tôn nói, tiếp theo nói nên là bạc lôi. Nay một đạo xuống dưới, có thể đem người phích đến thành cho. Tiết Quốc Phu Nhân hỏi, đã có thể phích người thành cho, những cái đó thú loại vì sao còn muốn tranh đoạt. Dược Tôn câu môi cười nói, càng là nguy hiểm địa phương, cơ duyên cũng lớn nhất, biết Lãnh Nguyệt Phong đỉnh vượn tướng quân vì sao sẽ nói người ngữ. Đó chính là 100 năm trước, Võ Tôn sư huynh thừa lôi hóa giao, hắn ở bên cạnh bị phích lượng đạo lôi, từ đây là có thể nói chuyện. Nay trong rừng chim bay cá nhảy, cũng có sẽ tu luyện, Lãnh Nguyệt Phong viên hầu liền sẽ tu luyện, vượn tướng quân nếm đến quá ngon ngọt, tại đây phiến bách lý rừng rậm, ở cầm thú bên trong cũng không phải bí mật. Cùng với làm một cái ngũ cốc cầm thú chết đi, có được ngắn ngủi cả đời, không bằng mạo hiểm thử một lần, hứa có thể được đến thiên đại cơ duyên. Ngươi nói, nếu là các ngươi, có nguyện ý không thử một lần? Lão Hầu gia trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai này thiên lôi còn có bực này chỗ tốt. Vượng tướng quân bị thiên lôi phích lúc sau, khai linh trí, sẽ nói người ngữ. Hắn có phải hay không cũng đi thừa một đạo, xem nguyệt chủ đều bị vài đạo, bằng gì hắn một người nam nhân liền thừa không được. Hồ bên này người có này ý tưởng thật đúng là không ít, Lão Hầu gia muốn đi, lại bị nhà mình tôn tử một phen cấp túng chặt, tổ phụ, ngươi chưa từng tu luyện, như thế nào khiến cho? Cho ta buông ra. Một cái khác thiếu nữ cũng túng hắn, tổ phụ, không được a. Ầm ầm ầm. Một đạo rung trời nứt vang, trên bầu trời xuất hiện một đạo ngân quang lóng lánh lôi, lao thẳng tới mà xuống, một đạo xuống dưới, Hồ Ngạn động vật bị đánh trúng lập tức hóa thành một cổ khói đen. Tiết quốc phu nhân kinh ngạc mà dương miệng, này, đây là thật sự thành cho. Dược tôn khẽ nhếch cằm, năm đó sư phụ vì này giới sinh linh, cam lưu nhân gian, chính là vì thế giới sinh linh tạo phúc. Gấu nâu bị phích đến cơ hồ muốn hóa thành một đống bạch cốt, mà một bên vượn tướng quân lại lần nữa biến thành cho bụi, nó lấy ra một con bình sứ, vặn khai nút bình, không ngừng hướng trong miệng đảo cái gì, nguyên bản cháy đen thân hình, thế nhưng lấy mắt thường tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Giờ phút này, chỉ thấy Nguyệt Dĩnh lấy ra mấy chỉ cái chai, hùng đại, hùng nhị, một người một lọ phục nguyên đan. Vượn tướng quân lại được một lọ. Nguyệt Dĩnh không kịp phục đan, trong thân thể toát ra một cổ khói trắng. Dược tôn gấp đến độ xoay quanh, xong rồi. Xong rồi. Nếu là tiểu sư muội xảy ra chuyện, đại sư phụ xuất quan, khẳng định trị đôi ta tội, a nha. Ầm ầm ầm. Một đạo bạc lôi lại lần nữa buôn tập tới, đoan đoan dừng ở Nguyệt Dĩnh trên người, Hầu Ngạn nơi nào còn có người, chỉ dư một đạo từ từ dâng lên khói nhẹ. Này một đạo lôi xuống dưới, lại có hảo chút con khỉ hôi phi yên diệt, ngay cả kia thật lớn mãng xà cũng bị phích cái chết khiếp. Dược tôn trừng lớn đôi mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm bờ bên kia. Nhưng mà, kia không trung khói nhẹ tựa ở ngưng tụ, chậm rãi vọt tới trên mặt đất. Dược tôn kêu to, Phượng Hoàng con, là Phượng Hoàng con. Chương 300 hóa hình. Tất cả mọi người không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Kia thật lớn ven hồ hố to, đột nhiên bay ra một cái mang theo bạc sắc cánh đồ vật. Dược tôn kêu to, ta liền nói là điểu, là một con ấu phượng, ha ha, sư minh, ngươi thua. Người, thật sự có thể hóa thân thành long phượng chi vật. Định Vương liều mạng xoa đôi mắt, thấp giọng hỏi phía sau người, thật sự thay đổi. Là, vương gia, nguyệt chủ biến thành một cái. Không đợi nói lời nói, kia mang theo bạc sắc cánh lại giống cá đồ vật một đầu tải tới rồi phượng hoàng hồ, một mảnh kim sắc lôi điện ù ù tới, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, một đạo kim mang rơi xuống trong hồ, giữa hồ giống như nấu khai nước sôi, phát ra sợ người điện lưu thanh. Bạc cánh cá lại đã xảy ra biến hóa, bị sóng lớn đẩy đến hơn 10 trượng cao, giống bay lượn ở cao cao đầu sóng, nàng theo đầu sóng rơi xuống, đã không có bạc cánh, biến thành một cái xanh biếc sắc con cá, trên người lóng lánh bạc sắc quang mang. Bầu trời mây đen càng tụ càng nhiều. Lão vượn thấy Nguyệt Dĩnh biến thân nhập hồ, trong miệng kêu to, tiểu Dĩnh Nhi, ta tới cũng. Thả người nhảy dựng vào hồ nước, bên cạnh con khỉ thấy hắn nhập hồ, sôi nổi nhảy đến trong hồ. Lão Hầu gia thấy vậy, điên cuồng mà tưởng nhảy đến hồ nước, lại bị tôn tử, cháu gái gắt gao cấp túng chặt. Cấp lão tử buông ra. Tổ phụ, không được, Nguyệt chủ tu luyện trăm năm, ngươi nhưng chưa từng tu luyện quá, như thế nào so đến. Ta liền những cái đó phá con khỉ đều không bằng, ngươi cho ta là tham sống sợ chết hàng người. Không nghe nói thiên lôi là kiếp cũng là phúc, ta muốn đi xuống. Kim lôi còn ở ngưng tụ, một tiếng kim quang xẹt qua, một đạo liên hoàn lôi từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa đánh rơi trong hồ. Dược tôn cả kinh nói, đây là liên hoàn lôi, này, này, tiểu sư muội như thế nào đã chịu? Ngao, một tiếng hô to, không trung cuồng phong gào thét, một cái thật lớn hắc long từ lãnh nguyệt phong phi nước đại tới, không trung tầng mây trong vòng, xuất hiện gầm lên giận dữ, ma thần, ngươi là muốn hư thần giới quy củ. Ta võ nguyên cả đời duy này một nữ, làm sao có thể xem thân nữ bị thiên lôi phích chết. Lôi đem chất vấn ta vi củ, ta đảo muốn hỏi một chút, này một đạo liên hoàn song lôi lại là nhà ai quy củ. Không chung có người nói, nàng thể có hai đại tiên tộc huyết mạch, chiếu quy củ, coi như chịu liên hoàn song kích lôi. Võ nguyên rơi xuống ngạn bạn, từ hắc long hóa thành một cái hắc y trường bảo tuấn mỹ nam tử, tuổi tác ở 40 tuổi trên dưới, đầu bạc hắc y hề, hắn đột nhiên vận xuất toàn lực, đem một đạo tràn ngập long tức lam tuyền rót vào trong hồ. Hảo! Hảo! Ma thần, ngươi muốn cứu ngươi hậu nhân, ta chở không được ngươi, nhưng ngươi lầm ta làm việc, ta phải lại hàng một đạo song kích lôi. Trong hồ phỉ thúy cá chấm đen cơ hồ đã là hơi thở thoi thoát. Võ tôn lớn tiếng nói, sư phụ, đệ tử nguyện trợ tiểu sư muội giúp một tay. Dược tôn nói, còn có ta. Tiểu sư muội chính là cái nhược nữ tử, nơi nào đã chịu loại này song kích lôi, còn nói cái gì là quy củ, này rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ, liền tính là sư phụ năm đó thăng cấp hóa rồng, cũng không có như vậy hàng lôi. Trong lúc nhất thời, nhị tôn sôi nổi đem chính mình trong cơ thể long tức chi khí rót vào phượng hoàng hồ chung. Ầm ầm ầm, một tiếng tựa muốn xé rách không trung cự lôi quần quận rơi xuống, lại lần nữa đánh rơi phượng hoàng hồ chung cá chấm đen trên người, kia thật lớn hồ lãng hướng bốn phương tám hướng đuổi theo. Ma thần hét lớn một tiếng, võ tôn, dược tôn, trở hồ lãng, tiểu dĩnh nhìn nơi này có ta. Là, sư phụ. Dược tôn nhìn trời, không biết hôm nay thi lôi kiếp chính là vị nào lôi thần đem. Không trung không người trả lời. Võ tôn, dược tôn đem hồ lãng áp xuống, trong cơ thể nguyên lực đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Các ba cánh sôi nổi quỳ xuống đất lễ bái thần nhân. Ma thần còn ở hướng trong hồ chú long tức nguyên lực, hy vọng có thể giúp Nguyệt Dĩnh sớm ngày hoàn thành biến thân. Phượng hoàng hồ trung ương kia bắt mắt xinh đẹp phỉ thúy cá trở nên càng thêm huyến lệ, cuối cùng hóa thành một cái xanh biếc đẹp long, sinh ra bốn chân, trên đầu còn sinh ra một đôi nho nhỏ long giác. Ma thần đình chỉ hướng trong hồ rót vào nguyên lực. Dược tôn kinh hô một tiếng, thành. Ma thần một tay phụ sau, khuôn mặt trắng bệnh, lẳng lặng mà nhìn trong hồ kia một đuôi nho nhỏ phỉ thúy ấu long, tiểu Dĩnh Nhi, lại đây. Nguyệt Dĩnh hướng tới ma thần bơi đi, ma thần đem nàng ôm vào trong ngực, nếu mẫu thân ngươi trên đời, biết ngươi có thể hóa rồng, chắc chắn vì ngươi cao hứng. Nguyệt Dĩnh bái ở ma thần trong lòng ngực, lẳng lặng thừa nhận hắn ôn nhu mà khẽ vớt. Ma thần đạp sóng mà đi, hút phượng hoàng hồ linh lực cùng dư lại long nguyên lực, hắn trắng bệnh khuôn mặt cũng có hai phân huyết sắc. Mà Nguyệt Dĩnh ở trong chốc lát, cũng từ một cái không lớn phỉ thúy tiểu long hóa thành hình người. Nàng yếu ớt bất ham, mềm mại mà ôm ở ma thần trong lòng ngực. Y Di Tông sở hữu nam nữ đệ tử đồng thời quỳ lạy, bái kiến tổ sư, sư tổ. Ma thần quét mắt mọi người, võ tôn, dược tôn, các ngươi bốn vị thân truyền đệ tử chọn lựa một người đảm nhiệm Y Di Tông tông chủ. Năm nay 10 tháng, khai tông lập phái, khai sơn thu đồ đệ. Hết thể liền chiếu trước đây quy củ làm bãi. Võ tôn mặt lộ ưu sắc, nhìn ma thần trong lòng ngực mềm ngặt hể vài hiệu xịu phỉ thúy tiểu long, sư phụ, tiểu sư muội nàng. Nàng vốn nên là cá chấm đen hóa dao, lại nhân ta ra tay mạnh mẽ hóa rồng, lại hai lần thừa nhận liên hoàn sấm đánh, đến tùy ta bế quan dưỡng thương. Lãnh Nguyệt Phong cùng tông chủ sự vụ liền từ các ngươi sư huynh đệ xử lý. Lao hầu ra giờ phút này thật mạnh quỳ xuống, liên tục dập đầu, ma thần, ngươi thu ta vì đệ tử bãi, đệ tử một lòng vấn đạo, ngưỡng mộ đã lâu. Ma thần nói, ta cả đời này, thu ba cái đệ tử, thời trẻ say mê tu luyện, vắng vẻ thê nhi, tạo thành một đời ăn năn. Lao hầu ra, tích lấy trước mắt người, cùng người nhà gặp nhau, ái thê bên nhau càng là thắng qua thần tiên nhật tử. Hắn quay người lại, lần thứ hai hóa thành hắc long, nhắm thẳng Lãnh Nguyệt Phong mà đi. Phượng Hoàng Hồ lại khôi phục bình tĩnh. Hồng Nương Tử giờ phút này tựa bừng tỉnh đại ngộ, xong rồi. Xong rồi. Sư phụ, tiểu sư thúc chấp trưởng truyền công tháp, nàng bế quan dưỡng thương, chúng ta học tiên thuật thần thông sự làm sao bây giờ a? Dược Tôn rất là bất đắc dĩ, lập tức phẫn nộ quát, không nhìn ngươi tiểu sư thúc bị thương trong người. Ngươi cư nhiên còn nghĩ chính mình tiên thuật thần thông, ngươi có hay không tâm? Võ Tôn nhẹ thở một hơi, thôi, thôi, truyền công tháp là tạm thời vào không được, liền thụ bọn họ một ít ngự kiếm phi tiên thuật, lại cấp đệ tử kiểm tra đo lường linh căn, có linh căn giả chúng ta vất vả chút, chuyên thụ thuật pháp, vô linh căn giả đi võ tu chi lộ. Hàn Lâm Thiên nói, không biết đệ tử bao lâu mới có thể thăng cấp biến thân. Nguyên lai tu tiên vấn đạo, bước đầu tiên chính là thăng cấp biến thân, muốn biến thành xà, mãng, dao, long. Đây chính là bốn bước, này một bước đều sẽ có lôi kiếp, đã là kiếp, cũng là chúc phúc, vượt qua chính là phúc. Các ba tánh cảm thấy ma thần là cái hảo trưởng bối, biết hậu nhân gặp nạn, xuất hiện vi hậu người độ kiếp. Lao hầu ra giờ phút này quân lấy võ tôn, lại là cười làm lành, lại là thảo cười, võ tôn lao tổ, ngươi thu đệ tử vì đồ đệ bãi. Võ tôn liếc liếc mắt một cái, vừa rồi muốn làm ma thần đệ tử, hiện tại lại muốn làm hắn đệ tử. Lao tổ, đệ tử một lòng vấn đạo, ngươi liền nhận lấy đệ tử bãi. Võ Tôn mặt lộ ngưng trọng. Dược Tôn nói, Dương Vinh, Võ Tôn sẽ không lại thu đệ tử, ngươi muốn bái sư, lão phu liền cố mà làm, thu ngươi vì dưới tỏa vị thứ ba đệ tử. Hồng Nương Tử vội nói, sư phụ, hắn tuổi tác không khỏi quá lớn một ít. Chương 301 lạc tuyển, hai càng. Lão hầu gia nghe nói có người nguyện thu hắn, giờ phút này cảm động đến rơi nước mắt, lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu ba cái. Sư tỷ, ta tuổi không lớn, tưởng Khương Tử Nha 60 học nghệ. Đến túi xuống chi linh mới vừa rồi nổi danh bái tướng, như thế nào tính muộn? Thu tiên vấn đạo bất luận sớm muộn gì. Dược Tôn ngự thượng một kiếm, Dương Vinh, bị thượng hậu lễ, ba ngày sau đến Y Tông hành bái sư lễ, các phong các cốc đệ tử thả đều trở về, chúng cử đệ tử tới Lãnh Nguyệt Phong học tập tiên thuật thần thông. Hắn đuổi theo đằng trước võ tôn, vội vàng nói, tiểu sư muội sợ là một chốc một lát biến không trở về người. Có sư phụ chiếu ứng, tiểu sư muội sẽ không có việc gì. Hai người chính nói chuyện, phía sau có người nói, ta chỗ đó còn có chút thượng đẳng thánh rượu, một lát liền làm tiểu ngân cấp tiểu dĩnh nhi đưa đi. Võ tôn, dược tôn đồng thời quay đầu lại, lại là một cái có năm thước cao đại vượng, đây là lại thăng cấp, còn sẽ nói một chỉnh câu, không hề là một chữ mà ra bên ngoài nhảy. Dược tôn nói, vượng tướng quân, ngươi con khỉ binh lần này lại đã chết không ít. Đây là chúng nó chính mình lựa chọn, liền nói ta nhi tử, cũng đến phúc sẽ mở miệng nói chuyện. So với ta hảo, sẽ nói ba chữ. Kia hùng đại, hùng nhị hai huynh đệ nhất không phải đồ vật, rõ ràng là ta vị trí, chính là đem ta cấp đẩy ra. Sống sót động vật, giờ phút này bắt đầu hướng trong rừng, sơn dã chạy đi, thấy người cũng không chủ động công kích. Không đến một lát, phượng hoàng hồ bạn động vật đều tan. Mà người, cũng bắt đầu mọi nơi tản ra. Lao hầu ra được như ý nguyện đối diện thế tử nói, cho ta bị hậu lễ bái sư. Hắn lại chỉ vào hai cái cháu gái mắng, không tiền đồ đồ vật, cho các ngươi đi báo danh tham gia tuyển chọn thị nữ, vì cái gì không đi. Nguyệt chủ đã thành tiên, có thể đi bên người nàng hầu hạ, đây là bao lớn phúc phận. Phấn y thiếu nữ nói, tổ phụ, chúng ta đi, nhưng độc vương lâm nữ đệ tử nói chúng ta không giống sẽ hầu hạ người, còn làm ta pha trà làm bánh, nhưng này pha trà khét ngược, trong nhà cũng không dạy chúng ta làm bánh nha. Lao hầu ra hừ nhẹ một tiếng, ta mặc kệ, dương gia nữ hải là cần thiết muốn đi thánh phong làm thị nữ, các ngươi không được, liền đổi hành tới. Gia đình giàu có nha đầu so có thể cùng hoàng cung nữ quan so. Điểm này mắt thấy lực đều không có, ta thật là bạch thương các ngươi. Hắn thực tức giận. Hắn liền nói có thần tiên, thiên người nhà còn nói hắn ma chứng. Hiện tại mắt thấy vì thật đi, liền nguyệt chủ đều hóa rồng, tuy rằng là sinh tử đại kiếp nạn, nhưng người ta có cái hảo trưởng bối, sống chết trước mắt, ma thần hiện thân bảo hộ. Nay không liền thượng giới thần tướng cũng chưa triệt, nhân gia muốn hộ nữ, ngươi tổng không thể không cho hộ, còn không phải xám xịt mà đi rồi. Có thể thấy được, ngay cả làm thần tiên, cũng đến có chỗ dựa, người nhà mới hảo. Ma thần vì cái gì dám cùng thần tướng đối nghịch, còn không phải là nhân tộc nhân của hắn ở thượng giới vì thần vì tiên. Nguyệt Dĩnh bị ma thần ôm trở về thạch điện trong vòng, kia một tầng nàng ngày thường đi qua lơ đãng địa phương, lại là ma thần tu luyện động phủ. Bên trong có khác động thiên, có thể nhìn đến không trung, không phải động, không phải thạch cung, càng như là một chỗ thế ngoại tiên cảnh, này một tầng lại là kiến ở huyền nhai vách đá phía trên, phía dưới người xem mặt trên, chỉ lên làm đầu xông ra một khối cự thạch, nhưng này cự thạch lại có nhị mẫu đất lớn nhỏ, phía trên kiến tạo đỉnh đài lầu các, dựa viên, hoa viên, thật là xảo đoạt thiên công. Ma thần đem Nguyệt Dĩnh phóng tới giường nệm thượng, gần như tự nhủ nói, dùng ta long nguyên lực trợ ngươi mạnh mẽ hóa rồng, cũng không biết là phúc hay họa, liên hoàn kim lôi kiếp, đó là ta thừa một chút, cũng tất là trọng thương. Vi phụ cũng là bất đắc dĩ à, chỉ có đem ngươi mạnh mẽ hóa rồng, mới có thể giữ được tính mệnh. Hóa rồng tức vì tiên, kim lôi có thể thương tiên, lại không thể đoạt tiên tính mệnh. Ngươi lần này gân cốt đại thương, sợ là một chốc biến không trở về người, liền tại đây ma thần các gan tâm tính dưỡng. Nguyệt Dĩnh không thể nói chuyện, lại biến thành hiện nay bộ dáng này, trong lòng buồn khổ không thôi. Nàng xuyên qua rốt cuộc là cái gì thế giới? Nàng không phải Nguyệt thị hậu nhân, vì cái gì liền biến thành ma thần nữ nhi? Thật sự tưởng không rõ. Cảm giác chính mình thân thế tựa như ở mê sương mù bên trong. Ma thần lấy một quả đan dược ra tới, tiểu Dĩnh Nhi, đây là hóa giao đan, ngươi hiện tại ăn xong một quả, hứa có thể khôi phục ngươi một ít nguyên lực. Nguyệt Dĩnh há mồm ăn, một đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm ma thần xem. Ma thần nguyên lai lớn lên cùng nàng gặp qua Nguyệt Mông Lung giống nhau. Nguyệt Mông Lung lớn lên tuấn Mỹ, ma thần cũng rất đẹp. Nhưng hắn nơi nào giống ma, một chút đều không giống, thậm chí liền nửa điểm tà khí đều không có, vì cái gì liền phong ma thần. Ma thần hơi hơi mỉm cười, dùng tay khẽ vuốt nói, an đan liền ngủ một lát, ngươi sư huynh sẽ đem chữa thương dược đưa tới. Hắn từ từ than nhẹ một tiếng, yêu thương mà giống ở vô sờ một con tiểu miêu tiểu cầu. Nguyệt Dĩnh ghé vào giường nệm thượng, mơ mơ hồ hồ chung liền ngủ trầm. Cũng không biết ngủ bao lâu, đãi nàng tỉnh lại khi, không thấy được ma thần, cả người như cũ lại toan lại đau, long có thể hóa người, người cư nhiên còn có thể thông qua tu luyện biến thân, cùng nàng xem tu tiên tiểu thuyết hoàn toàn không nói, nguyên lai nơi này tu tiên là người biến thân thành xà, đây mới là bước đầu tiên, chứng minh chính mình tu tiên có thể vào môn, lúc sau là hóa mãng, hóa dao, hóa rồng, đến hóa rồng khi liền tính tu thành đại quả. Không biết sinh cơ tuyển đối chính mình có hay không tác dụng. Nay niệm chợt lóe, nàng liền vào không gian bên trong, đúng rồi, không gian đi đâu vậy, nàng rõ ràng nhớ rõ kia ngân châu tử treo ở trên cổ, hóa thành long hậu liền không nhìn thấy. Nguyệt Dĩnh đi đến sinh cơ tuyển bên, một đôi băng hỏa đại linh cá mang theo một đôi tiểu nhân đang ở đánh nhau. tiểu linh cá tựa lại trưởng thành một chút. Nàng thả người nhảy dựng, rơi xuống sinh cơ tuyển, cả người lại băng lại hỏa, không khỏi phích lên, chỉ trong chốc lát liền ở trong đàm ngủ rồi. Ma thần ở Nguyệt Dĩnh ngủ say khi, đang từ võ tôn, dược tôn chỗ đó thu một đám dược tài, tưởng cấp nữ nhi chế chữa thương đan, đan dược luyện hảo, lại mọi nơi tìm không được Nguyệt Dĩnh thân ảnh. Nàng hiện tại chính là Long, nếu là đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị người cấp bắt đi. Sao đã không thấy tâm hơi đâu? Võ tôn, dược tôn bị triệu nhập ma thần các. Dược tôn nói, tiểu sư muội không phải bị sư phụ mang về tới, này ma thần các liền lớn như vậy, như thế nào không thấy? Võ tôn hỏi, sư phụ các nơi đều tìm biến. Ma thần nói, liền ngai hạ đều tìm, nhưng chính là không thấy tung tích.